Chương 100, như vậy là hiểu lầm muốn mạng. Diệp Phàm cảm giác rất phức tạp, nói như thế nào, một nữ nhân hoàn mỹ cứ như vậy trần truồng nằm ở trước mặt hắn, nếu ngươi nói hắn không có cảm giác, vậy thì quá giả dối. Muốn nói không có tà niệm, kia cũng là ra vẻ thanh cao, loại hấp dẫn này là một loại dục vọng bản năng. Chỉ có điều năng lực tự khống chế của Diệp Phàm tương đối mạnh mà thôi, cho nên cố gắng chịu đựng châm bạc cắm đầy huyệt đạo của Tiêu Sanh Vũ, trong đó Diệp Phàm có một số huyệt đạo tư mật chỉ có máu mũi giàn giụa, nguyên bản vốn là một nguyên tắc cứu người làm hết nó. Sau đó nguyên lực của Diệp Phàm theo ngân châm rót vào, trạng thái của Tiêu Sanh Vũ nhanh chóng khôi phục, rất nhanh, hô hấp của nàng trở nên vững vàng, nhưng sắc mặt Diệp Phàm lại thay đổi. Hắn biết nguyên lực của mình chữa thương rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến loại trình độ này, nhìn tình huống như thế này, sợ là Tiêu Sanh Vũ rất nhanh sẽ thức tỉnh, mặc dù nói mình vì cứu người, nhưng nhìn thân thể người khác sạch sẽ cũng không giả. Dưới loại tình huống này, tốt nhất là không gặp mặt, chỉ cần trước khi nàng tỉnh lại chạy mất, đến lúc đó nói mình không tìm được địa phương, 2000 điểm nhiệm vụ này sẽ trái với quy ước quay về là được. Nghĩ lại mình còn bị lỗ chút, chuyện này rốt cuộc là sao, vốn là tới kiếm 1000 điểm, hiện tại hay lắm, không chỉ trở thành đại phu, còn mất 2000 tích phân. Chẳng qua 2000 tích lũy nhìn thấy cảnh đẹp bực này, có vẻ như rất có lời rồi. Bỏ qua tạp niệm, đột ngột, một cỗ sát ý cực kỳ đáng sợ xuất hiện trên người Tiêu Sanh Vũ, Diệp Phàm lập tức sững sờ, dựa vào, còn chưa tỉnh đã nghĩ muốn giết người rồi, đừng như vậy. Lúc này, người nào đó vung tay lên, vội vàng rút từng cây châm bạc ra. Những cây châm bạc phía trước còn dễ nói, nhưng đến khi rút châm bạc bên dưới thì tâm cảnh của Diệp Phàm đã không còn bình ổn nữa. Dù sao nếu vào thời điểm đang đánh Tiêu Sanh Vũ tỉnh lại, đến lúc đó sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Một mũi châm bạc cuối cùng, Diệp Phàm lập tức nắm lấy, nhưng một luồng nguyên lực đáng sợ từ bên trong châm bạc truyền ra, đây là sự phẫn nộ trong tiềm thức Tiêu Sanh Vũ dẫn đến nguyên lực bắt đầu cuồng bạo. Bàn tay Diệp Phàm trực tiếp bị cỗ nguyên lực này đâm thủng, máu tươi chảy ròng ròng, rơi tại chỗ không thể miêu tả. Không quản được nhiều như vậy, Diệp Phàm rút mũi kim bạc cuối cùng ra, tùy ý gói lại vết thương trên tay, chạy vội một cái, biến mất không thấy đâu nữa. Sau ba hơi thở, mỹ nhân ngủ tuyệt sắc chợt mở đôi mắt sáng ngời mê người ra, tiếp đó Tiêu Sanh Vũ chợt đứng dậy, hai mắt lập tức bị vết máu đỏ tươi vô cùng phía dưới thu hút, một cỗ sát ý và phẫn nộ đến cực hạn từ sâu trong đáy lòng của nàng phun ra. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, sau khi ra khỏi phòng Tiêu Sanh Vũ, nhanh chóng chạy vội về phía dưới Phượng Minh Sơn. Nữ đệ tử chung quanh thấy thế cũng không quá ngạc nhiên, dù sao nhiệm vụ đưa hoa cho Tiêu sư tỷ chính là có tính khiêu chiến như vậy. Nửa đường đi tới, Diệp Phàm vừa vặn đụng phải đám người Ninh Hồng Trần chạy tới, Diệp Phàm nào còn dám dừng lại, trực tiếp lướt qua bọn họ bắn nhanh xuống dưới núi. Mọi người thấy thế có chút kinh ngạc, Diệp Phàm xuất hiện hoàn hảo không chút tổn hại hiển nhiên là thoát khỏi tay Tiêu sư tỷ. Còn bây giờ hắn nhanh chóng rời xa, không cần nghĩ cũng biết là sợ Tiêu sư tỷ đuổi giết. Khi Bắc Cung Thanh Sơn nhìn thấy Diệp Phàm đã biết cơ hội của mình đến, kế hoạch của Thượng quan Phi Độ không có vấn đề gì, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần ngăn Diệp Phàm lại, đến lúc đó không chỉ có thể thấy mỹ nhân trong truyền thuyết mà còn có thể thu được một chút hảo cảm. Lúc này dưới chân núi Thanh Sơn Bắc Cung như gió, bay về phía trước Diệp Phàm, đồ vô sỉ, dừng lại cho ta. Một tiếng này cực kỳ vang dội, không còn cách nào, muốn biểu hiện, thì thanh âm vang dội, thân hình tiêu sái. Tốc độ của Diệp Phàm không hề giảm xuống. Nói đùa, thời gian dừng lại hoàn toàn là muốn chết, lúc này hai chân hơi khuỵu xuống, nghiêng người đột phá, trăm bóng không theo đuôi. Vô tận thối ảnh lập tức bao phủ Bắc Cung Thanh Sơn, Bắc Cung Thanh Sơn dưới mỹ sắc hấp dẫn bộc phát ra tiềm lực cực lớn, hai tay triển khai tư thế, bàn long trưởng đánh ra. Công như thần long vẫy đuôi, thủ như long lân phụ thể, cước ảnh cùng trưởng ảnh va chạm nhau, một trận âm thanh liên miên không dứt vang lên. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, vô số thối ảnh lập tức hội tụ lại một chỗ. Ẩn nấp chiến pháp kích hoạt, nhất cước bách liệt. Oanh, một chân này vô cùng nặng, Bắc Cung Thanh Sơn trực tiếp bị một cước đá bay, miệng phun máu tươi, trong đôi mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Diệp Phàm không dừng lại, lăng không bay qua đỉnh đầu Bắc Cung Thanh Sơn. Ước chừng thời gian 10 hơi thở, một bóng người tuyệt sắc khuynh thành từ trên trời giáng xuống, sát cơ kinh khủng chiếu rọi bầu trời, áo choàng sau lưng bay múa, giống như một chiếc tiên dáng trần thế. Cô gái này thật đẹp, Bắc Cung Thanh Sơn lập tức vứt thương thế của mình ra sau đầu. Ninh Hồng Trần nhìn Tiêu Sanh Vũ, không thể không thở dài, tuy đã nhiều lần thấy cô gái này nhưng mỗi lần đều khiến hắn có cảm giác kinh diễm. Tiêu sư tỷ, Ninh Hồng Trần lễ phép nói, lập tức những người khác cũng nhao nhao chắp tay. Ninh sư đệ, sao ngươi lại ở đây? Sắc mặt Tiêu Sanh Vũ lập tức hơi nhíu lại, nàng bởi vì khôi phục tu vi, mặc quần áo bỏ ra một chút thời gian, đuổi theo tới nơi đây liền phát hiện đám người Ninh Hồng Trần, trong lòng không khỏi hơi có chút tức giận, người kia chẳng lẽ là Ninh Hồng Trần. Danh tiếng của Ninh Hồng Trần trong Thiên Phủ rất không tồi, là người khiêm tốn lễ độ, tư chất nghịch thiên, tướng mạo tuấn mỹ, là người dịu dàng văn nhã, quả nhiên là đại danh từ của đạo lữ hoàn mỹ. Chỉ có điều Tiêu Sanh Vũ luôn cảm thấy Ninh Hồng Trần có chút giả dối, nàng không tin trên thế giới này có một nam nhân hoàn mỹ. Chúng ta phụng mệnh sư phụ, muốn tới đây thỉnh giáo sư tỷ, chủ yếu là do hai vị sư muội này của ta tu hành chính là kiếm pháp của nữ tử, sư tỷ hiện tại có thời gian không? Ninh Hồng Trần quan sát Tiêu Sanh Vũ, loại sát khí ẩn nấp cực lực kia khiến hắn nghi hoặc, chẳng qua đưa một đóa hoa, chắc không đến mức như vậy, chẳng lẽ Diệp Phàm kia còn làm những chuyện khác? Sư đệ có nhìn thấy có nam đệ tử đi ra từ chỗ ở của ta không? Tiêu Sanh Vũ hỏi, Ninh Hồng Trần dẫn theo sư muội đi cùng, khả năng tiến vào nơi ở riêng của nàng là không lớn. Sư tỷ thật ra rất thú vị, ngươi không phải đang tìm Diệp Phàm sao? Hắn nhận nhiệm vụ đưa hoa cúc đến nơi ở của ngươi, vừa rồi vội vàng hấp tấp rời đi, chẳng lẽ ngươi không phải đang đuổi theo hắn? Ninh Hồng Trần càng thêm hiếu kỳ nói, sư tỷ, ta là Bắc Cung Thanh Sơn, vừa rồi khi đăng đồ lãng tử của Diệp Phàm bay ra khỏi chỗ ở của ngươi, ta xuất thủ ngăn cản, chỉ có điều tài nghệ không bằng người, không ngăn cản. Bắc Cung Thanh Sơn lúc này nắm chặt cơ hội đại hiến ân cần, ngoan ngoãn của ta, bọn này và Vương Văn Phượng, Tôn Nhã Vận căn bản không phải mỹ nữ bình thường, là ai nâng các nàng lên cùng một đẳng cấp. Các ngươi sợ là chưa gặp người thật, Đoàn Quả Táo chín mọng, dáng vẻ xinh đẹp của nữ vương, khí chất của nữ nhân, tuyệt phẩm. Đưa hoa, Diệp Phàm, Tiêu Sanh Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày, ngược lại nhìn thoáng qua Ninh Hồng Trần như có điều suy nghĩ, lạnh lùng nói, xin lỗi sư đệ, hôm nay ta trạng thái không tốt, bồi tội với sư phụ ngươi, lần sau có cơ hội, ta đến Thần Võ Phong một chuyến. À, được rồi, nếu sư tỷ không tiện, chúng ta cũng không tiện quấy rầy. Đúng rồi, Diệp Phàm là đệ tử Tiềm Long Phong, hắn không biết quy củ của Tiêu sư tỷ, chỉ vì thiếu tích phân cho nên mới nhận nhiệm vụ đưa hoa, sư tỷ đừng quá so đo. Ninh Hồng Trần cười nói, mặt ngoài là trợ giúp Diệp Phàm, thực ra là nói cho nàng tình huống cụ thể của Diệp Phàm. Chương 101, dấu vết mất tích, ngồi trên thiên hạc, một đường phi nước đại, sau khi trở lại Tiềm Long Phong, Diệp Phàm mới yên lòng. Dù thế nào đi nữa, Tiêu Vũ cũng không đến mức chạy đến Tiềm Long Phong giết người như vậy, phong chủ nơi này cũng không phải trang trí. Chỉ cần mình một mực khẳng định không tìm được chỗ ở của nàng, những thứ khác quản nó. Trở lại tiểu viện, tùy ý ném nhiệm vụ đi, tắm một cái, ngoài cửa xuất hiện tiếng động. Đại ca, thanh âm của Diệp Tàn vang lên, lúc này Diệp Phàm mặc quần áo lại, đi vào trong tiểu viện, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Tàn, trong lòng âm thầm nói, sẽ không phải là Tiêu Vũ kia tìm tới cửa sao. Vừa rồi đại lực sư huynh có chút sốt ruột đi tìm ta, nói, sư tỷ không thấy đâu. Diệp Tàn nói thẳng, Xuân Y, không phải nàng vẫn luôn ở Tiềm Long Phong tu hành sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, lấy tính cách nhát gan của mụ, ngày thường ngay cả Tiềm Long Phong cũng rất ít đi ra ngoài, chớ nói chi là cứ như vậy mất tích. Diệp Phàm nghĩ đến đầu tiên là đệ tử Linh Phong bắt nàng đi. Hình như là đi nhận nhiệm vụ, đại lực nói, đi, sư tỷ nghe được chúng ta nói chuyện với nhau, biết ngươi thiếu tích phân. Liền nhận một nhiệm vụ, đi theo một đội ngũ đi ra ngoài, vốn là nàng dự định cùng với ngươi đi, đến lúc đó toàn bộ điểm tích có được đều thuộc về ngươi. Chỉ là mấy ngày này ngươi một mực không có trở về, đội ngũ bên kia đã đến thời gian xuất phát, Phụng Y sư tỷ không có tích tiền bồi làm trái ước vàng, cho nên không có cách nào chỉ có thể đi theo bọn họ. Diệp Tàn nói tiếp, nhắc tới cũng kỳ quái, sáng nay ta còn gặp được nàng, lúc ấy sắc mặt nàng có chút cổ quái, ta cũng không để ý. Nàng ta đi bao lâu rồi? Lúc này sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi, ta đã để tam đệ đi nhiệm vụ điện điều tra tình hình nhiệm vụ, tính toán thời gian có lẽ sắp trở về rồi. Diệp Tàn vừa dứt lời, hai đạo thân ảnh đi đến, trên người còn mang theo vết thương, đương nhiên là buổi sáng Vệ Đông dẫn người đánh. Tam đệ, đại lực sư huynh, thế nào? Lúc này Diệp Phàm sốt ruột nói, hắn thật ra không nghĩ tới Hun Đúc vì hắn lấy thân phạm hiểm, bọn họ gặp nhau cũng không nhiều, chỉ biết là hắn thiếu tích phân mà thôi, không khỏi làm hắn có chút nghi hoặc. Ta bỏ ra 100 điểm để mua 100 điểm công tác nhiệm vụ điện, điều ra ghi chép nhiệm vụ của Phụng Y sư tỷ, là truy nã nhiệm vụ, địa điểm là bên trong Kim Quốc, nội dung chủ yếu là đuổi giết một võ tu La Vực. Diệp Quỳ lúc này nói, La Vực một năm trước gian giết một nữ đệ tử Thiên Phủ, thực lực ước lượng là nhập ngũ trọng, nhiệm vụ nhị tinh. Chẳng qua kỳ quái chính là nhiệm vụ này đã được một năm, đệ tử Thiên Phủ không chỉ không giết người này, ngược lại còn tổn hại không ít nhân thủ. Hiện tại là nhiệm vụ tam tinh. Đội trưởng đội của Phụng Y nhiệm vụ mang theo đội ngũ làm nhiệm vụ của sư tỷ tên là Trịnh Cung, đệ tử Thiên Phong nhị tinh, tu vi nhập lục trọng, nghe nói người này năm ngoái liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Về sau bạn tốt của mình bị La Vực bắt đi, hắn vẫn ôm hận trong lòng, một năm ra ngoài nhiệm vụ 3 lần. Nhưng mỗi một lần đều lông chim bay về, tổn binh hao tướng, Đây là lần thứ tư hắn làm nhiệm vụ này, đám người Trịnh Cung hẳn là rời đi trước 3 canh giờ. Diệp Quỷ nhanh chóng kể lại tình báo xong, lần nữa lâm vào trầm mặc. Trịnh Cung này có khả năng có vấn đề, không được, chúng ta nhất định phải tiếp nhận nhiệm vụ này, đuổi kịp đội ngũ của Trịnh Cung nhất, nếu không sư tỷ của hắn có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bọn ta là đệ tử nhất tinh, không có cách nào nhận nhiệm vụ được. Diệp Tàn có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta không làm được, đại lực sư huynh có thể, bốn người chúng ta tạo thành một đội ngũ, tại lần trước phong chủ giảng đạo vội trở về, thần không biết quỷ không hay. Lúc này Diệp Phàm hướng về phía Thiên Hạc vừa đi vừa nói chuyện, đệ tử nhất tinh ở Thiên Phủ là không được phép làm nhiệm vụ ra ngoài. Dù sao thực lực của những người này còn chưa đủ, nhưng mọi thứ đều ngoại lệ, một ít đệ tử nhị tinh, đệ tử tam tinh, dìu dắt người mới cũng được. Cho nên rất nhiều nhiệm vụ tổ đội cũng có một đệ tử tồn tại, chỉ có điều mức độ kém nhất khi ra ngoài nhiệm vụ là phải yêu cầu đệ tử nhị tinh mới có thể tiếp nhận, cho nên ý nghĩ của Diệp Phàm chính là đại lực tiếp nhận nhiệm vụ, bọn họ đi ra ngoài tạo thành một đội ngũ, nhưng cũng không thể để cho phong chủ biết. Nếu không trở về sợ rằng là không chịu nổi đau khổ mà đi, cũng may hôm qua phong chủ mới giảng đạo xong, khoảng cách lần giảng đạo sau còn 7 ngày, thời gian của bọn họ coi như đầy đủ. Mấy người ngồi trên thiên hạc, bay thẳng về phía điện nhiệm vụ. Trên đường, Diệp Phàm hỏi ra nghi hoặc của mình, sư huynh, lần này vì sao sư tỷ muốn nhận nhiệm vụ này? Kiếm tích phần cho ta có lẽ là một phương diện, nhưng ta tin tưởng quan hệ của ta cùng sư tỷ còn chưa đạt đến trình độ này đi. Huống hồ, nếu như thật sự vì giải quyết tình thế cấp bách của chúng ta, cho dù ta không có ở đây, nàng cũng có thể kêu nhị đệ hoặc là tam đệ giúp nàng. Chuyện này cần phải nói từ nữ đệ tử La Vực Gian Sát kia, nữ đệ tử kia là bạn tốt cùng đi với Hun Khói đến Thiên Phủ. Nàng lại là đệ tử Thiên Phong, ngày thường đối với Huân Y rất chiếu cố, Hun Khói luôn xem nàng là tỷ tỷ. Đại lực nghe vậy cất cao giọng, sau khi xông vào biết tin tử của nàng, vẫn muốn đi báo thù, nhưng thực lực mình không đủ, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Lần này sư đệ các ngươi đến đây, nói một câu không sợ các ngươi chê cười, ba người các ngươi mạnh hơn so với hai người chúng ta quá nhiều. Vừa hay các ngươi lại thiếu đi tích lũy, cho nên Ngao Y muốn mượn cơ hội này đi chung với ngươi, không ngờ ngươi vẫn chưa trở về. Chuyện này dù sao cũng có tư tâm của nàng, quan hệ của nàng với ngươi tốt hơn một chút, có thể nhờ ngươi giúp đỡ, nhưng nếu tìm Diệp Tàn và hai vị sư đệ Diệp Quỷ, nàng cũng ngại rồi. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, trên thiên hạc dương cánh. Bốn người rất nhanh liền đến điện nhiệm vụ. Tiêu Xanh Vũ trở lại chỗ ở của mình, đóng chặt cửa lại, tiếp theo quần áo rơi xuống, một bãi máu tươi phía dưới giống như một cây đao, cứ như đang cắt vào bên trong linh hồn của nàng vậy. Lúc còn rất nhỏ nàng đã nghe mẹ của mình nói qua, nữ nhân lần đầu tiên đều sẽ đổ máu, rõ ràng, nàng đã bị tên dâm tặc đáng ghét kia phá hủy thân thể, nhưng tại sao ta không có cảm giác đau đớn chút nào, mẫu thân đã nói sẽ rất đau à. Có thể là hắn đã khôi phục thương thế, đúng. Không sai, Linh Lung bị phản phệ nghiêm trọng như vậy mà còn có thể khôi phục, huống chi là bị thương ở hạ thể, thật đáng ghét, thật quá ghê tởm, dâm tặc, ta tất phải giết ngươi. Đem nước thuốc trong đầm đổi thành nước sạch, Tiêu Xanh Vũ lập tức nhảy vào, giống như một mỹ nhân ngư động lòng người, vẽ ra một bức họa kinh diễm bên trong hồ nước trong veo. Đem vết máu rửa sạch hoàn toàn, trái tim của Tiêu Xanh Vũ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng bắt đầu quan sát tình huống bên trong mình, rất nhanh, một cảm xúc khó tin diễn sinh trong lòng nàng. Nàng không chỉ có tất cả thương thế đều khôi phục toàn bộ, hơn nữa nhân họa đắc phúc mở ra thiên phú linh chỉ, điều này sao có thể? Cho dù là Dương Thương Viện Trưởng, cũng không có thủ đoạn biến mục nát thành thần kỳ như thế đi. Người nọ thật sự là Diệp Phàm, Tiêu Xanh Vũ có chút nghi hoặc, một đứa tân sinh, không có khả năng có thủ đoạn này, oan có đầu nợ có chủ, mình chớ có oan giết người tốt, nhưng cho dù tìm được đầu sỏ gây nên, mình thật sự muốn giết sao? Người khác đã cứu mình, chuyện lấy oán báo thì mình làm như thế nào làm được? Nhưng mà, tên dâm tặc kia còn muốn thân thể của mình, nếu mình không giết người này, khó tiêu mối hận trong lòng. Ai nha, thật là đáng ghét, không được, ngày mai ta phải đi tìm Long Phong xem Diệp Phàm là người như thế nào, bất kể thế nào ta cũng phải tra ra nam nhân kia rốt cuộc là ai. Chương 102, Huyết Linh Nhũ, thuận lợi tiếp nhận nhiệm vụ, lúc này Diệp Phàm mang theo đám người đại lực bay ra khỏi thiên phủ. Có thiên hạc, tốc độ di chuyển của bọn họ rất nhanh. Chẳng qua đám người Trịnh Cung sớm hơn bọn họ 4-5 canh giờ, hơn nữa mỗi người cưỡi thiên linh mã với tốc độ cực nhanh, muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng. Huống chi từ Thiên Phủ đến Kim Quốc, toàn bộ khu vực này đều bị Thiên Thú Sơn Mạch ngăn cản hoàn toàn, trong vòng trăm dặm không có bất cứ dấu vết hoạt động của con người nào. Mặc dù chỉ là khu vực phía ngoài Thiên Thú Sơn Mạch nhưng không có linh thú quá mạnh mẽ, đối với các võ tu bên ngoài mà nói cũng không tính là an toàn tuyệt đối. Ít nhất ban ngày người có thể bay trên trời. Nhưng buổi tối nên thành thành thật thật ở lại đợi hay phải thành thành thật thật ở lại. Sắc trời dần tối muộn, Diệp Phàm khống chế thiên hạc từ trên trời rơi xuống, tìm được một chỗ đất trống tương đối bí mật. Diệp sư đệ, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi tìm Huân Hương, hiện tại ở chỗ này nghỉ ngơi, ta sợ buổi tối nàng sẽ xảy ra chuyện. Lực lượng lớn có chút lo lắng nói, đại lực sư huynh, buổi tối ở Thiên Thú Sơn không thể phi hành, tuy rằng nơi này là ngoại vi, nhưng nếu vận khí không tốt, vẫn có khả năng đụng phải tam phẩm linh thú. Phụng y sư tỷ tạm thời yên tâm, ta cố ý kiểm tra một chút, trong đội ngũ Trịnh Cung có 3 nữ tử, 2 nam tử, hơn nữa là tổ đội ngẫu nhiên. Diệp Phàm trả lời, Trịnh Cung cho dù thật sự có mở ám, cũng tuyệt đối sẽ không động thủ tại Thiên Thú Sơn Mạch, nhân tố nơi này không xác định nhiều lắm, huống hồ, sư tỷ Phụng y tuy rằng không biết võ kỹ, nhưng tu vi lại thật sự nhập triệt cửu trọng, nếu nàng một lòng muốn chạy trốn mà nói, Trịnh Cung đuổi theo không kịp. Được rồi, mọi người sớm nghỉ ngơi đi, bảo tồn thể lực, đến buổi tối nơi đây sẽ không yên ổn, chúng ta phải tập trung tinh thần 10 phần. Đám người đại lực nghe vậy nhẹ gật đầu, nhị đệ, ngươi chặt toàn bộ cây xung quanh đi, cắt chúng thành cọc gỗ, cắm ngập xung quanh chúng ta. Tam đệ, đi lấy chút thịt rừng, hôm nay các ngươi may mắn thưởng thức được tay nghề của ta. Diệp Phàm hiếm khi nói đùa, sư đệ, vậy ta làm cái gì? Lực lượng hùng hậu, sư huynh, ngươi đi nhặt ít củi khô đi, lát nữa phải nhóm lửa đấy. Diệp Phàm không khách khí phân phó, ba người lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Về phần Diệp Phàm, thì lắc lư một vòng xung quanh, đảm bảo xung quanh không có linh thú nào quá mạnh. Đêm của Thiên Thú Sơn rất tối, giống như miệng thâm uyên khổng lồ, thôn vệ thế gian này. Trong một sơn động cách Diệp Phàm mấy chục dặm, năm bóng người vây quanh một chỗ, hỏa diễm thiêu đốt, một điểm nhiệt độ khiến ba nữ tử đang ngồi khá hơn không ít. Năm người này chính là đội ngũ Trịnh Cung, một nam tử khác tên là Trần Húc, đệ tử nhị tinh của địa phong, tu vi nhập cương ngũ trọng, mặt khác ba nữ tử, ngoại trừ Hun Khói ra, còn có hai người đều là nhị nữ đệ tử của Phượng Minh Phong. Vương Tử Yên, Vương Tử Nhiên, hai chị em sinh đôi, hình dáng giống nhau như đúc, chỉ có điều thoạt nhìn tỷ tỷ ổn trọng hơn, muội muội có sức sống hơn một chút. Hai mắt Trịnh Cung minh mịt mờ đảo qua thân thể mê người của ba nữ nhân, trong lòng có chút ngứa ngáy, nhưng biểu hiện bên ngoài lại bất động thanh sắc, chỉ cần đến Kim Quốc, đến lúc đó phối hợp với La Vực, ba nữ nhân này còn không phải dễ như trở bàn tay sao, đến lúc đó, còn không phải do hắn tính sao. Đương nhiên, nếu vận khí tốt, đêm nay dùng mê dược mê gạt những người này, không chừng dọc theo con đường này. Ba nữ nhân này nói về tư sắc đều không kém, nhất là đi theo trong học phủ có tiếng là đại mỹ nhân, lại là đệ tử Tiềm Long Phong, cho dù có mất tích cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hai người khác mặc dù dáng người không tốt bằng Huân Hoa, nhưng mà lại là tỉ muội, có phong vị khác, còn Trần Húc sư đệ, xem ở phần quan hệ của chúng ta không tệ, giữ lại cho ngươi một cái toàn thây đi. Tính toán của Trịnh Cung Kính rất khá, khóe miệng lại lộ ra ý cười ôn hòa, nhiệt tình nướng thịt cho mọi người. Trong lòng Sông Khói có chút sợ hãi, trực giác của nàng không giống với người khác, nàng đối với thiện ý và ác ý vô cùng mẫn cảm, vừa rồi Trịnh Cung lộ ra ác ý với nàng, tuy rằng thoáng qua, nhưng vẫn bị bắt được. Đêm đó, Sông Viếng dứt khoát tu luyện cả đêm, căn bản không có nghỉ ngơi, thịt nướng cũng không ăn, chỉ ăn lương khô của mình, để cho mấy người Trịnh Cung dùng mê dược mê ngất dự định thất bại. Ảnh Y bên kia không có vấn đề gì lớn, nhưng bên phía Diệp Phàm lại không có may mắn như vậy. Bốn người Diệp Phàm đang dùng cọc gỗ vây thành địa điểm an toàn nhắm mắt nghỉ ngơi, trước nửa đêm không có bất cứ vấn đề gì, sau nửa đêm, tất cả đều biết rõ tiếng nói của hắn truyền đến. Diệp Phàm hai mắt lập tức mở ra, đồng thời tay phải nhẹ nhàng vỗ, đám người đại lực lúc này cảnh giác, từng người đều ngủ gà ngủ gật hết. Thiên hạc được hắn thu nhận linh thú quyển, không có vấn đề gì quá lớn, bất quá loại âm thanh này càng ngày càng vang lên, hơn nữa hiển nhiên không phải một hai linh thú. Diệp Phàm ra hiệu cho ba người im lặng, lông mày lại nhíu chặt, nếu như hắn đoán không sai, bọn họ hẳn là gặp phải một trong những chủng tộc đáng sợ nhất trong đám linh thú nhị phẩm của Thiên Thú Sơn Mạch, thị huyết linh chu. Leng keng leng keng leng keng, sắc mặt Diệp Phàm cực kỳ khó coi, loại vật này ngay cả hắn cũng vô cùng đau đầu, theo lý mà nói loại sinh vật như thị huyết linh chu rất ít khi ra khỏi lãnh địa của mình để kiếm ăn, chúng chỉ biết tìm vật còn sống ở xung quanh, dù sao mẫu thể linh chu rất yếu ớt. Mà buổi chiều Diệp Phàm đã từng thăm dò xung quanh, gần đây căn bản không có bầy nhện khát máu, nhưng bây giờ bọn họ lại bị bao vây, tình huống như vậy chỉ có thể cho thấy, huyết linh nhũ đã chín mùi, mẫu thể cần uống huyết linh nhũ, cho nên cần phải có lượng lớn thức ăn. Huyết linh nhũ là linh thảo tam phẩm, cộng sinh với mẫu thể thị huyết linh chu, đây chính là đồ tốt, có thể phục tùng, cải thiện kinh mạch, gia tăng tốc độ tu luyện. Trong nháy mắt nguyên khí quán thâu càng có thể làm cho tu vi người phục dụng tăng lên một cấp. Những thị huyết linh chu này chắc đã nhìn thấy chúng ta, bọn chúng đang chậm rãi khép lại vòng vây, ta quan sát một chút, phía đông của thị huyết linh chu nhiều nhất, hẳn là phương hướng của sào huyệt. Diệp Phàm nhỏ giọng nói, bây giờ chúng ta phải làm sao đây, đột phá từ phía tây sao? Diệp Tàn nghe vậy nhẹ giọng nói, không, chúng ta giết từ phía đông tới hang ổ, chỉ cần giết chết mẫu thể, đám linh chu này sẽ mất đi linh trí, sát phạt lẫn nhau. Giết tới hang ổ, sư đệ, đây đều là linh thú nhị tinh, mỗi con đều có thực lực bước vào cảnh giới côn bằng, một khi bị bao vây, chúng ta có thể chết không có chỗ chôn. Đại Lực lúc này có chút kích động nói, thực lực hắn trước mắt mới ngưng thể bát trọng, dù dựa vào trời sinh thần lực, có thể cùng nhập cương đệ nhị trọng chiến một trận, nhưng đây cũng không phải là một hai con linh thú nhập triện cảnh, đây là trên trăm cái A. Đại Lực sư huynh, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu muốn mạnh hơn người khác, phải làm chuyện người khác không làm được. Mẫu thể thị huyết linh chu mang về học phủ, ít nhất cũng phải 1000 điểm chứ đừng nói đến huyết linh nhũ bên cạnh nó. Diệp Phàm lập tức nói, nếu sư đệ đã quyết định tốt, vậy ta đi theo là được. Đại Lực nghe vậy hơi sửng sốt, ngược lại khẽ cắn môi, hắn biết thiên phủ là cái dạng gì, Diệp Phàm nói không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn mạnh hơn người khác sẽ không sợ hãi. Diệp Phàm gật gật đầu, ngược lại nhẹ giọng nói, cúi đầu. Lúc này đám người Đại Lực lập tức khom lưng, đồng thời tay phải Diệp Phàm chống xuống đất, cả người xoay tròn như con quay, vô số thối ảnh chen chúc xuất hiện, bách ảnh vô hư thối. Thình thịch, những cọc gỗ đặt ở xung quanh đồng thời bay lên không trung, tiếp theo dưới chân của Diệp Phàm, giống như lợi kiếm bắn nhanh về bốn phương tám hướng, lập tức thị huyết linh chu bị đánh trở tay không kịp, không ít linh chu đứng gần bị cọc gỗ đâm thủng thân thể, rú thảm ở trên mặt đất. Đi, quát lớn một tiếng, tay phải Diệp Phàm dùng sức, cả người bay lên, phóng về phía đông. Chương 103, trong nguy hiểm cầu phú quý. Ba người Diệp Phàm đột phá thành hình chữ phẩm, Đại Lực theo sát phía sau, thị huyết linh chu xung quanh lập tức phát ra từng tiếng kêu khàn khàn, tiếp theo giống như thủy triều vây công bốn người. Diệp Phàm đứng mũi chịu sào, Lăng Hư kiếm rời vỏ, lập tức một chữ chảm. Kiếm quang gào thét, ba con linh chu cực lớn ngăn ở ngay phía trước trực tiếp bị chém giết. Diệp Tàn và Diệp Quỷ một trái một phải, lúc này Diệp Tàn biểu hiện ra sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Huyền Dương đao như cuồng phong, chắn cả bảy cái linh chu bên phải và nọc độc. Mỗi người cố gắng chống đỡ công kích đáng sợ, đinh đinh đang đang, dưới trường đao là bức tường phòng ngự, thậm chí thỉnh thoảng xuyên qua đao quang của Diệp Quỷ, giúp hắn giảm bớt áp lực. Diệp Quỷ hiển nhiên không am hiểu phòng ngự, cũng không am hiểu quần sát, một mình công kích hắn tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với Diệp Tàn, nhưng bàn về ác chiến, quần chiến, phòng thủ, Diệp Tàn thì mạnh hơn nhiều. Cũng may có Đại Lực hỗ trợ, thực lực Đại Lực xem như kém nhất, trong khoảng thời gian ngắn, có chút luống cuống tay chân. Tam đệ, người đột phá đi, Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp đó đổi hướng với Diệp Quỷ. Trường kiếm của Diệp Quỷ gào thét, trực tiếp chém chết Linh Chu đang chặn đường phía trước. Trường kiếm của Diệp Phàm múa lên, thập tam hiểu phong kiếm, 13 hư ảnh vây chặt bọn họ chật như nêm cối, tất cả thảo phạt lập tức bị Diệp Phàm ngăn cản toàn bộ. Tốc độ của bốn người cực nhanh, Đại Lực hết sức thì về sau cũng toàn lực chạy đi, thực lực của hắn là ngạnh thương, nếu như phân tâm đi đối phó Linh Chu, căn bản không theo kịp tốc độ của ba người Diệp Phàm, huống chi, sau khi có Diệp Phàm tham gia phòng hộ, hắn có ra tay hay không căn bản là không có quan hệ. Ba người Diệp Phàm rất mạnh, lúc người mới giao lưu, hắn biết rõ sức mạnh. Nhưng loại khái niệm mạnh thế này cũng chỉ mạnh hơn đệ tử tổng cấp 4 bình thường một chút, hắn tuyệt đối không ngờ ba người Diệp Phàm lại mạnh như vậy. Thật ra nếu thật sự phải nói về thực lực, Diệp Phàm nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu ở kiếp trước cùng với võ kỹ tầng tầng lớp lớp, thiên đế đổ lục giống như đồ vật gian lận, cho dù là cường giả đoán thể cảnh, hắn cũng không sợ bao nhiêu. Nhưng mà Diệp Tàn và Diệp Quỷ mặc dù có công pháp thiên giai, nhưng thời gian tu luyện không tính là quá dài, những phương diện khác cũng không tính là tuyệt đỉnh thiên tài. Có thể vượt qua hai cấp khiêu chiến đã là rất tốt rồi. Vào một tháng trước, với thực lực của hai người bọn họ, gặp phải một ít cường giả thiên tài nhập cương tứ trọng, ai thắng người đó khó mà nói trước được. Nhưng mà một tháng qua, đan dược luyện thể, dưới sự phụ trợ của trọng thạch giáp, tu vi luyện thể của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, cộng thêm trong khoảng thời gian này, phong chủ Bạch nhẹ nhàng giảng đạo, lĩnh ngộ rất nhiều, hôm nay mặc dù tu vi vẫn như cũ là bước vào nhị trọng côn bằng, nhưng cho dù là một ít cường giả thiên tài nhập cương ngũ trọng, bọn hắn cũng có thể đánh một trận. Đối phó với đám linh chu bình thường nhất trọng đến tam trọng còn không phải dễ như trở bàn tay, đương nhiên khi ra nhiệm vụ cũng đã đem thạch giáp nặng cởi ra rồi, nếu không đối với thiên hạc mà nói đây chính là gánh nặng không nhỏ. Mà lần này nếu phục dụng huyết linh nhũ, Diệp Phàm tin có thể khiến thực lực hai người nâng cao một bước. Bốn người giống như đẩy đất vậy, đánh tan toàn bộ ngăn cản, mấy trăm con huyết linh chu ở phía sau điên cuồng đuổi theo bốn người, lực lượng to lớn tranh thủ thời gian liếc nhìn sau lưng. Lập tức sắc mặt tái nhợt vô cùng, cái này nếu bị đuổi kịp, thập tử vô sinh. Đi chừng năm dặm, một huyệt động cực lớn hiện ra trước mắt mọi người, nhưng theo sát sau đó là tuyệt vọng. Từ chỗ bọn họ đến huyệt động không quá 100 mét, nhưng khoảng cách 100 mét này, ít nhất có 100 con thị huyết linh chu khổng lồ chen chúc với nhau. Xong rồi, lực lượng lớn có chút chán nản nói. Vẫn chưa có, nhị đệ, nhìn cho kỹ, chiến kỹ ẩn tàng bách ảnh cuồng phong đao. Diệp Phàm hét to, tiếp theo lấy lăng hư kiếm thay thế trường đao, thân kiếm chỉ xéo xuống mặt đất, gió nổi lên, kiếm khí dập dờn. Muốn dùng bách ảnh cuồng phong đao trọn vẹn, Diệp Phàm tất nhiên làm không được, hắn dù sao không phải cụt tay, bất quá nếu bỏ qua đao chiêu ở giữa thì vấn đề giấu đi chiến kỹ lại không lớn, dù sao chỉ cần lụa tuyến vận hành đặc biệt của nguyên lực trong cơ thể hắn mà thôi. Đương nhiên, không dùng đao chiêu dẫn xuất chiến kỹ, uy lực giảm bớt nhiều, bất quá đối phó những này linh chu dư giả có thừa. Trường kiếm múa lên, thân thể của Diệp Phàm như một cơn lốc vọt thẳng vào bầy nhện. Một lát sau, lấy hắn làm trung tâm, sức mạnh của rồng cuộn khắp nơi, Diệp Phàm tựa như mắt gió khuấy động gió lớn của cả vùng thế giới này. Lấy Diệp Phàm làm trung tâm, linh chu ở gần hắn trực tiếp bị kiếm khí phá nát, linh chu ở phía xa cũng bị cuồng phong thổi tới lung lay sắp đổ, chậm rãi treo trên bầu trời. Cuồng phong đao của bách ảnh cuồng phong đao ẩn tàng cuồng phong của chiến kỹ. Bọn người Diệp Tàn có chút ngốc trệ đứng tại chỗ, thậm chí trong nháy mắt này quên mất huyết linh chu đang bay nhanh đến phía sau, đây căn bản không phải sức mạnh mà con người có thể khống chế, đây là sức mạnh tự nhiên a. Đây chính là sự mạnh mẽ của công pháp thiên giai sao. Đôi mắt Diệp Tàn chậm rãi xuất hiện cuồng nhiệt, bách ảnh cuồng phong đao, hóa ra bách ảnh cuồng phong đao hắn tu hành đáng sợ như vậy, hắn nhất định phải luyện võ kỹ đến mức hoàn mỹ. Lực lượng lớn hoàn toàn ngây dại, sư đệ mình rốt cuộc là người nào? Loại thực lực này, thiên tài kiếm tiên khách chi thứ, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Còn đứng đó làm gì, còn không mau xông lên. Diệp Phàm nhìn ba người đứng nguyên tại chỗ, không khỏi cạn lời, hắn có vẻ muốn biểu diễn cho Diệp Tàn xem, nhưng nhìn thấy bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, bây giờ có thể sững sờ được không? Ba người Diệp Tàn nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, chuyển hướng nhìn thấy truy binh gần trong gang tấc, lập tức chạy như điên về phía huyệt động. Thân hình Diệp Phàm bay vút, chắn phía sau ba người, cất cao giọng nói, tam đệ đột nhập huyệt động, nhị đệ giữ vững cửa động. Kiếm quang thoáng hiện cùng đao quang, ba người rất nhanh liền ngã từ trên không trung xuống, chém giết với linh chu thất điên bát đảo, thuận lợi tiến vào huyệt động, một kiếm của Diệp Phàm bước lui linh chu gần nhất, ba tấc ba bước lóe lên tiến vào huyệt động. Đại lực nhìn vào vũ khí vô cùng thần kỳ của Diệp Phàm, trong lòng trừ chấn động vẫn là chấn động, nếu không phải lần này đi cùng ba vị sư đệ, hắn thật không biết thực lực của ba vị sư đệ này biến thái như vậy. Sau khi tiến vào cửa động, Diệp Tàn dùng một đao niêm phong huyệt động, linh chu bên ngoài muốn đi vào, nhưng mà ở trong không gian nhỏ hẹp này chỉ có một con linh chu tiến vào, căn bản không thể đột phá phong tỏa của Diệp Tàn. Chỉ bất quá ngoại trừ linh chu bên ngoài, trong huyệt động có không ít linh chu, mấy người lại lần nữa lâm vào ác chiến, một đường chạy như điên, cho dù là Diệp Phàm cũng có chút thở dốc, nếu không phải ba người đều là cường giả luyện thể, lại trời sinh thần lực mạnh mẽ, hiện tại chỉ sợ lực chiến đấu đã giảm mất một nửa. Linh chu từ trong huyệt động không ngừng xuất hiện, Diệp Phàm quyết định thật nhanh, mang theo ba người lần nữa đột phá vòng vây, thủ vững cửa động hiển nhiên đã không thích hợp. Bốn người vung đao kiếm, không ngừng có thi thể linh chu đổ xuống, nhưng sau đó sẽ có linh chu mới xuất hiện, linh chu trong huyệt động này phảng phất vô cùng vô tận, tốc độ ba người tiến lên bị ngăn chặn, thị huyết linh chu chậm rãi hình thành vòng vây. Sắc mặt Diệp Phàm hơi tái nhợt, một mặt là nguyên lực tiêu hao quá lớn, mặt khác tình cảnh trước mắt không thể lạc quan. Chương 104, tuyệt đối không bao giờ chịu thua. Dưới sự chém giết của mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, Diệp Phàm còn đỡ, hắn có thần văn trong thiên đế đổ lục, bách độc bất xâm, thương thế khôi phục cực nhanh, nhưng ba người Diệp Tàn không chỉ thụ thương, còn trúng độc. Lần nữa giết chết linh chu trước mắt, Diệp Phàm thấy được một thông đạo thật nhỏ phía trước, lập tức hai mắt ngưng lại, cất cao giọng nói tiến vào thông đạo nhỏ nhất kia. Bốn người một đường đột phá, sau khi tiến vào thông đạo, Diệp Tàn một mình ngăn cản trước thông đạo, chặn lại được linh chu truy sát, Diệp Phàm thì dò xét toàn bộ thông đạo. Quả nhiên, Diệp Phàm lộ ra mỉm cười, nhìn về phía đại lực, phía trước chính là chỗ mẫu thể, chung quanh mẫu thể có linh chu tương đương ngũ trọng, một mình ta muốn thuận lợi chém giết mẫu thể, cần thời gian quá nhiều, độc tố trong thân thể các ngươi không đợi nổi, ta cần nhị đệ cùng tam đệ hỗ trợ, đồng dạng, ta cũng cần một người ngăn trở truy binh. Một câu nói kia có thể nói là làm khó người khác hoàn toàn, dù sao chỉ dựa vào lời nói một phía của Diệp Phàm thì có một người đại lực ngăn cản ở đây, nếu Diệp Phàm lừa hắn, bảo hắn đoạn hậu, mà ba người đi trước, hắn chắc chắn phải chết. Cho dù Diệp Phàm không phải lừa hắn, thực lực của hắn có hạn, có thể chống được bao lâu? Rất có thể đám người Diệp Phàm còn chưa giết chết mẫu thể, hắn sẽ chết ở chỗ này trước, huống chi chuyện này bản thân chính là chủ ý của Diệp Phàm, bây giờ lại muốn hắn đi làm chuyện cửu tử nhất sinh. Đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ không đồng ý quyết định, cho nên Diệp Phàm chỉ nói ra nhưng không cưỡng chế yêu cầu. Nhưng mà khiến Diệp Phàm không nghĩ tới chính là vẻ mặt mạnh mẽ, trong đôi mắt của hắn hiện lên một tia kiên định, cất cao giọng nói, ta chắn ở chỗ này, các ngươi đi đi, nếu như ta không sống sót, hy vọng sư đệ có thể tiếp tục cứu được Huân Y, nàng là người duy nhất trong thiên phủ trừ các ngươi và phong chủ ra, còn lại là người duy nhất tôn trọng ta. Nếu như ta còn sống, sư đệ, ta biết ngươi thần thông quảng đại, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, cho dù làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý. Ta không muốn làm một con chó nữa, ở thiên phủ mặc cho người khi nhục. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tay phải vỗ mạnh, con đường phía trước không biết có thể vượt qua đại lực hay không nhưng chỉ bằng sự tin tưởng của hắn đối với bản thân, chỉ cần lần này sống sót, Diệp Phàm nhất định sẽ giúp hắn. Đại lực chỉ nói mình sống hay không sống, nhưng không nói Diệp Phàm có lừa hắn hay không, trong lòng hắn, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không lừa hắn, loại khẳng định này cũng khiến cho Diệp Phàm có chút động dung, không khỏi cười nói ta đáp ứng ngươi, ngươi nhất định phải chống đỡ. Diệp Phàm không nhiều lời, xoay người cực nhanh rời đi, Diệp Tàn và Diệp Quỷ theo sát phía sau, đại lực cầm một thanh đại đao, giống như một cái tháp sắt, chặn lại Linh Chu đang điên cuồng. Ước chừng khoảng 10 hơi thở, ba người Diệp Phàm liền xuyên qua thông đạo đi tới một tòa đại sảnh trống trải to lớn. Trong đại sảnh, một con nhện màu ngà sữa vô cùng to lớn nằm sấp trên mặt đất. Ở bên cạnh nàng, một gốc linh thảo như thạch nhũ màu máu tản mát ra một vòng huỳnh quang. Mà phía trước đám người Diệp Phàm, năm con nhện mang theo hoa văn màu vàng khát máu nhìn bọn hắn, tiếp theo mạnh mẽ đánh tới. Hai mắt Diệp Phàm hơi co rụt lại, năm con chi chu, trong đó ba con chỉ có một đường vân, còn có hai đường vân. Một đường vân tương đương với tu sĩ ngũ trọng nhập cương, mà hai đường vân tương đương với nhập lục trọng vào cương. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không một khi lâm vào ác chiến, đại lực sư huynh sẽ không chết. Trong đầu Diệp Phàm lập tức hiện lên ý nghĩ này, tiếp theo cao giọng nói, nhất văn kim chu giao cho các ngươi, hai con kia giao cho ta, giải quyết chiến đấu trong năm hơi thở. Lúc này Diệp Tàn và Diệp Quỷ toàn lực phóng về phía kim chu, hai người bọn họ giao hữu cũng không quá yêu thích, nhưng đại lực vô điều kiện tín nhiệm bọn họ, đồng dạng để cho bọn họ tán thành, cho nên đại lực tuyệt đối không có việc gì. Trên lăng hư kiếm của Diệp Phàm máu tươi nhỏ xuống, dưới chân hắn như gió, phóng cực nhanh về phía hai con nhện vàng hai màu. Hai con kim chu không sợ chút nào, phát ra một tiếng gào thét, từng mạng nhện màu trắng phô thiên cái địa chụp xuống người Diệp Phàm. Lăng hư kiếm trở vào bao, Diệp Phàm tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, nguyên lực điên cuồng thẩm thấu vào lăng hư kiếm, đồng thời, ba bước phát động, từ trong mạng nhện như thiên la địa võng phong tỏa bay ra, sau một khắc, toàn bộ đại sảnh lập tức tối sầm xuống. Võ kỹ cao cấp thiên giai vô ảnh quỷ trảm ẩn tàng chiến kỹ ám ám thiên mạc. Cho dù là thị huyết linh chu có thể nhìn thấy vật trong bóng đêm, vào lúc này cũng lâm vào hắc ám tạm thời, tiếp theo, trong hắc ám, một đạo kiếm quang hoành trảm, tuyệt đối hắc ám biến mất, thân ảnh Diệp Phàm đã xuất hiện sau lưng hai con nhện. Máu chảy như suối, hai con kim chu nhị văn trong nháy mắt mất đi sức sống, đồng thời, ba con kim chu khác giống như phát cuồng gào thét, tiếp theo trên không sụp đổ, vô cùng vô tận thị huyết linh chu phóng tới Diệp Phàm. Diệp Tàn ngăn trở ba con kim chu công kích, Diệp Quỷ hóa thành bốn đạo thân ảnh, vô ảnh quỷ trảm, thức thứ hai là tứ phương cực sát trận. Bốn đạo kiếm quang hiện lên, ba con kim chu trực tiếp bị chém, đồng thời hai con nhanh chóng lao về phía mẫu thể. Diệp Phàm thu hồi lăng hư kiếm, song trưởng đánh ra, vô số trưởng ấn đột nhiên xuất hiện, tiếp theo, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, một bức tường cuồng phong hội tụ. Vũ kỹ cao cấp của vũ kỹ vũ phách phong trưởng ẩn tàng chiến kỹ cuồng phong chi tường, cuồng phong kịch liệt không có lực sát thương ẩn tàng của chiến kỹ bách ảnh cuồng phong đao mạnh hơn, bất quá lại thuận lợi giảm tốc độ của tất cả linh chu. Tốc độ của Diệp Tàn và Diệp Quỷ cực nhanh, nhất là Diệp Quỷ. Trong nháy mắt nó xẹt qua, yêu lực hộ thể của mẫu thể trực tiếp bị đánh tan. Sau một khắc, trường đao của Diệp Tàn rơi xuống, mẫu thể Linh Chu phát ra một tiếng gào thảm, thi thể tách rời. Diệp Tàn đem thi thể mẹ con Linh Chu tính cả huyết Linh Nhũ cùng thu vào bên trong giới chỉ. Tiếp theo, tất cả thị huyết Linh Chu đều dừng công kích ngay ngắn trật tự, huyết sắc răng nanh mở ra đối với đồng bạn. Ba người không chút do dự, bắn nhanh về phía thông đạo. Tất cả linh chu cản đường đều bị giết sạch. Trong thông đạo, đại lực cảm thụ được huyết dịch từ trong lồng ngực chảy ra ngoài như dòng nước, một chân nhện sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực hắn, khí tức tử vong vây quanh hắn. Hắn có chút không cam lòng nắm chặt chân nhện, nhưng mà thường ngày lực lượng hắn lớn vô cùng lại không có một chút lực lượng, hắn mệt, có lẽ mệt không chỉ là thân thể. Từ khi tới thiên phủ, hắn không có một ngày vui vẻ, hắn như là một bãi phân, bị người đặt ở thiên phủ, tất cả mọi người nhìn thấy hắn chỉ có khinh bỉ cùng cười nhạo. Hắn không có tư cách đi vào thiên phủ, ngoại trừ có được man lực, cái gì cũng không có, hắn cũng không muốn đi vào thiên phủ. Cái gọi là cường giả, hắn một chút cũng không nhớ, hắn chỉ muốn cho cha mẹ trải qua những cuộc sống tốt đẹp, có có tên đệ tử thiên phủ, phụ mẫu hắn không sầu không lo ăn mặc. Muội muội của hắn cũng có thể không bị những quyền quý kia thương yêu, cho nên dù không vui vẻ, hắn cũng phải kiên trì. Nhưng mà người chung quy phải có tôn nghiêm, hắn không phải súc sinh, hắn cũng có tự tôn, hắn không muốn vĩnh viễn bị người ta dẫm dưới chân. Hắn không muốn vĩnh viễn bị người ta coi thường, Diệp sư đệ đã đáp ứng hắn sẽ giúp hắn, ba người Diệp sư đệ chỉ là phế phẩm tư chất, lại có thể mạnh như vậy, hắn nhất định có thể giúp mình. Bản thân sao có thể ngã xuống ở đây được chứ? Tại sao lại thế được chứ? Phảng phất như tiếng gầm gừ ở sâu trong huyết mạch vang lên, hai mắt có chút vô thần bỗng biến thành màu đỏ máu khát máu, cả người, bộ lông màu vàng nồng đậm điên cuồng kéo dài ra phía ngoài, đồng thời hai tay vô lực siết chặt chân nhện mãnh liệt. Ta tuyệt đối không muốn làm kẻ yếu, tuyệt đối không muốn. Trong tiếng hừ đau đớn nghiến răng nghiến lợi, một hồi âm thanh chói tai vang lên, chân nhện cứng rắn như kim cương bỗng nhiên bị bẻ gãy, đồng thời vang lên còn có tiếng linh chu rú thảm. Chương 105, tư tưởng về tư tưởng của Diệp Phàm. Lúc ba người Diệp Phàm đến, đại lực đã hoàn toàn hôn mê, bộ lông nồng đậm trên thân chậm rãi biến mất, ngực hắn, một cái chân nhện đã đứt gãy dữ tợn đáng sợ. Diệp Phàm nhìn bộ lông to lớn trên người, trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, tiếp theo ngựa không ngừng vó đi đến bên người đại lực, hai tay ấn xuống, đồng thời xé áo đại lực ra, tay phải nắm chặt cái chân nhện đứt gãy kia. Diệp Tàn và Diệp Quỷ một trước một sau bảo vệ thông đạo, nhưng do mẫu thể linh chu bị chém chết nên những con linh chu này đều mất đi linh trí, tự giết lẫn nhau nên không tiến vào trong thông đạo. Rút chân nhện ra, trên người có không ít thương thế, nhưng thần kỳ lại tự giảm hơn phân nửa, độc tố trên người cũng tự động biến mất không thấy, tình huống này hẳn là huyết mạch thức tỉnh. Huyết mạch, ở Đại Lục Thiên Vũ cũng xem như là một thứ tương đối thần bí, võ tu bình thường có được lực lượng huyết mạch, sau khi thức tỉnh, sẽ có được thực lực vượt xa cùng giai. Về phần lai lịch huyết mạch, cũng có thể nói là phong vân, có người nói là linh thú thất phẩm biến ảo hình người thành con cháu của hành phòng nhân loại. Loại giả thuyết này cũng là có căn cứ, nghe nói tuyệt đỉnh cường giả rất hứng thú với việc phát sinh quan hệ với linh thú có thể biến ảo hình người. Loại linh thú này cách thành tiên chỉ có một bước ngắn, hơn nữa sau khi biến ảo thành hình người, nam đẹp trai vô cùng, nữ thì vô cùng xinh đẹp, kiêm cả lực chúc phúc của trời đất, chính là đối tượng song tu vô cùng tốt. Đương nhiên, cũng có người nói loại lực lượng huyết mạch này là thiên đạo ban tặng, có một số người được trời cao ưu ái sẽ có lực lượng huyết mạch này. Trước mắt không rõ ràng lắm huyết mạch đại lực là loại linh thú nào, nhưng hiện tại xem ra, đại lực hẳn là không có việc gì, quan sát thi thể linh chu ở cửa động, vận khí đại lực của ám đạo không tệ, theo suy đoán của Diệp Phàm, lúc dùng lực bẻ gãy chân nhện, chính là lúc mẫu thể linh chu bị giết. Ở phía sau, linh chu nổi điên, giết chết con này linh chu, mà thi thể của con linh chu này vừa khéo giữ kín cửa động, cho nên đại lực thoát khỏi cái chết. Lại kéo thi thể linh chu chặn bên kia cửa động, tiếp đó Diệp Phàm khôi phục độc tố và thương thế trên người hai người Diệp Tàn, ba người ngồi ở một bên, chờ đợi đại lực thức tỉnh. Đại ca, trên người đại lực sư huynh đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tàn hiếu kỳ nói, huyết mạch thức tỉnh, xem thiên phú lông tóc và thân thể đại lực, rất có thể là huyết mạch kình thiên ma viên có lực lượng lớn nhất trong thất phẩm linh thú. Diệp Phàm nghe vậy giải thích, thức tỉnh huyết mạch, Diệp Tàn nghe vậy không khỏi hít vào một hơi lương khí, thứ này có tư chất nghịch thiên chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu viện trưởng biết có huyết mạch linh thú mạnh mẽ, tuyệt đối không thể đem hắn đặt ở Tiềm Long Phong. Chẳng qua nồng độ huyết mạch rất thấp, hẳn là cách rất nhiều đời rồi, nếu không phải lần nguy cơ này, đại lực sư huynh rất có thể cả đời cũng không cách nào thức tỉnh. Tuy nhiên kình thiên ma viên cực kỳ ngu dốt đối với việc tu hành, loại linh thú này hoàn toàn là dựa vào thể chất rèn luyện mới có thể hùng phách linh thú giới. Diệp Phàm gật đầu, tựa ở một bên tường nghỉ ngơi vừa đáp. Đại lực làm sao còn chưa tỉnh, ta cảm giác thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục. Huyết mạch thức tỉnh sơ kỳ, đối với thân thể là gánh nặng cực kỳ lớn, hiện tại hắn ngủ say chính là tiến hành dung hợp huyết mạch cùng huyết mạch ma viên, chỉ cần hắn thức tỉnh thêm mấy lần nữa, về sau huyết mạch thức tỉnh sẽ bị hắn khống chế. Bây giờ vẫn không được, hắn vẫn như trước ở trạng thái bị động thức tỉnh. Thì ra là thế, đại ca, có một vấn đề ta không biết có nên hỏi hay không. Diệp Tàn có chút do dự nói, giữa chúng ta có cái gì dám hỏi hay không muốn hỏi, chỉ cần ngươi muốn biết, ta đều sẽ trả lời ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, lấy tay vỗ vỗ bả vai của Diệp Tàn. Diệp Tàn lúc này trầm tĩnh lại, đúng vậy, giữa đại ca và hắn, không cần câu thúc. Vậy ta hỏi, đại ca, với tình huống vừa rồi, kỳ thật để cho ta và Diệp Quỷ ở lại giúp đỡ đại lực sư huynh, một mình huynh đi đối phó linh chu mẫu thể hoàn toàn không có vấn đề gì, mặc dù không biết đại ca mạnh như thế nào, nhưng chút tự tin này chúng ta vẫn phải có. Diệp Tàn nói đến đây, liếc mắt nhìn đại lực, phát hiện đại lực vẫn đang ngủ say, nói tiếp, đại ca lại để cho một mình đại lực sư huynh mạo hiểm, điều này làm ta có chút khó hiểu. Nói tới đây, Diệp Quỷ cũng nhìn về phía Diệp Phàm, muốn nói đại ca muốn hại chết sư huynh Đại Lực, nói thế nào cũng không thông, dù sao lúc trở lại đại ca so với bọn họ còn sốt ruột hơn. Nhưng muốn nói đại ca không có ý khác, quyết định lần này rất không phù hợp logic. Diệp Phàm nghe vậy trầm mặc một phen, đối với câu hỏi của hai người Diệp Tàn, hắn sớm đoán trước, tổ chức ngôn ngữ một chút, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, trên thế giới này, không có thứ gì có thể dễ dàng đạt được, các ngươi nên biết, ta có thể giúp Đại Lực sư huynh thay đổi nhân sinh. Nhưng một tháng qua, ta chưa bao giờ hỏi tình huống của hắn, cũng không có ý tứ trợ giúp, kể cả ảnh hưởng của Túy Y sư tỷ, có phải các ngươi cảm thấy có chút khó hiểu hay không? Đúng là có chút khó hiểu, Diệp Tàn gật đầu nói, kỳ thật rất đơn giản, ta mặc dù có rất nhiều, nhưng cái này không có nghĩa là ta phải nhìn thấy một người, đều là người còn dư sức giúp đỡ, không thể trở thành bằng hữu và huynh đệ, ta sẽ không giúp đỡ, Đại Lực sư huynh và sư tỷ của Kính Nương đều coi như không tệ, nhưng mà dù sao ta và bọn họ mới quen biết một tháng. Có đôi khi, biết người biết mặt không biết lòng, ta cũng không phải nhà từ thiện, cũng không cần phải đi gặp một người tình huống không tốt để đi hỗ trợ. Đương nhiên, nếu người này được ta tán thành, trở thành người ta tín nhiệm, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Diệp Phàm chậm rãi nói, lần này là khảo nghiệm ta khảo nghiệm Đại Lực sư huynh, lúc đó Đại Lực sư huynh có thể lựa chọn không tán thành, không tin tưởng chúng ta, nhưng nếu là như thế, người như vậy không đáng để ta đến hỗ trợ, hiện giờ huynh ấy đã lựa chọn tin tưởng ta, đương nhiên ta phải có qua có lại. Nói xong Diệp Phàm nhìn sắc mặt Diệp Tàn và Diệp Quỷ, nói tiếp các ngươi không đồng ý sao? Đại ca, điểm này chúng ta quả thật không đồng ý, dù sao lúc này đây nếu như chúng ta chậm một bước, nếu như Đại Lực không thức tỉnh huyết mạch, có lẽ hắn sẽ vì vậy mà chết đi, đến lúc đó đại ca ngươi sẽ không hổ thẹn sao? Huống chi, vì sao chúng ta không thể trước cho người khác tín nhiệm? Muốn có được nhất định phải trả giá, bao nhiêu người vì một cái công pháp địa cấp cao mà cửu tử nhất sinh, huống chi là công pháp luyện thể. Loại tình huống như Đại Lực sư huynh cũng chỉ có con đường luyện thể này, mà luyện thể cần lượng lớn đan dược phụ trợ, lấy năng lực của Đại Lực sư huynh, những thứ này rất khó có được. Diệp Phàm cũng không tức giận, mà kiên nhẫn nói, hoặc là không giúp, hoặc là giúp đến cùng, ta cũng không phải là người lương thiện như các ngươi nghĩ, nếu như Đại Lực ngay cả sinh tử cũng không dám trải qua, ngay cả quyết đoán liều mạng một lần cũng không có, hắn không có tư cách đạt được công pháp cùng đan dược của ta. Sớm nghe đạo tịch chết là được rồi, nếu như hắn thật sự chết ở lần này, đó là mạng của hắn, không chỉ có hắn, chúng ta cũng không phải như thế. Nhị đệ tam đệ, các ngươi phải nhớ kỹ, muốn tu hành ở tầng cao hơn, thì ngươi nhất định phải có một trái tim trở nên mạnh mẽ, phải có dũng khí vì một tia hy vọng liều mạng. Nhưng mà, đại ca đối với chúng ta không có những khảo nghiệm này à? Diệp Tàn nghe vậy lập tức khó hiểu nói. Chương 106, nhiệm vụ của Trương Tý 6 Bắc Cung Tuyết, các ngươi khác nhau. Diệp Phàm nghe vậy đột nhiên mỉm cười, các ngươi là huynh đệ của ta. Diệp Tàn và Diệp Quỷ nhất thời sửng sốt, một loại cảm động diễn sinh từ sâu trong linh hồn tràn ngập tâm linh của bọn họ, rồi lại trong nháy mắt bị bọn họ đè xuống, đối với bọn họ mà nói, chỉ có vạn tử báo đáp đại ca. Ta cảm thấy đại ca không chỉ đối tốt với chúng ta, hình như còn rất tốt với một người. Diệp Tàn đột một chuyển đề tài, cười nói, ngược lại nhìn sắc mặt tò mò của Diệp Quỷ, không khỏi nói tiếp Bắc Cung Tuyết. Thiên giai công pháp nói cho chỉ ho he, nói đến đây, Diệp Tàn đột nhiên nhìn Diệp Phàm, đại ca. Ngươi nói cho bọn ta biết có phải ngươi thích Bắc Cung Tuyết không? Thích nàng ấy, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, không biết vì sao trong lòng có chút rung động, chỉ bất quá rất nhanh lại bị hắn đè xuống, ta vẫn luôn coi nàng là muội muội, huống hồ ta dạy nàng nhiều như vậy, cũng là bởi vì có Hàn Thúc. Không thích là tốt nhất, hừ, một người vong ân phụ nghĩa mà thôi. Diệp Quỷ có chút khó chịu nói, tam đệ, thật ra Tuyết Nhi quá đơn thuần, không trưởng thành thôi, dù sao nàng cũng là con gái của Hàn Thúc. Hàn Thúc đối với ta không tệ, không thể chỉ vì một hai việc mà trở mặt thành thù với nàng, ngày sau nếu phát hiện nàng gặp nguy hiểm, các ngươi cũng phải ra tay bảo vệ nàng. Diệp Phàm cất cao giọng nói, Diệp Tàn và Diệp Quỷ nghe vậy trầm mặc một phen, sau đó khẽ gật đầu. Lúc Đại Lực tỉnh lại, trời đã sáng rõ, Diệp Phàm đơn giản nói một ít tình huống phía sau Đại Lực, bốn người ra khỏi động quật, ngồi lên thiên hạc đuổi theo đám người Trịnh Cung. Sáng sớm, Tiêu Xanh Vũ không nhịn được ngồi thiên hạc bay lên Tiềm Long Phong. Dáng người tuyệt đẹp khiến không ít đệ tử si mê. Một đường phi hành đến chân núi Tiềm Long Phong, Tiêu Xanh Vũ bắt đầu đi bộ lên núi. Tuy Tiềm Long Phong yếu thế, nhưng vẫn cần phải có tôn kính. So với người của Phượng Minh Phong thì toàn bộ Tiềm Long Phong vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ một vài đệ tử Linh Phong thỉnh thoảng lén lén lút lút xuất hiện ở đây thì một thân ảnh của đệ tử Tiềm Long Phong cũng không thấy. Đôi mi thanh tú của Tiêu Xanh Vũ nhíu lại cùng một chỗ, trong lúc bất chi bất giác, đã đi tới khu kiến trúc đỉnh núi. Chỉ bất ngờ làm cho nàng ngoài ý muốn chính là vẫn không có bất kỳ đệ tử nào. Theo lý thuyết, Tiềm Long Phong có 5 đệ tử, cho dù có sự tình, bình thường cũng sẽ lưu lại một đệ tử ở chỗ này, dù sao cũng phải có mặt mũi ở Tiềm Long Phong, thời điểm có người đến thăm, ngay cả người tiếp đón cũng không có quá mất mặt. Gõ cửa lễ phép lại không có bất kỳ người nào đáp lại, toàn bộ đỉnh núi vô cùng tĩnh mịch, Tiêu Xanh vũ cõng trường kiếm đi về phía chỗ ở của phong chủ Bạch Tiểu Bạch khẽ nói. Cũng may lần này có người đáp lại, xèo, xèo, một bóng người xuất hiện trước mặt Tiêu Xanh vũ, hai mỹ nhân tuyệt thế bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra một tia kinh diễm. Trưởng lão trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất, lời đồn trắng xoa vẫn luôn vang vọng bên tai Tiêu Xanh vũ. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy ta, nghe nói cô gái này mới 27 tuổi, thực lực lại cao tới siêu phàm nhất, chính là thiên chi kiêu nữ không hơn không kém. Gương mặt hạnh, dung nhan như lương thảo, điểm điểm tì mày, đôi mắt trong sáng, mỹ nhân như thế, lại có một cỗ cường giả bá đạo, rất có phong tư bậc cân quắc. Bạch Khinh Ngữ đồng dạng ở trong lòng nói nhỏ, nữ tử trước mắt nhìn phục sức hẳn là đệ tử lục tinh, kinh diễm động lòng người như thế, dung mạo như thiên tiên. Nếu đoán không sai, hẳn là đệ tử thiên tài của Phượng Minh Phong Tiêu Xanh Vũ. Gặp Bạch trưởng lão, đệ tử Tiêu Xanh Vũ, quả nhiên, mời vào, Bạch Khinh Ngữ tay để xuống nói, có thể là bởi vì vấn đề tuổi tác, hoặc là vấn đề của tính cách bản thân, nàng cũng không có tự cao tự đại. Kỳ thực như leo núi cùng đại lực đều rõ ràng, trừ lúc giảng đạo, dưới tình huống bình thường, Bạch Khinh Ngữ đối với bọn họ rất hiền lành, đương nhiên bọn họ cơ hội gặp mặt bình thường cũng không nhiều. Sau khi hai người ngồi xuống, Bạch Khinh Ngữ không khỏi tò mò nói, không biết Xanh Vũ đến Tiềm Long Phong có chuyện gì. Trưởng lão, ta tới tìm Diệp Phàm, chỉ có điều phát hiện Tiềm Long Phong không có một đệ tử nào, cho nên muốn đến thỉnh giáo bọn Diệp Phàm một chút. Diệp Phàm, Bạch Khinh nói có chút nghi hoặc, ngược lại nói tiếp, ý ngươi là Tiềm Long Phong không có một đệ tử nào sao? Không sai, Bạch Khinh Ngữ lúc này đứng lên, dẫn Tiêu Xanh Vũ đi một vòng, cuối cùng dừng lại trước phong chủ các, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, dưới tình huống bình thường ta đều tu hành ở phong chủ các, rất ít đi ra. Đám người Diệp Phàm đi chỗ nào ta cũng không biết, ta muốn đi nhiệm vụ điện một chuyến. A, thật ngại quá, không quấy rầy Bạch trưởng lão nữa. Tiêu Xanh Vũ lễ phép nói, sau đó cáo từ rời đi, Bạch Tiểu Thuần cũng không nói nhỏ gì thêm về phong chủ các mà trực tiếp chạy tới nhiệm vụ điện, chỉ cần bảo đảm đệ tử Tiềm Long Phong không có nhiệm vụ, nàng liền có thể yên lòng. Nếu như bọn họ có nhiệm vụ, nàng nhất định phải đi ra ngoài tìm những đệ tử không biết trời cao đất rộng này về. Nhiệm vụ điện, Bạch Khinh Ngữ sắc mặt có chút trầm trọng đi ra, tiếp theo triệu hồi ra thiên hạc, nghênh ngang rời đi. Thần Võ Phong, Hồng Trần, lần này bảo ngươi và Tuyết Nhi tới đây là muốn có nhiệm vụ cần các ngươi đi làm. Tôn Thái nhìn Ninh Hồng Trần và Bắc Cung Tuyết trước mặt, cười nói. Sư phụ, nhiệm vụ là gì mà cần con và sư muội cùng nhau đi làm? Ninh Hồng Trần nghi hoặc nói. Nhiệm vụ tam tinh, các ngươi xem đi. Tôn Thái giao trang giấy ghi lại nhiệm vụ cho Ninh Hồng Trần và Bắc Cung Tuyết. Truy sát la vực, ồ, la vực này bất quá chỉ là vực nhập ngũ trọng, vậy mà để đẳng cấp nhiệm vụ đề cao đến tam tinh, ngược lại có chút thực lực. Ninh Hồng Trần hiếu kỳ nói, người của chấp pháp điện ở thiên phủ la vực chúng ta đã điều tra rất lâu, phát hiện người này có liên hệ với một gã đệ tử thiên phủ của chúng ta. Hôm qua trưởng lão chấp pháp điện điều tra ra tên này có liên hệ. Người này tên là Trịnh Cung, tu vi nhập trừ lục trọng, mà không khéo chính là buổi chiều hôm qua hắn mang theo 4 tên đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là truy sát la vực, vì phòng ngừa càng nhiều đệ tử chết đi, cũng vì rèn luyện đệ tử thần vũ phong chúng ta một chút, nên nhiệm vụ này giao cho chúng ta. Tôn Thái giải thích, tư chất và ngộ tính của Tuyết Nhi đều thuộc loại thượng đẳng, nhưng ý chí và lực lượng là nhược điểm, khoảng cách thi đấu của tứ phủ chỉ còn có nửa năm, ta hy vọng Tuyết Nhi có thể giải quyết được thiếu thốn nhược điểm này trong nửa năm. Nhiệm vụ lần này là một cơ hội tốt, người hãy dẫn sư muội đi tham gia, rèn luyện năng lực của nàng. Thấy thế nào, hai người các ngươi cũng có thời gian. Hay là có thể nói là có chỗ nào đó không ổn, nếu có vấn đề, ta có thể cho Lan Nhi đi cùng với Tuyết Nhi. Ta bên này không thành vấn đề. Có thể trợ giúp tiểu sư muội là vinh hạnh của ta, chẳng qua chúng ta cô nam quả nữ, sợ người khác bàn tán, phải xem ý tứ của tiểu sư muội. Ninh Hồng Trần nở nụ cười ôn hòa nói, Bắc Cung Tuyết nghe vậy hơi trầm mặc, không biết vì sao nàng lại nghĩ tới lời Diệp Phàm nói, Ninh Hồng Trần không phải người tốt lành gì, người tránh xa hắn một chút. Chương 107, một mặt cơ trí mạnh mẽ, nhưng mà mấy ngày nay ở chung, nàng phát hiện Ninh Hồng Trần cũng là người không tệ, giống như một đại ca ca vậy, đối với nàng rất là chiếu cố. Thân là sư huynh, lại càng không có đường sống trợ giúp nàng, trên phương diện tu hành đã dạy nàng rất nhiều thứ. Đương nhiên, Phượng Minh Kinh Vũ Kiếm cô không yêu cầu Ninh Hồng Trần chỉ đạo, vì đây là Diệp Phàm giao cho cô, thứ này như hai người bọn họ chỉ có, cô không cho phép bất cứ ai nhúng chàm. Bất luận Diệp Phàm biến thành thế nào, trái tim nàng vẫn luôn ở chỗ Diệp Phàm, chỉ có điều từ khi vào thiên phủ, phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng cũng có chút mê mang. Loại hảo cảm lúc trước, thích nó dường như đang chậm rãi biến mất, thời gian Diệp Phàm xuất hiện trong đầu nàng cũng càng ngày càng ít. Sư muội, giọng nói tao nhã kia vang lên, kéo suy nghĩ về Bắc Cung Tuyết về, lúc này đáp, được, được, ta không có vấn đề gì. Nói xong câu đó, chẳng biết tại sao trong lòng Bắc Cung Tuyết lại có một tia áy náy, giống như một đứa bé làm sai chuyện. Nếu ta từ chối, nhưng nếu như vậy, chắc chắn Hồng Trần sư huynh sẽ thất vọng. Vì Diệp ca nói không có bất cứ căn cứ gì nên ta làm như vậy không công bằng, nhưng ta đồng ý, ta và Hồng Trần sư huynh cô nam quả nữ nhận nhiệm vụ. Đến lúc đó Diệp ca ca sẽ nghĩ như thế nào? Hắn có hiểu lầm ta hay không? Tuy nhiên, hắn hẳn là không phát hiện được. Huống hồ không có khả năng ta và Hồng Trần sư huynh phát sinh bất cứ chuyện gì. Ta đối với hắn trong sạch, ta có cái gì phải lo lắng chứ? Được, nếu các ngươi đều không có vấn đề thì hiện tại lên đường đi, sớm một chút đuổi theo Trần Cung, đệ tử thiên phủ ta sẽ có thêm một phần an toàn. Tôn Thái cất cao giọng nói, đồng thời đưa lệnh bài nhiệm vụ cho bọn họ. Ninh Hồng Trần tiếp nhận lệnh bài, khóe miệng cong ra một đường cong duyên dáng, đối với y mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một, đương nhiên, không phải nói hai người cùng ra ngoài. Y sẽ cưỡng ép đối phó với Bắc Cung Tuyết làm gì, chẳng qua giữa nam nữ, chỉ cần có cơ hội ở chung một mình, sinh ra tia lửa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi đối phó với một tiểu nha đầu đơn thuần như thế, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay. Trên bầu trời Thiên Thú Sơn, bốn người Diệp Phàm ngồi trên hạc trời, nhanh chóng đuổi theo hướng Kim Thành. Diệp Phàm sư đệ, hôm qua, đại lực có chút chất phác sờ cái ót chờ mong nói. Yên tâm đại lực sư huynh, đợi trở lại thiên phủ. Đệ sẽ dạy cho huynh một loại công pháp luyện thể, có thể phát huy thiên phú của huynh đến mức tận cùng. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói. Sư đệ, ngươi, đại lực nghe vậy lập tức sửng sốt, nuốt một ngụm nước bọt hỏi, ý ngươi là công pháp luyện thể. Loại công pháp này ở thiên phủ được phân chia theo giá trên trời, công pháp luyện thể so với công pháp tu hành bình thường quý trọng hơn rất nhiều, cái này chính là căn bản để cho võ giả có thể khiêu chiến vượt cấp. Huống hồ là võ tu có thể chất càng mạnh. Bất luận là sử dụng võ kỹ hay năng lực công phạt, năng lực phòng ngự, năng lực khôi phục, đều hoàn toàn áp đảo võ tu chỉ vẻn vẹn tu công pháp nguyên lực. Mà công pháp luyện thể còn có một đặc điểm lớn nhất, đó chính là yêu cầu tư chất cũng không cao. Ngươi là phế phẩm, nhân phẩm cũng thế, hoàn toàn không ảnh hưởng gì, đương nhiên, luyện thể cũng có một chút thể chất đặc thù mạnh hơn so với thể chất bình thường. Chẳng hạn như lực lượng huyết mạch, Diệp Phàm tùy ý nói, nhưng đối với đại lực mà nói, cái này lại giống như sấm sét giữa trời quang. Hắn một mực khổ não người một nhà tư chất, ngộ tính cũng kém, tu hành so người khác cố gắng lại không được hồi báo, nhưng nếu như có được công pháp luyện thể. Luyện thể so với tu hành càng khó khăn, cũng càng khổ, hơn nữa nghe nói có rất ít người có thể tu hành đến trên thân thể côn bằng, hơn nữa muốn tu hành tốt, đan dược phụ trợ ắt không thể thiếu. Những tình huống này rất rõ ràng, nhưng gã không sợ khổ, không sợ khó, chỉ sợ không có hy vọng. Không sai, công pháp luyện thể, đại lực sư huynh, tư chất của huynh tốt hơn nhiều so với người khác, chỉ là trước kia đi lầm đường, huynh trời sinh chính là tài liệu luyện thể. Mà theo thể chất huynh trở nên mạnh mẽ, huyết mạch chi lực của huynh cũng sẽ chậm rãi được kích phát, đến lúc đó, thực lực của huynh sẽ đột phá mạnh mẽ. Diệp Phàm gật đầu nói, thực sự không phải là Diệp Phàm không muốn cho hắn đan môn quyết, nói cho cùng, đan môn quyết kỳ thật cũng là cần có tư chất tu hành, chỉ là không có yêu cầu gì đối với đan điền mà thôi, còn tư chất mạnh mẽ là nhân phẩm, hơn nữa cũng không phải nguyên nhân tại đan điền. Cho nên cấp đại lực đan môn quyết không có bất kỳ tác dụng nào, nhưng luyện thể thì khác, bản thân đại lực trời sinh thần lực, nếu là phối hợp với công pháp luyện thể tương ứng, tất nhiên sẽ trở thành võ giả cực kỳ mạnh mẽ. Cảm ơn sư đệ, đại ân đại đức của sư đệ, ta vĩnh viễn khó quên. Đại lực lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, mừng đến phát khóc kích động nói. Hắn biết rõ giá trị của công pháp luyện thể, hắn cũng rất rõ ràng trên thế giới này không có vô duyên vô cớ tốt, vô duyên vô cớ hỏng. Diệp Phàm có thể giao công pháp chân quý như thế cho hắn, ân tái tạo. Diệp Phàm thấy thế lập tức đỡ lên đại lực, cười nói, đại lực sư huynh không cần như thế, hôm qua ngươi đã giao mạng của mình cho chúng ta, công pháp tính là cái gì? Chúng ta không chỉ là sư huynh đệ, càng là bạn tốt, không phải sao? Đại lực nghe vậy nghiêm túc gật đầu, hắn không có nói thêm gì nữa, có chút ân tình ghi tạc trong lòng là tốt rồi, ba người Diệp Phàm từ khi tiến vào thiên phủ tới nay, chưa từng xem thường hắn. Hắn là người rất đơn giản, ai đối tốt với hắn sẽ đối tốt với ai. Đồng dạng, hắn cũng rất tự ti, bất luận là xuất thân hay là thiên phú, hắn đều không có chỗ nào, càng là người tự ti, càng khát vọng trở nên mạnh mẽ, Diệp Phàm cho hắn cơ hội trở nên mạnh mẽ, mạng của hắn chính là của Diệp Phàm, từ nay về sau, nếu ai muốn khi nhục Diệp Phàm, liền bước qua ngực của hắn. Huyết linh nhũ này chỉ có tác dụng với võ tu tu luyện nguyên lực, không cho đại lực sư huynh, chờ trở lại thiên phủ, ta sẽ cho huynh luyện thể đan dược. Diệp Phàm lấy ra huyết linh nhũ cười nói, đại lực nghe vậy không có bất kỳ bất mãn nào, cất cao giọng nói, Diệp Phàm, về sau ngươi gọi ta đại lực là tốt rồi, người võ tu, người đạt đạt là đầu tiên, ngươi dạy ta công pháp, đó chính là sư phụ của ta, bây giờ ngược lại luôn để cho ngươi gọi là sư huynh, vậy thì phải nói cái gì, về phần những huyết linh nhũ này, bản thân cũng không có công lao gì. Ta dạy cho ngươi công pháp chỉ vì chúng ta là bằng hữu, không liên quan đến bối phận. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, ở thiên phủ tu hành thời gian có thể bao lâu, về sau đi ra ngoài ta vẫn phải lựa chọn con đường của mình, bắt đầu từ giờ khắc Diệp Phàm ngươi chuẩn bị dạy ta công pháp, con đường về sau của ta chính là đi theo ngươi, nếu như Diệp Phàm ngươi xem trọng đại lực của ta, ngươi liền trực tiếp gọi tên của ta. Chân thành nói, giờ phút này hắn đâu còn chất phác như ngày xưa. Đôi mắt kia ngược lại càng giống một trí giả nhìn sâu xa. Diệp Phàm nhìn đại lực, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, một phen lý do thoái thác lớn mạnh này không giống như người vụng về lúc bình thường biểu hiện ra, cái này chẳng lẽ chính là người ngu mà người bình thường nói thiên lựa tất có được sao? Có lẽ là đại trí nhược ngu, cũng có lẽ là linh quang chợt hiện, càng có thể là khát vọng đối với biến cường của hắn đã khiến hắn nói ra những lời này. Những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng nhất là Diệp Phàm đã tán thành cách làm người mạnh mẽ. Chương 108, tranh thủ từng giây từng giây. Một đường phi hành, mấy người thuận lợi xuyên qua thiên thú sơn mạch, tiến nhập lãnh thổ Kim Quốc. Chỉ có điều đám người Trịnh Cung vẫn như trước không thấy tung tích. Đại lực, người tại sao phải biến cường? Diệp Phàm đột nhiên nói, bởi vì ta không muốn lại bị người khác khi dễ, không muốn phụ mẫu của mình bị người khác khinh thường. Đại lực nghe vậy ồm ồm nói, lần nữa trở lại bộ dáng chất phác kia. Diệp Phàm nhìn hai mắt đại lực, trong lòng hiểu rõ, có lẽ đại lực có một ít cơ trí, nhưng bản tính vẫn là người thành thật. Yêu cầu rất đơn giản, đồng dạng cũng có thể tưởng tượng khát cầu trong lòng đại lực. Ngươi có nhìn thấy đám mây trên đó không? Diệp Phàm chỉ vào đám mây trên bầu trời nói không đúng. Một ngày nào đó, ngươi sẽ theo chúng ta đứng trên đám mây kia quan sát thế giới này. Ngươi tin ta không? Ta tin, thiên hạc trắng lời không mạnh bằng thiên hạc của Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua Diệp Phàm gấp đôi, phía dưới thiên thú sơn như dòng lũ tuôn qua, trên mặt Bạch Khinh Ngữ lại vô cùng lo lắng. Tiềm Long Phong cho đến bây giờ cũng mới chỉ có 5 đệ tử, luận lực chiến đấu, ba người Diệp Phàm xem như không tệ, nhưng bất quá cũng chỉ là tân sinh mà thôi. Nàng tra xét mục tiêu nhiệm vụ lần này, là một tội phạm bị truy nã ngũ trọng, cực kỳ giảo hoạt, thậm chí có đệ tử tiến vào côn lục trọng đều rơi vào trong tay hắn. Nếu 5 tên đệ tử này đều chết trong nhiệm vụ lần này, Tiềm Long Phong không cần thiết tồn tại nữa, đồng dạng, cũng là vị phong chủ không trọng trách hắn. Kỳ thật ngẫm lại, chính mình làm sao lại thật sự để ý đến những đệ tử này, những phong khác chí ít mỗi ngày đều có trưởng lão phong chủ toàn thiên tính dạy bảo đệ tử, mà nàng vì tu hành, 7 ngày mới xuất hiện một lần. Một loại tự trách xuất hiện ở trong lòng nàng, ngược lại biến thành lo lắng. Đột ngột, một đạo khí tức vô cùng kinh khủng truyền đến, tiếp theo thiên hạc phát ra một tiếng kêu sợ hãi, một cái miệng to như chậu máu từ phía dưới xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần lập tức biến sắc, hô lớn, không minh trùng. Sau đó thiên hạc và Bạch Tiểu Thuần cùng biến mất trong miệng trùng, tiếp theo minh trùng lại chui xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Về phương diện khác, Bắc Cung Tuyết và Ninh Hồng Trần cũng đang cực tốc chạy đi, tốc độ so với thiên hạc của Diệp Phàm cũng nhanh hơn nhiều. Hết cách rồi, thiên hạc của Diệp Phàm chỉ có 1.000 điểm, nhưng thiên hạc của Ninh Hồng Trần lại là mấy ngàn tích phân, hoàn toàn không cùng một tòa kỵ khái niệm. Kim Quốc cách Thiên Thú Sơn Mạch gần nhất có thành trì Vạn Thú Thành. Theo tin tức đáng tin, thì La Vực chính là khách sạn Thiên Vũ của Vạn Thú Thành. Đương nhiên, tin tức đáng tin này tất nhiên đã bị Trịnh Cung để lộ phong thanh, tới đó tuyệt đối là vô ích. Từ trên trời hạ xuống, Diệp Phàm dẫn theo ba người Diệp Tàn trực tiếp đi về phía cửa thành Vạn Thú Thành. Thủ vệ Vạn Thú Thành nhìn thấy trang phục thiên phủ trên thân bọn người Diệp Phàm, lúc này vô cùng cung kính chắp tay hành lễ. Vị tiểu ca này, ta muốn hỏi một chút, ngay trước mặt chúng ta, có đệ tử thiên phủ nào vào Vạn Thú Thành không? Diệp Phàm ném ra một thỏi bạc nói. Binh sĩ kia tiếp nhận nén bạc, trên mặt tràn đầy ý cười, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là người của thế lực lớn, hỏi đường cũng xa xỉ như vậy. Ra, mỗi ngày đều có không ít đệ tử thiên phủ tiến vào Vạn Thú Thành, không biết nhóm ngài muốn tìm kia, ví dụ như có đặc điểm gì. Binh sĩ cung kính khom người nói, tính toán thời gian, nhiều nhất là so với chúng ta sớm hơn một canh giờ, có 5 người, 2 nam 3 nữ, trong đó một nữ tử cực đẹp, hẳn là rất nhớ. À, đã có rồi, người ông nói ta đã biết. Chừng 40 quẻ, quả thật có một nhóm người như vậy tiến vào Vạn Thú Thành, cả đời này cũng chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, cho nên nhớ rất rõ ràng, bởi vì lúc ấy có phần mê mẩn, còn bị đại gia đầu lĩnh dạy dỗ một trận. 40 phút, không biết có xảy ra chuyện hay không. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, ngược lại nói tiếp, ngươi có thể thấy rõ bọn họ đi về hướng nào không? Chuyện này, lúc ấy ta bị vị đại gia kia giáo huấn một trận, không dám nhìn nữa. Binh sĩ có chút lúng túng nói, một binh sĩ bên cạnh chen vào nói, ta thấy rồi, đi về phía Long Miếu, cô gái kia thật sự xinh đẹp, cho nên ta nhìn thêm mấy lần. Cảm ơn, Diệp Phàm ném ra một nén bạc cho binh sĩ phía sau, tiếp theo mang theo đám người Diệp Tàn trực tiếp vận chuyển công lực, chạy về phía Miếu Long. Lúc trước trên đường đã dùng huyết linh nhũ, thực lực ba người Diệp Phàm đều tăng lên một cấp, tốc độ đại lực chậm hơn không ít, lúc này cất cao giọng nói, Diệp Phàm, ba người các ngươi trước đi cứu Ngạt, sau đó ta sẽ tới. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, lúc này đẩy tốc độ toàn bộ ra, bỏ lại Diệp Tàn và Diệp Quỷ ở phía sau. Hai người theo sát phía sau, tuy rằng bị Diệp Phàm kéo giãn khoảng cách, nhưng tốc độ vẫn không thể khinh thường như trước. Còn lực lượng thì vào bước cuối cùng của bộ phận đó. Bên trong Long Miếu, Xiên Y, Vương Tử Yên, Vương Tử Nhiên cùng với Trần Húc đều kinh hãi nhìn Trịnh Cung trước mặt, còn có một nam tử sắc mặt tái nhợt hèn mọn khác. Họ căn bản không ngờ tới, Trịnh Cung dọc theo con đường này có chút nhiệt tình vậy mà lại cùng La Vực. Trịnh Cung, người không sợ Thiên Phủ Chấp Pháp Điện nhúng tay sao? Vương Tử Yên lớn tuổi một chút, tương đối ổn trọng nói. Chấp Pháp Điện nhúng tay? Ha ha ha, người đã xem qua Chấp Pháp Điện Thiên Phủ nhúng tay vào sao? Một năm qua, cái gì sư tỷ sư muội, ta nếm thử mấy lần luôn, mà ta ở Thiên Phủ, cỡ như đám nữ nhân các ngươi, có mấy người sẽ ở cùng bên ta? Trịnh Cung nghe vậy không khỏi cười nói. Bất quá lần này vận khí thật đúng là không tệ, thậm chí ngay cả Huân Y cũng bị ta lừa ra, chật chật, có thể được một đại mỹ nhân siêu cấp như vậy, cho dù chết, ta cũng nguyện ý. Ha ha ha, Trịnh huynh đệ, lần này tư sắc ba nữ nhân ngươi mang theo đều là thượng đẳng, lần này không thể gian sát, nhất là nữ nhân kia, ta có thể tiêu sái mấy năm đấy. La Vực, ngươi nên biết sở thích của ta, không giết sao có khoái cảm. Theo ta có thể khống chế một chút, dù sao loại nữ nhân này dù là ta cũng không muốn làm đồ dùng duy nhất. Nhưng hai tỷ muội này hoa, ta nhất định phải làm theo sở thích của ta. Trịnh Cung nghe vậy cất cao giọng nói, thực lực của hắn nhập vào cương lục trọng, cũng không sợ La Vực, đương nhiên, La Vực đối với hắn mà nói tác dụng rất lớn, trước mắt bọn họ vẫn là lợi dụng lẫn nhau. Trịnh Cung đại ca, ta là nam nhân, ngươi hẳn là đối với nam nhân không có hứng thú đi, ngươi đừng giết ta có thể gia nhập các ngươi, tin tưởng các ngươi cũng cần một hạ nhân làm việc đi. Lúc này Trần Húc cất cao giọng nói, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, nói cho cùng tâm lý của đệ tử Thiên Phủ còn kém hơn một ít lính đánh thuê. Xiên Y sợ tới mức run lẩy bẩy ở phía sau, bản thân nàng vô cùng nhát gan, lần này thật vất vả mới lấy dũng khí đi theo Trịnh Cung đi nhận nhiệm vụ, lại gặp phải loại chuyện này. La Vực nhìn thấy khổ sở đáng thương, trong lòng nhất thời ngứa ngáy khó chịu, kích động nói, Trịnh Cung, giết tiểu tử này, ta muốn cùng đại mỹ nhân này thoải mái một chút, hai tỷ muội hoa này giao cho ngươi. Chương 109. Sau khi đám người Diệp Phàm rời khỏi ước chừng 2 phút, Ninh Hồng Trần và Bắc Cung Tuyết đi tới ngoài thành vạn thú. Hai binh sĩ vừa nếm được ngon ngọt chạy tới trước mặt Ninh Hồng Trần và Bắc Cung Tuyết cung kính nói, hai vị cao nhân Thiên Phủ tìm người à. Ninh Hồng Trần khẽ cau mày, trên mặt có chút lạnh lùng kiêu ngạo, trong học phủ đối với sư huynh đệ, y còn có thể dối trá hiền lành, nhưng đối với những bình dân ti tiện này, y thật sự không cách nào đối xử bình đẳng. Hai tên lính kia hiển nhiên phát hiện sắc mặt Ninh Hồng Trần, lúc này lui về sau một chút, trên mặt cùng nở nụ cười. Có gặp năm tên đệ tử Thiên Phủ không? Ninh Hồng Trần cố gắng biểu hiện bình thản một chút, dù sao Bắc Cung Tuyết ở bên cạnh, hắn cũng không muốn nàng cảm thấy quá đáng. Có, bốn người quẻ đi Long Miếu. Binh sĩ kia cất cao giọng nói. Ninh Hồng Trần gật nhẹ đầu, vung tay lên, trong vòng linh thú trong tay hắn xuất hiện hai con thiên linh mã, tiếp theo xoay người lên ngựa. Bắc Cung Tuyết theo sát phía sau, hai người cực nhanh rời xa. Ở Vạn Thú Thành, phi hành tòa kỵ không thể sử dụng, nhưng tòa kỵ trên lục địa lại không hạn chế. Đợi thân hình Ninh Hồng Trần biến mất, binh sĩ mới phun một ngụm đờm, cái gì, tưởng mình là lão tử của Thiên Vương thật à, còn không đưa ra chỗ tốt gì thì thôi, còn xem thường người khác kiểu đó. Cũng không thể nói như vậy, ngươi nhìn cô gái bên cạnh người này xem, so với cô gái trước kia cũng không kém chút nào, mỹ nữ Thiên Phủ này thật đúng là nhiều. Hứa, nhìn chúng một tên gia hỏa xảo trá như vậy, ánh mắt cũng không có gì đặc biệt, vừa nhìn chính là không có đầu óc. Sao ngươi không nói cho hắn biết tin tức của nhóm người phía sau? Nói cho hắn biết để làm gì, người xem người này có đức hạnh gì, nếu không phải sợ hắn tính sổ sau, lao động ngay cả nhóm người đầu tiên cũng không muốn nói cho hắn biết. Tốc độ Diệp Phàm cực nhanh, Long Miếu càng lúc càng gần, một tiếng kêu đột ngột vang lên, hai mắt Diệp Phàm lập tức co rụt lại, tiếp theo nhảy một cái, bay lên trên Long Miếu, ở bên trên cẩn thận mở ra một lỗ hổng, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy Trần Húc đang che lấy cổ, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng và cầu xin, cuối cùng chậm rãi chết đi, mà hai tỷ muội Vương Tử Yên cùng với Sông Khói đều ngồi trên mặt đất, xem tình huống hẳn là đã trúng độc. Mà cách không xa ba nữ còn có hai tên nam tử, một người trong đó có vẻ ngoài có chút cường tráng, mặc trang phục thiên phủ, nghĩ hẳn là Trịnh Cung rồi, một người khác mặc trang phục bình dân rất bình thường, đặt ở trong thành liền giống như một dân chúng bình thường. Dựa theo suy đoán của Diệp Phàm, người này chính là La Vực, không thể không nói, nếu không phải gặp phải ở nơi này thì rất khó tưởng tượng được một người như mình lại là cao thủ ngũ trọng của Côn Bằng, hơn nữa còn là tên trộm tội ác tày trời. Gia hỏa đáng ghét đã bị giết sạch, phía dưới chính là ba người các ngươi rồi, chậc chậc, thật sự là non nớt. La Vực thè lưỡi, hai mắt phát ra hồng quang, Trịnh Cung, ta không cần sử tử âm của hai tỷ muội này, ta chỉ cần nữ nhân này. La Vực, đề nghị này của ngươi chẳng ra làm sao cả, ba nữ nhân này đều do ta đưa đến, tự nhiên toàn bộ do ta một người tới trước một lần, nhất là đi theo. Ở trong học phủ chúng ta, cho dù là nữ nhân mà Ninh Hồng Trần cũng không chiếm được, ngươi muốn xử nữ nhân của nàng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Trịnh Cung lãng cao giọng nói. Diệp Phàm đứng trên nóc nhà nhìn hai người trò chuyện, trong lòng âm thầm tính toán làm thế nào cứu được ba nữ nhân này ra, với khoảng cách này, một khi mình hiện thân, ba nữ tất nhiên sẽ trở thành con tin. Hiện giờ, cách tốt nhất chính là chờ đợi cơ hội, chỉ cần hai người còn không có ra tay với tam nữ, hắn vẫn còn cơ hội, nếu không, chỉ có thể xông vào. Ngay lúc Diệp Phàm đang suy nghĩ, thân hình Diệp Tàn và Diệp Quỷ lặng yên không một tiếng động bay tới, hai người đi theo Diệp Phàm lâu như vậy, chút năng lực phán đoán ấy vẫn phải có, chưa xác định tình huống trong Miếu Long, tận lực đừng để lộ tung tích. Tay phải Diệp Phàm lấy ra một viên đá nhỏ ném về phía hai người Diệp Tàn, lúc này hai người dừng lại, tiếp theo chậm rãi bay đến bên người Diệp Phàm. Đại ca, thế nào rồi? Diệp Tàn thấp giọng nói. Hai người nổi lên nội chiến. Nhị đệ, đệ đứng trên nóc nhà quan sát tình huống phía dưới. Một khi có biến, đệ vọt thẳng xuống dưới đi. Ta hiểu rồi, tam đệ, ngươi đi theo ta. Gạch ngói trên chỗ Diệp Phàm nhẹ nhàng, thân hình như u linh từ nóc nhà rơi xuống, Diệp Quỷ cũng theo sát phía sau. Ngươi hãy giấu kỹ nơi cách La Vực gần nhất, chờ tin tức của ta, nhất định phải một kích giết chết. Diệp Quỷ gật đầu, còn Diệp Phàm thì bay về phía cách Trịnh Cung gần nhất, hắn nhất định phải bảo đảm trực tiếp giết chết hai người trong nháy mắt, nếu không một khi bọn họ chó cùng rứt dậu, thương tích bấp bênh, liền hối tiếc không kịp. Rất nhanh Diệp Phàm và Diệp Quỷ đã vào chỗ, Trịnh Kính và La Vực cãi nhau hiển nhiên có dấu hiệu tăng thêm, hun đúc giống như một miếng mỹ vị ai cũng muốn nếm thử lần thứ nhất, hai người không ai nhường ai. Trên mặt Lê Hoa Đái Vũ đáng thương, chẳng qua nàng quật cường cắn môi, đè nén sự sợ hãi của bản thân, lúc này nàng giống như một đứa bé, ở trong bóng tối muốn tìm ánh sáng. Nàng trời sinh nhát gan, chưa từng gặp qua loại tình huống này, sợ hãi hoàn toàn bao vây nàng, nàng liền giống như một người đáng thương, tận lực co thân hình vào bên trong, đột ngột, nàng thấy được Diệp Phàm đã mở cửa sổ ra một khe hở. Nàng không thấy rõ bộ dạng của Diệp Phàm, dù sao cũng ở sau cửa sổ, nhưng đôi mắt thâm thúy kia lại có vẻ quen thuộc. Giờ phút này nhịp tim nàng bắt đầu tăng tốc, giống như một hài tử chết đuối, tìm được một cọng rơm cứu mạng. Nàng nhịn khóc, cũng nín thở, sợ lộ ra một tia dị dạng bị hai người Trịnh Cung phát giác. Tất cả đều tiến hành theo chiều hướng tốt, Diệp Phàm nắm chặt chuôi kiếm Lăng Hư kiếm, ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, hai tiếng vó ngựa vang lên. Nhất thời La Vực và Trịnh Cung trở nên vô cùng cẩn thận, Diệp Phàm không khỏi thầm mắng, cũng không biết là não tàn nào, sớm không đến muộn không đến. Bành, cửa lớn mở ra. Diệp Phàm mắng thầm trong lòng đầu lâu không gì sánh được tiêu sái cưỡi thiên linh mã tiến vào, đồng thời thanh âm vang dội vô cùng, Trịnh Cung, La Vực, còn không thúc thủ chịu trói. Não tàn, Diệp Phàm trong lòng điên cuồng mắng chửi, đây hoàn toàn là đang giả bức, xông vào lúc này còn lớn tiếng tuyên ngôn như thế, sợ người khác không biết ngươi là ai, hậu quả tạo thành bất quá là khiến La Vực và Trịnh Cung ngư tử võng phá mà thôi. Quả nhiên, Trịnh Cung kinh hô một tiếng, Ninh Hồng Trần. Tiếp theo vội vàng xông về phía ba người xông lên. Ninh Hồng Trần nhìn thấy Bổng Y trong nháy mắt, trong lòng liền sửng sốt. Hắn tốt xấu gì cũng là thiên tài thiên phủ, sao lại không biết xông thẳng vào là hành vi cực kỳ ngu xuẩn, nhưng điều này không quan trọng, đệ tử trong đó sống chết có quan hệ gì tới hắn. Hắn muốn lưu lại hình tượng vô cùng tiêu sái trước mặt Bắc Cung Tuyết, vô cùng anh dũng. Nếu bên cạnh hắn là nữ tử như Tiêu Sanh Vũ, đương nhiên hắn sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng loại tiểu cô nương đơn thuần như Bắc Cung Tuyết lại dễ dàng bị loại biểu hiện bên ngoài này mê hoặc nhất. Nhưng, trong chuyện này lại có đầy đủ, phải biết rằng nữ nhân này chính là một trong những nữ nhân đã được định sẵn ở bên ngoài. Điềm Y cùng Vương Tử Yên, Vương Tử Nhiên cảm nhận được tâm tình của Trịnh Cung cùng La Vực dao động, nhất thời sắc mặt trắng bệch vô cùng, các nàng cũng không nghĩ ra chữ Hồng Trần sư huynh luôn cơ trí làm ra hành vi ngu xuẩn như vậy. Chương 110, đúng là loại người vô sỉ, nghìn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm không chút do dự phá cửa sổ xông ra, Diệp Quỷ bên kia cũng không chờ tin tức của Diệp Phàm, lúc này nếu như đợi tin tức của Diệp Phàm sẽ muộn mất. Ba huynh đệ cực kỳ ăn ý, gần như ngay khi Trịnh Cung kinh hô, Diệp Tàn là người thứ nhất từ phía trên rơi xuống. Giọng nói cực lớn thu hút sự chú ý của Trịnh Cung, tiếp theo là kiếm quang của Diệp Phàm và Diệp Quỷ đã lóe lên. Chỉ trong chớp mắt, một chữ bỗng chém ra, vù vù, hai bóng người cực tốc bỏ lỡ bên cạnh hai người Trịnh Cung, sau khi sát khí hiện lên mới phát ra, Trịnh Cung cùng lao vực cảm giác cổ đau xót, tiếp theo hai người đồng thời vô lực ngã xuống đất. Khác với chữ Hồng Trần nhìn như tiêu sái vô cùng, ba người Diệp Phàm chỉ có nhanh, kiếm xuất, hai người Trịnh Cung đã bị chém giết, không thể nói là đẹp trai cỡ nào. Nhưng mà giờ khắc này trong mắt ba người sông pha, so với Ninh Hồng Trần còn hùng vĩ hơn nhiều. Hai người Vương Tử Yên, Vương Tử Nhiên đều không phải người ngu, hai người Diệp Phàm có thể xuất hiện ngay thời khắc mấu chốt nhất, hiển nhiên không phải vừa tới mà đã nấp trong bóng tối. Cách làm này so với Ninh Hồng Trần, hiển nhiên Ninh Hồng Trần não tàn hơn nhiều. Diệp Phàm sư đệ, giọng nói có chút sợ hãi lại có chút cao hứng vang lên, sau một khắc, nàng động lòng người nhào vào ngực Diệp Phàm. Tùy y thích Diệp Phàm sao? Trước đó nàng chưa bao giờ nghĩ tới thích hai chữ, thậm chí nàng giúp Diệp Phàm nhận nhiệm vụ cũng không hoàn toàn là vì Diệp Phàm, chẳng qua là muốn hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Nhưng khi một kiếm này chém ra, không chỉ xé rách cổ Trịnh Cung, còn có trái tim của nàng. Anh hùng cứu mỹ nhân, sạp cũ vĩnh viễn không phai màu, không phải nữ nhân cơ trí, nàng cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu ở thế giới như dẫm trên băng mỏng này, nàng chưa bao giờ nghĩ tới dựa vào người khác, nhưng tương tự, nàng không thể chiến thắng sự nhu nhược cùng nhát gan của mình. Diệp Phàm cũng không ưu tú hơn so với Ninh Hồng Trần, nhưng mang đến cảm giác sông khói rất thoải mái, cho nên nàng nguyện ý thân cận với Diệp Phàm, nhưng cũng chỉ giới hạn bằng hữu bình thường mà thôi. Nhưng lúc này phong thái của Diệp Phàm lại như khắc vào trong linh hồn nàng, khiến nàng không nhịn được động tâm. Cái này trên phương diện tình cảm mà nói, gọi là trùng kích cực hạn, trong sự sợ hãi cực hạn, Diệp Phàm dường như được một vị thiên thần cứu vớt, hình tượng của Diệp Phàm cũng sẽ được phóng đại vô hạn. Trong lòng ấm áp, Diệp Phàm ngược lại có chút bối rối. Đồng thời Bắc Cung Tuyết cưỡi thiên linh mã đi đến, một màn này vừa vặn bị nàng nhìn thấy, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng tràn ngập một loại cảm xúc phức tạp. Người bảo ta đừng đi quá gần Hồng Trần sư huynh, ngươi lại tự mình ôm nhau với sư tỷ. Diệp Phàm, một đạo thân ảnh vọt vào, ngược lại ngây người tại chỗ, có chút thấy không rõ tình huống trước mắt, người tới không phải đại lực thì là ai. Bốn người Diệp Phàm chạy trên đường, hầu như đều là dùng mái tóc vượt tường, đi tắt con đường gần nhất. Còn Ninh Hồng Trần là người cưỡi ngựa, chỉ có thể đi theo con đường chính, cho nên có gắng lực cũng không biết Ninh Hồng Trần cũng ở đây. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Phàm an ủi ngủ say vài câu, tâm tính ngủ say chậm rãi bình ổn, đợi nàng từ trong cảm xúc kích động tỉnh táo lại mới phát hiện mình đang ôm Diệp Phàm, lúc này sắc mặt đỏ bừng, vội vàng lui về phía sau, cúi đầu nói, Diệp sư đệ, vừa mới. Ta, thật xin lỗi, không có việc gì, dù sao đã trải qua một lần sinh tử, có loại cảm xúc này cũng rất bình thường. Diệp Phàm an ủi. Vương Tử Yên và Vương Tử Nhiên cũng đi tới trước mặt Diệp Phàm nói lời cảm tạ, đồng thời quay sang Diệp Quỷ, Diệp Tàn nói lời cảm tạ, Diệp Tàn còn tạm được, ít nhất gật đầu bình tĩnh, Diệp Quỷ hoàn toàn mang dáng vẻ lãnh khốc, thận trọng nói. Chỉ có điều vẫn là dạng Diệp Quỷ này, làm cho tỉ muội Vương gia nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần. Ngược lại Bắc Cung Tuyết và Ninh Hồng Trần hoàn toàn bị bỏ qua, sắc mặt Ninh Hồng Trần cũng hơi khó coi, nhưng y là người thế nào, lúc này sắc mặt thay đổi. Lộ ra vẻ ôn hòa quen thuộc nói, ba vị sư đệ phối hợp rất tốt, nếu không khi ta vào đây đã khiến các nàng bị thương rồi. Kiểu dáng kia phảng phất như hắn biết bọn người Diệp Phàm trốn trong góc tối, hắn hoàn toàn là đi ra hấp dẫn hỏa lực, lập tức cho dù Diệp Tàn có chút lạnh nhạt, cũng không nhịn được lửa giận bùng lên. Diệp Phàm lại rất bình tĩnh, đối với cách làm người của Ninh Hồng Trần, hắn hiểu rõ hơn tất cả mọi người ở đây, tình huống hiện tại cho dù hắn nói bừa Ninh Hồng Trần cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì người khác hoàn toàn có thể nói hắn phát hiện ra ba người bọn họ. Cho nên loại biện luận này hoàn toàn không cần thiết, thực lực của Ninh Hồng Trần rất mạnh, nhưng Diệp Phàm mạnh hơn hắn, người này nhất định là sẽ bị hắn dẫm ở dưới chân, so đo với một người được chú định là thủ hạ bại tướng, không có gì thú vị. Hai người Vương Tử Yên nghe vậy lập tức lộ ra một chút quả nhiên, một câu nói của Ninh Hồng Trần trực tiếp khiến cho các nàng tin phục, đây cũng là điều rất bình thường, dù sao Ninh Hồng Trần là ai. Đây chính là đệ nhất thiên tài của học phủ. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Chỉ có một mình xông xáo nhìn Ninh Hồng Trần một cái, lúc nàng nhìn thấy Diệp Phàm trong khe cửa sổ, tiếng vó ngựa của Ninh Hồng Trần căn bản còn chưa truyền đến, mà với tình huống lúc đó, xác suất thành công của đám người Diệp Phàm trong bóng tối rõ ràng cao hơn cái gọi là Dương Đông kích Tây. Mà tiếng vó ngựa của Ninh Hồng Trần truyền tới đây mới dùng bao lâu, thời gian ngắn như vậy hắn căn bản không thể phát hiện được đám người Diệp Phàm, huống chi, vị trí của Diệp Phàm hoàn toàn là góc chết của cửa chính, nếu lúc trước hắn mà còn có chút hảo cảm với Ninh Hồng Trần thì bây giờ đã xem thường từ tận đáy lòng rồi. Cảm ơn Ninh sư huynh, tỷ muội Vương Tử Yên lúc này nói lời cảm tạ, căn bản không để ý đến Ninh Hồng Trần. Ninh Hồng Trần vẫn duy trì nụ cười ôn hòa như cũ, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia hàn quang, thứ y muốn không phải là lời cảm tạ của tỷ muội Vương Tử Yên. Hai người này cũng coi như xinh đẹp, lại là song sinh, nếm thử cũng không tệ, thế nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là hôn hương. Với tư cách thiên tài đệ nhất thiên phủ, tất cả nữ nhân tuyệt sắc trong thiên phủ hắn đều phải có, chỉ có như vậy, hành trình thiên phủ của hắn mới được coi là hoàn mỹ. Diệp Phàm nhìn về phía Bắc Cung Tuyết, hai mắt có chút lạnh lùng. Nếu như chuyện lúc trước hắn có thể tha thứ, dù sao cũng chỉ chứng minh Bắc Cung Tuyết quá không chín, nhưng hôm nay nàng đơn độc đi theo Ninh Hồng Trần, chuyện này đã phạm phải giới hạn cuối cùng của Diệp Phàm. Diệp Phàm không phải là nam nhân của Bắc Cung Tuyết, nhưng ít nhất hắn chưa từng giấu giếm việc này. Thiên giai công pháp nói cho là được, trong lòng hắn, Bắc Cung Tuyết giống như muội muội của hắn vậy, mà hôm nay muội muội này lại phản nghịch liên tục, tùy hứng. Hắn đã nói rất nhiều lần để Bắc Cung Tuyết cách xa Ninh Hồng Trần, nàng không chỉ không nghe mà còn ép buộc Ninh Hồng Trần đi theo làm nhiệm vụ riêng. Chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua Bắc Cung Tuyết, tay phải Diệp Phàm vẫy một cái, chặt đầu Trịnh Cung cùng La Vực, thu vào, tiếp theo thu ba con thiên linh mã của La Vực vào linh thú hoàn. Thứ này mua được ở học phủ cũng phải tốn hơn trăm tích phân đấy. Làm xong hết thảy, Diệp Phàm trực tiếp bắt chuyện với đám người hun khói rời đi, từ đầu tới đuôi, ngay cả một câu cũng không nói với Bắc Cung Tuyết. Bắc Cung Tuyết có chút buồn bã nhìn Diệp Phàm, loại cảm giác xa lạ này làm cho lòng nàng như đau cắt. Tiếp theo là phẫn nộ, vì sao rõ ràng chính hắn cũng làm sai, vì sao luôn đối với nàng như vậy, rốt cuộc nàng đã làm sai cái gì? Ngươi có muốn ta thân thiết với Hồng Trần sư huynh đúng không? Ta cứ nhất định phải đi gần với hắn, ta cứ không nghe lời ngươi, ai muốn ngươi luôn đối với ta như thế? Đột ngột, một giọng nói vang lên, Diệp sư đệ, nhiệm vụ này hoàn thành thì ta cũng có phần, ngươi trở về nhận nhiệm vụ một mình xem như không ổn. Chương 111, vả mặt, giọng nói của Ninh Hồng Trần vang lên, thân hình mấy người Diệp Phàm dừng lại, vốn dĩ hắn không muốn nói quá nhiều về chuyện này, dù sao đối với loại người không biết xấu hổ này, nói cũng không có tác dụng, nhưng nếu muốn chia cho hắn một chén canh, vậy thì ngươi nghĩ cũng nhiều rồi. Ninh sư huynh có ý gì? Diệp Phàm dừng thân hình lại lạnh nhạt nhìn Ninh Hồng Trần. Nếu không phải bởi vì ta xuất hiện làm cho bọn họ kinh hồn thất thố, các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Hiện tại các ngươi đem nhiệm vụ ban thưởng lĩnh, tướng ăn có chút khó coi rồi nhỉ? Ninh Hồng Trần vẫn ôn hòa giảng đạo như trước, phần thưởng này căn bản hắn không để vào mắt, sở dĩ hắn nói như vậy là vì Bắc Cung Tuyết thiếu hắn một nhân tình, bởi vì hắn tin tưởng Bắc Cung Tuyết nhất định sẽ nói giúp cho Diệp Phàm. Có đôi khi, nhân tình thiếu nhiều, còn không xong, liền phải dâng hiến một vài thứ, người không phải là như vậy sao? Quả nhiên, Bắc Cung Tuyết lúc này đang muốn nói chuyện, mặc dù nha đầu này đơn thuần ngốc nghếch nhưng cũng rất dễ bị người khác lợi dụng. Nhưng có một điểm là thật, nàng quả thật nhiều lúc đều suy nghĩ cho Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm trực tiếp ngắt lời Bắc Cung Tuyết, ngươi im miệng. Một tiếng gầm lên, Bắc Cung Tuyết lập tức sững sờ tại chỗ, nàng nghe ra tình cảm trong lời nói của Diệp Phàm, phiền chán, vậy mà hắn lại bắt đầu phiền chán ta. Đúng vậy, chán rồi, rất nhiều chuyện, hắn có thể giải quyết, nhưng vì một câu nói của Bắc Cung Tuyết mà ngược lại hành động như thiếu nợ Ninh Hồng Trần. Tuy hắn không thèm để ý tới suy nghĩ của người khác nhưng luôn khiến Ninh Hồng Trần đắc ý như vậy, hắn ra vẻ khó chịu. Ninh Hồng Trần, người ngoại trừ đi vào bằng cách náo tàn, khiến cho ám sát của ta suýt nữa thì thất bại, người còn công lao gì? Diệp Phàm nói thẳng, người nói người biết chúng ta ẩn nấp ở trong bóng tối nên mới đi ra, người cho rằng ngươi là hàng gì, huynh đệ ba người chúng ta ẩn nấp, chỉ bằng ngươi cũng có thể lập tức nhìn thấu. Vật phẩm nhiệm vụ ngươi muốn, xem ở mặt mũi sư muội ta có thể cho ngươi, nhưng người như ngươi, thật đúng là không xứng nói những lời này trước mặt ta là mặt hàng gì, ha ha, một tay ta có thể nghiền chết ngươi, huống chi là tìm ra vị trí mà các ngươi che giấu. Ninh Hồng Trần nghe vậy không thèm để ý nói, thật sao, vậy ngươi có biết tam đệ của ta bây giờ đi đâu không? Giọng nói trào phúng của Diệp Phàm vang lên, đám người lập tức hơi kinh hãi, lúc này mới phát hiện Diệp Quỷ chẳng biết từ lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quỷ tu hành chiến kỹ của Thích Khách, nếu điểm này đều không làm được, vậy cũng phụ lòng sự tài bồi của Diệp Phàm, đương nhiên, thực lực chênh lệch là chắc chắn, Diệp Quỷ có thể qua mắt được Ninh Hồng Trần, nhưng một khi ra tay, tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện. Một tát này đánh ra không thể nói là không vang dội, chỉ cần nhìn thần sắc hai người Vương Tử Yên biến hóa là biết ngay. Bắc Cung Tuyết cũng có chút phức tạp, lúc này, nếu như nàng cũng không biết Ninh Hồng Trần đang cố ý bán mặt mũi cho mình thì nàng hoàn toàn có thể trở về lò rèn lại rồi. Thật ra Bắc Cung Tuyết cũng không ngu ngốc, chỉ quan tâm đến rối loạn. Phía trước có Triệu Linh Nhiên điên cuồng quán thâu cho Diệp Phàm tình cảnh hiện giờ, sau đó lại có lão đạo Ninh Hồng Trần không ngừng đào hố, hơn nữa đối với Diệp Phàm lo lắng, thúc đẩy nàng ở trên lập trường bảo hộ Diệp Phàm. Chẳng qua Diệp Phàm căn bản không cần bất kỳ ai bảo vệ, trong xương tủy hắn là có chủ nghĩa từ đại nam nhất định, đủ loại sự của Bắc Cung Tuyết là sự sỉ nhục tôn nghiêm đối với hắn. Điều y cần tin tưởng là Bắc Cung Tuyết nhiều lần đưa cho phải tự cho là đúng. Tư tưởng nam nhân và nữ nhân, từ xưa đến nay đều rất khó chạm tới một sợi dây. Chẳng qua có câu nói rất hay, không phải là không ai lý giải ngươi, chỉ là ngươi còn chưa tìm được người đúng. Ninh Hồng Trần hơi âm trầm, nỗi nhục bị người ta vạch trần trước mặt hắn lướt qua trong lòng hắn, ngay sau đó lại khôi phục vẻ nho nhã ôn hòa, Diệp sư đệ có bản lĩnh tốt thật, nếu bản lĩnh này mà dùng để đối phó với bọn La Vực, cũng chẳng cần ta ra ngoài nữa. Diệp Phàm cười lạnh liếc nhìn Ninh Hồng Trần một cái, mỉm cười đầy ẩn ý, đúng vậy, nếu ta có Ninh sư huynh phòng ngự, ta cũng có thể xông thẳng vào như vậy. Dù sao đao kiếm ra giày cũng không đâm được. Nói xong Diệp Phàm trực tiếp rời đi, đám người xông y đi theo, ngay khi sắp bước ra khỏi Long Miếu, Diệp Phàm ngừng lại, Bắc Cung Tuyết, người cùng ta trở về Thiên Phủ hay là tiếp tục đi theo Ninh Hồng Trần? Nếu nói lần trước chỉ là hắn dùng phương thức này để bảo vệ Bắc Cung Tuyết, lần này chính là hắn thật sự hỏi nàng, hành vi của Ninh Hồng Trần đã bày trước mặt, nếu như Bắc Cung Tuyết cứ chấp mê bất ngộ như trước, Diệp Phàm cũng chỉ có thể có lỗi với đám Đông Bắc Cung Hàn Tiêu. Huống chi lúc trước hắn cũng chỉ đáp ứng sẽ chiếu cố Bắc Cung Tuyết chứ không phải thị vệ bên cạnh nàng. Bọn họ một người ở Tiềm Long Phong, một người ở Thần Võ Phong, hắn cũng không có khả năng tốn nhiều thời gian đi chú ý tới Bắc Cung Tuyết. Một mình không đi trưởng thành, người khác có thể làm sao? Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức chủ trừ, nàng là người lương thiện nên không có sai, nhưng mà người lương thiện thì lại quan tâm đến cảm nhận của người khác, lại không để ý cảm nhận thân nhân thật của mình, loại thiện lương này chẳng phải nói là chuyện cười sao? Ta đi cùng sư huynh, nếu huynh ấy trở về một mình, ở chỗ sư phụ ta nên nói như thế nào? Bắc Cung Tuyết muốn giải thích, đáp án rõ ràng, nàng vẫn lựa chọn đi theo Ninh Hồng Trần trở về. Bắc Cung Tuyết không biết suy nghĩ trong lòng mình, nàng không muốn đi theo Diệp Phàm, bởi vì đi cùng hắn, dường như phủ nhận hành vi của mình. Nàng không thấy mình có lỗi gì, rõ ràng nàng xuất phát tất cả điểm xuất phát đều là vì tốt cho Diệp Phàm, dựa vào đâu nhất định phải cho nàng nhận sai. Hơn nữa, bây giờ Diệp Quỷ giấu đi không bị Ninh Hồng Trần phát hiện, không có nghĩa là lúc trước Ninh Hồng Trần không phát hiện ra. Tốt, từ nay về sau chúng ta là người qua đường. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Phàm căn bản không chút do dự, trực tiếp cất cao giọng nói, tiếp đó dứt khoát đi ra ngoài, đồng thời thân hình Diệp Quỷ từ bên cạnh đi ra, vị trí kia chính là vị trí mai phục của hắn lúc trước, còn là điểm mù ở cửa lớn này. Bên trong còn không thể nhìn thấy, huống chi bên ngoài là cánh cửa chính, càng không thể thấy được. Có thể thấy Ninh Hồng Trần đang nói dối. Bắc Cung Tuyết có chút kinh ngạc nhìn Diệp Quỷ đi ra, sắc mặt hai người Vương Tử Yên cũng có chút khó coi, tiếp theo nhìn nhau một cái, đuổi theo Diệp Phàm chạy ra ngoài. Toàn bộ Long Miếu chỉ còn lại Bắc Cung Tuyết và Ninh Hồng Trần. Sắc mặt Ninh Hồng Trần cực kỳ khó coi, y không nghĩ tới mình lại bị con sâu cái kiến Diệp Phàm lừa gạt, ánh mắt nhìn Bắc Cung Tuyết phức tạp, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Ngươi muốn chơi, được lắm, ta chơi vui với ngươi. Ninh Hồng Trần trong lòng thầm gầm lên. Gương mặt vẫn mỉm cười thản nhiên, ngại quá, không tiện, lần này là ta kích động, lúc đó ta sợ Xuân Y, sư muội của ta xuất hiện nguy hiểm, trong lúc cấp bách mới chạy vào, sau khi tiến vào mới phát hiện hành động của mình thật ngu xuẩn. Sư huynh, làm sai thì nên thản nhiên nhận sai, ngươi vì sao phải như vậy? Trong lòng Bắc Cung Tuyết có chút hối hận, nàng đột nhiên phát hiện mình rất có thể đã sai, hơn nữa là sai rất nhiều. Bởi vì ta không muốn mất mặt trước mặt ngươi, cái suy nghĩ của ai ta đều có thể không quan tâm. Nhưng mà ta cần phải quan tâm. Ninh Hồng Trần nhìn con đường thâm tình của Bắc Cung Tuyết đạo, Bắc Cung Tuyết nhất thời không biết làm sao, thẳng thắn mà nói, Ninh Hồng Trần là nam nhân ưu tú, đúng là rất hấp dẫn người. Bắc Cung Tuyết không ghét hắn, nhưng cũng không thích hắn. Sư huynh, muội vẫn luôn coi huynh như ca ca. Bắc Cung Tuyết thấp giọng nói, tiếp theo cúi đầu đi ra ngoài miếu rồng. Chương 112, Diệp Quỷ được hoan nghênh. Ninh Hồng Trần nhìn bóng lưng Bắc Cung Tuyết, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn rất muốn chiếm lấy Bắc Cung Tuyết ở chỗ này, nếu lúc trước không gặp được đám người Diệp Phàm, có lẽ hắn sẽ làm như vậy. Nếu Bắc Cung Tuyết không thức thời, hắn giam lỏng nàng lại coi như công cụ muốn tiết lộ là được. Trở về bẩm báo bị La Vực bắt đi, cái gì cũng đẩy đến trên người La Vực, chính mình tại âm thầm sát hại La Vực, hủy thi diệt tích, thần không biết quỷ không hay, lấy danh tiếng của hắn ở Thiên Phủ, tin tưởng cao tầng Thiên Phủ cũng sẽ không hoài nghi. Chỉ có điều lần này gặp được đám người Diệp Phàm, đầu của người La Vực vốn ở trong tay Diệp Phàm, lúc này hắn làm loại chuyện này hiển nhiên không lý trí. Trừ phi giết hết đám người Diệp Phàm, trong lòng Ninh Hồng Trần hơi động một chút, rồi lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Một tay vừa rồi của Diệp Quỷ Lộ cũng làm y có chút cảnh giác, thực lực những con sâu cái kiến này không cao nhưng năng lực ẩn nấp lại rất mạnh. Nếu để bọn chúng trốn thoát, sẽ tránh không bị phiền phức. Trên thiên hạc, mấy người ngồi ở một bên, Diệp Phàm có chút trầm mặc, hành vi của Bắc Cung Tuyết khiến hắn có một chút đau lòng, nói nhiều hơn nữa hắn có thể nói Bắc Cung Tuyết không thành thục, nhưng mà làm một chuyện, làm sao tự viên mãn được. Nói cho cùng, Diệp Phàm cũng không phải người vô tình, sớm chiều ở chung với Bắc Cung Tuyết lâu như vậy, cần nói là một chút cảm giác cũng không có, đó là lừa người, nhưng mọi chuyện Bắc Cung Tuyết đã làm khiến hắn hoàn toàn buông xuôi. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không phải là người cổ quái, buông xuống tất cả những vấn đề tình cảm, bọn họ vẫn có thể xem như là người quen. Không cần thiết thật sự biến người thành kẻ thù, không làm quan hệ tốt thì chính là bằng hữu bình thường. Tỷ muội Vương Tử Yên rất là hoạt bát, dọc theo đường đi líu díu không ngừng nói, để cho trên đường đi buồn tẻ có một ít sức sống. Thiên Hạc thật tốt. Nhớ lần ngồi thiên hạc trước là lúc tân sinh tiến vào thiên phủ đó. Vương Tử Nhiên cảm thán nói. Vương Tử Yên lại cố ý vô tình ngồi ở bên cạnh Diệp Quỷ, dịu dàng nói, Diệp Quỷ sư đệ, ngươi thật lợi hại, một kiếm đã giết chết La Vực, lúc ngươi mới gặp nhau trong hội giao lưu, ta đã xem, quá mạnh. Diệp Quỷ nghe vậy có chút nghi hoặc nhìn Vương Tử Yên, lớn như vậy, thật đúng là không có nữ nhân nào chủ động tìm hắn nói chuyện, bất quá hắn trời sinh không thích giao lưu cùng người khác, ôm kiếm trầm mặc một bên. Điều này làm cho Diệp Phàm hao hết đầu óc, về sau tam đệ thành ra lập thất làm sao? Người bình thường nhìn thấy tình huống như Diệp Quỷ, tự nhiên là kính nhi viễn chi, khiến Diệp Phàm không ngờ hai tỷ muội này hình như lại thích kiểu Diệp Quỷ, cũng không để ý tới thái độ của Diệp Quỷ. Hai người một trái một phải ngồi ở hai bên Diệp Quỷ, thỉnh thoảng dán mắt vào hắn. Diệp Quỷ hiển nhiên có chút không quen, hắn vẫn lạnh như băng vậy mà có chút bối rối. Nói tóm lại, nội tâm Diệp Quỷ cũng không xấu, hắn chỉ là phong kín bản thân mà thôi. Ngoại trừ đại ca, nhị ca cùng với cha mẹ, hắn không tin bất cứ kẻ nào. Trước kia loại tự bảo vệ bản thân kiểu này khiến cho tất cả nữ nhân đều không muốn tới gần hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện một đôi tỉ muội nhiệt tình như lửa. Ta là đệ tử Tiềm Long Phong, ta là phế phẩm tư chất. Diệp Quỷ lấy ra đòn sát thủ, câu đầu tiên đã là câu này. Diệp Phàm và Diệp Tàn đồng thời nhìn về phía hai người, bọn họ rất muốn biết phản ứng của hai người, khiến Diệp Phàm không ngờ là, hai người không chỉ không có bất kỳ xem thường. Ngược lại không thèm để ý nói, ta chỉ biết tu luyện phải xem xét tư chất, kết giao bằng hữu cũng muốn xem tư chất sao. Ai nha, Diệp Quỷ, ngươi không nói lời nào ta còn tưởng rằng ngươi là người câm đấy. Vương Tử Yên khẽ cười nói, con ngươi Diệp Quỷ như hàn băng khẽ động, Diệp Phàm bên cạnh mỉm cười, nếu có hai tỷ muội hoạt bát này ở bên cạnh tam đệ, cũng là chuyện rất thú vị. Nữ nhân đẹp xấu xí đối với Diệp Phàm thật ra không quan trọng lắm. Một người, còn phải nhìn tâm linh, như Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Mưa. Tuy xinh đẹp mê người, nhưng đám người Diệp Phàm căn bản không có khả năng cùng bọn họ đi. Ta không quan tâm nha, chúng ta là bằng hữu, sau này chúng ta làm nhiệm vụ cho ngươi ở cùng một chỗ, ngươi cần phải đồng ý, nếu không lần sau hai người chúng ta yếu ớt như vậy lại gặp loại tình huống này thì làm sao bây giờ? Vương Tử Nhiên dí dỏm nói, nếu là người bình thường, có lẽ sẽ cho rằng hai cô gái chỉ là vì làm nhiệm vụ cho một đồng đội mạnh mẽ mà thôi, nhưng ba người Diệp Phàm bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt có vấn đề. Nhìn người có đôi khi không phải mặt ngoài mà là cặp mắt kia, rất nhiều lúc, mắt sẽ không gạt người. Vương Tử Nhiên thuần túy là tính cách này, không có những phủ thành kia. Tỷ muội Vương gia quấn lấy Diệp Quỷ, Huân Y thì ngồi bên cạnh Diệp Phàm, sắc mặt vẫn có chút hồng nhuận, hai tay nắm thật mạnh, muốn nói lại thôi. Xiên Y sư tỷ không có việc gì chứ? Diệp Phàm ân cần thăm hỏi. Không, không có chuyện gì đâu, lần này đa tạ Diệp Phàm sư. Đệ, sau này cứ gọi ta đi theo là được rồi. Sư tỷ sư đệ, có chút xa lạ, nói đến đoạn sau, âm thanh sông khói rất nhỏ, nếu không phải Diệp Phàm ngũ cảm cường hoành, thật sự hắn không nghe được. Có chút bất đắc dĩ nhìn Huân Y, tính cách nhát gan này thật đúng là khó mà nói, có chút đáng yêu, lại có chút điềm đạm đáng yêu. Nếu là trước kia Diệp Phàm, cũng không thích loại người có tính cách này, vô luận nam nhân hay nữ nhân, đều nên tự mình học được cường đại. Nhưng không biết vì sao, sau khi sống bên trong một đoạn thời gian, hắn phát hiện người như vậy thật ra cũng rất khổ. Các nàng sợ giao lưu, sợ rất nhiều thứ. Mẫn cảm, lại có cảm giác mãnh liệt không cảm giác an toàn, các nàng muốn chiến thắng những sợ hãi này, lại không cách nào chiến thắng, thật ra thế giới của những người này xa xa bết bát hơn so với người gan lớn, thật sự không cần phải xem thường bọn họ. Có thứ là trời sinh, có một vài thứ là hình thành từ hậu thiên, có một vài nơi do hoàn cảnh tạo nên, ngươi không trải qua cuộc sống của người khác và cũng không có tư cách bình luận về người khác, hoặc là đổi nhân vật nào đó, ngươi còn tồi tệ hơn nhiều so với người khác. Vậy sau này ta gọi ngươi là Huân Y, ngươi gọi ta là Diệp Phàm là được rồi. Diệp Phàm lộ ra nụ cười tự nhiên và thân thiện, từ sau khi trọng sinh, tính cách của Diệp Phàm đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Kiếp trước hắn có chút tương tự với Diệp Tàn, mà kiếp này hắn càng giống một người mặt dày hơn, khiến người ta không thể nhìn thấu người nào mới là chân thực. Ít nhất có một điểm, nụ cười của Diệp Phàm luôn là làm cho tâm tình bất ổn vì sự khẩn trương của hắn trở nên bình thản, khiến cho tâm tính tự ti của hắn trở nên ấm áp. Loại nụ cười này không chỉ là lời ca tụng ở khóe miệng mà còn mang theo một tia tình cảm chân thành. Trên đường đi mấy người cười cười nói nói, cũng chậm rãi trở nên quen đường. Tỷ muội Vương gia tính tình hoạt bát, chỉ đàm luận vài câu với Diệp Quỷ. Mặc dù Diệp Quỷ tiếc chữ như vàng, nhưng các nàng vẫn vui vẻ không biết mệt mỏi. Gần đêm xuống, mọi người đi tới xào huyệt Linh Chu mà trước đó bọn người Diệp Phàm từng xông qua. Hang Linh Chu này là bá chủ trong phạm vi 10 dặm quanh đây, mặc dù hiện tại cơ hồ đã bị diệt sạch, nhưng vẫn còn dư uy, linh thú chung quanh trong khoảng thời gian ngắn không dám tới gần, ngược lại là chỗ nghỉ ngơi vô cùng tốt. Ba người Diệp Phàm phục dụng huyết linh nhũ vừa vặn thừa dịp tối nay củng cố tu vi một phen. Mấy người nhanh chóng ăn xong bữa tối, so với lần trước thì kinh hồn bạt vía, huân hương vị đặc biệt ngon lành của lần ngủ này, hơn nữa còn có một giấc mơ. Trong mơ, Diệp Phàm dường như là một thần thủ hộ, chặn hết mưa gió cho nàng. Đêm nay yên tĩnh mà tường hòa, sáng sớm hôm sau mọi người ngáp tỉnh lại. Diệp Phàm và Diệp Quỷ tựa hai đầu vào lối đi, giống như hai thần thủ hộ, đập vào mi mắt của tam nữ vừa tỉnh lại. Đương nhiên, kỳ thật Diệp Tàn và Đại Lực cũng thủ ở cửa động, chỉ có điều trong mắt tam nữ chỉ nhìn thấy hai người Diệp Phàm, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia hồng nhuận phơn phớt, nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua, nàng có chút ngượng ngùng. Vương Tử Yên cùng Vương Tử Nhiên trong mắt chỉ có Diệp Quỷ. Loại phong phạm lãnh khốc này lại có hương vị nam nhân như vậy, quả thực quá đẹp trai. Đợi tất cả mọi người đã sắp xếp xong xuôi, Diệp Phàm cất cao giọng nói, nhị đệ, đệ và tam đệ bám theo bên ngoài trước về học phủ. Đệ còn có chút việc ở Thiên Thú Sơn Mạch, tạm thời không về. Chương 113, tung tích của Không Minh Trùng. Diệp Quỷ và Diệp Tàn nghe vậy khẽ gật đầu, đại ca cứ việc yên tâm. Bọn họ không hỏi Diệp Phàm có chuyện gì, nếu như Diệp Phàm cần bọn họ hỗ trợ, tự nhiên sẽ gọi bọn họ, giữa huynh đệ, có một số việc không cần tìm hiểu căn nguyên. Sắc y, linh thú hoàn này ta muốn giao cho bọn nhị đệ, Thiên Thú Sơn Mạch không nhỏ, ta cần một con thiên linh mã, linh thú hoàn của ngươi có thể cho ta mượn dùng một chút không? Diệp Phàm chuyển hướng mà nói, phải đi trên Thiên Thú Sơn, linh thú hoàn tất nhiên là phải có, nếu không tòa kỵ bị giết chết, còn có khoảng cách xa như vậy, hắn phải đi bao lâu mới có thể trở về thiên phủ. À, được, ngươi cẩn thận một chút. Tùy y gỡ linh thú hoàn trong tay xuống, không chút do dự giao cho Diệp Phàm dặn dò, mấy người cũng không hỏi thăm quá nhiều, Diệp Phàm lưu lại có mục đích của hắn. Cần chúng ta giúp một tay không? Xiên y vẫn không yên tâm nói. Không cần, các ngươi trở về trước đi. Lập tức sẽ đến thời gian phong chủ giảng đạo, đến lúc đó nếu hắn phát hiện chúng ta không ở đây, cũng không phải là nói đùa, về phần ta, dù sao cho tới bây giờ cũng chưa nghe qua, nàng cũng đã quen. Diệp Phàm cười nói, sau đó đeo linh thú hoàn lên bàn tay, thiên linh mã xuất hiện trước mặt hắn, xoay người lên ngựa nghênh ngang rời đi. Bên này, Diệp Tàn khống chế hạc trời, mọi người cũng nhao nhao ngồi lên hạc trời, bay nhanh về phía thiên phủ. Thiên Thú Sơn Mạch, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này. Số lần hắn tới đây đều không ít, đối với nơi này cũng cực kỳ quen thuộc, nếu như hắn nhớ không lầm, cách đó không xa có một di tích nhỏ, bên trong di tích có một quyển bí tịch luyện thể cùng một cây trường côn, một quyển võ kỹ. Kiếp trước, hắn cùng mấy tên thợ săn khác cùng nhau xông qua bí cảnh, cuối cùng bảo bối tự giết lẫn nhau, bởi vì thực lực nhỏ yếu, chỉ lấy một ít đan dược ở bên ngoài, cũng không có tham dự tranh đoạt. Đời này hắn vốn đã không còn hứng thú với loại di tích này, dù sao vô luận là bí kíp luyện thể hay võ kỹ. Hoặc là vũ khí, hắn đều không thiếu. Nhưng lần này nếu đã đến nơi đây, vậy thuận tiện đi xem một chút, nhớ là cây trường côn dài hơn 2 mét, rất thích hợp sử dụng cái đầu lớn như vậy. Nếu đã quyết định hỗ trợ, tự nhiên phải dốc hết sức lực, Diệp Phàm cưỡi thiên linh mã, chạy cực nhanh về phía trong trí nhớ. Trên đường đi hắn gặp không ít linh thú không có mắt, đều bị hắn tiện tay chém giết. Ước chừng nửa canh giờ sau, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một bãi đất hoang được xây bằng loạn thạch. Đem thiên linh mã thu hồi, Diệp Phàm quen việc dễ làm tìm được cửa vào. Dù sao cũng là lần thứ hai tới, rất nhiều cơ quan đã biết rõ trong lòng. Ầm ầm, một tảng đá lớn bị Diệp Phàm rời đi, một hang đá cực lớn xuất hiện trước mặt hắn. Không chút do dự, thân hình hạ xuống, một giây sau, sắc mặt Diệp Phàm có chút kỳ quái. Trước mắt hắn thực sự không phải thạch thất trong trí nhớ, mà là trùng động cực lớn, phảng phất một con cự trùng xuyên thẳng qua nơi này, tinh tế cảm thụ khí tức lưu lại, Diệp Phàm cơ hồ muốn lui về phía sau ngay lập tức. Linh thú tứ phẩm không minh trùng, đây đã là linh thú cường hoành có thể so với cường giả siêu phàm cảnh, hơn nữa là loại côn trùng nhìn thấy cái gì là nuốt cái không nháy mắt. Thứ này là bá chủ cả dãy núi thiên thú, hơn nữa còn cực kỳ vô liêm sỉ, linh thú tứ phẩm khác đều ở sâu trong dãy núi thiên thú, gần như không có ở bên ngoài, tất cả mọi người đều có lãnh địa của mình, cứ ra ngoài bắt tiểu linh thú mãi không có tiền đồ. Không minh trùng chính là một linh thú không có tiền đồ, nó thích nhất là xuyên qua bên ngoài thiên thú sơn mạch. Đương nhiên, loại linh thú này số lượng cực ít, toàn bộ thiên thú sơn mạch lại cực lớn, có thể gặp được nó gần như là một phần vạn. Nếu như loại xác suất này đều bị người đụng phải, chỉ có thể nói người nọ xui xẻo rồi, dù sao hoạt động bên ngoài thiên thú sơn mạch đều là một ít võ tu thực lực không vượt qua siêu phàm cảnh. Là võ giả siêu phàm cảnh chân chính ai rảnh rỗi không việc gì đi dạo bên ngoài thiên thú sơn. Động khẩu cực lớn, chiều dài của không minh trùng ít nhất cũng phải 10 trượng, gần 33 thước, rộng 3 trượng, đã có thể xác định thân thể đã trưởng thành. Sau khi không minh trùng thành thục chính là thực lực siêu phàm nhị trọng, hơn nữa bởi vì có thể chui xuống đất, cực kỳ khó chơi, nếu như bị nó nuốt vào bụng, với thực lực của Diệp Phàm, muốn sống cũng quá khó khăn. Nhưng mà, một bãi máu ở bên cạnh lại khiến cho ý nghĩ rời đi của hắn chấn động, khiến cho không minh trùng chảy máu, hẳn là đã gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, như vậy con sâu to lớn này có phải đã bị thương nặng hay không? Đã đến nơi này, nếu cứ buông tha như vậy thì không khỏi quá đáng tiếc. Hơn nữa, túi của không minh trùng ở thiên phủ có thể đổi lấy 2 vạn điểm, số lượng 2 vạn tích dịch này có thể đổi được rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phàm cắn răng, thật cẩn thận theo thông đạo tiến lên, thạch thất trong trí nhớ đã toàn bộ sụp đổ, tính toán thời gian, kiếp trước đã hơn 30 tuổi mới tiến vào, mà kiếp này hắn bất quá mới 17 tuổi. Nhưng thạch thất cũng đã bị hủy, xem ra bởi vì vận mệnh của mình cải biến, rất nhiều thứ cũng đang bắt đầu biến hóa. Trên đường đi, vết máu càng ngày càng nồng nặc, đến cuối cùng, mùi máu tươi đã gai mũi khó ngửi, các cơ quan gì đó hoàn toàn bị không minh trùng phá hủy, mà về sau, một khối huyết nhục của không minh trùng nằm ở một bên, còn đang ngọ nguậy buồn nôn. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, mày kiếm hơi nhíu lại, đây là kiếm khí từ bên trong bóc ra, nếu dự liệu không sai, hẳn là có người từ trong bụng không minh trùng giết ra, chậc chậc, thật đúng là dũng mãnh, đoán chừng toàn thân đều là nước sâu, chua xót. Theo vết máu một đường tiến lên, rất nhanh đi tới trước một căn phòng đá, Diệp Phàm ngừng lại. Cửa thạch thất này đã bị phá vỡ, nhưng không giống thạch thất phía trước, trực tiếp bị đánh nứt, trong trí nhớ, nơi này chính là chỗ đặt 3 món kỳ bảo trong di tích. Mà mùi máu tươi nồng nặc từ trong thạch thất cực lớn truyền ra, bên trong đen kịt một màu, không có bất kỳ ánh sáng nào, có một tia nguyên lực ba động yếu ớt, nghĩ đến con côn trùng cùng thần bí nhân kia đều ở trong này. Cũng đúng, nếu hắn nhớ không lầm thì đây chính là điểm cuối của di tích. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào, trong thạch thất này có không ít dạ minh châu. Vốn có lẽ sẽ không đưa tay ra không thấy được năm ngón, hẳn là vì thân trùng to lớn che khuất toàn bộ quang mang trong thạch thất, cho nên mới đen tối như vậy. Cứ đi như vậy 5 phút đồng hồ, toàn bộ thạch thất phảng phất chỉ có tiếng tim của hắn đập, ai cũng không biết không minh trùng đã chết hay chưa, hoặc có thể nói mình đang đi đến chỗ cái miệng khổng lồ của nó. Tay phải mò mẫm phía trước, hắn nhớ rõ nơi này có một cơ quan, có thể đốt cháy ngọn lửa trong thạch thất, chậm rãi, một đạo ấm áp từ trong lòng bàn tay của hắn truyền đến. Diệp Phàm theo bản năng lấy tay ra nhéo nhéo, đây là y phục, lúc này Diệp Phàm đưa tay thu hồi, trong lòng thất kinh, cũng chính là hắn gan lớn, nếu không người bình thường ở dưới loại bóng tối này đã sớm sụp đổ, đợi vài giây, Diệp Phàm yên lòng lại, vừa rồi sờ được quần áo hẳn là người thần bí, mà người thần bí này hoặc là chết hoặc là hôn mê, nếu không có khả năng lâu như vậy một chút phản ứng cũng không có. Hắn lại giơ tay phải ra, bắt đầu sờ soạng theo quần áo, muốn đảm bảo người này có chết hay không. Chương 114, câu hiểu lầm trong bóng tối. Bạch Kinh Ngữ cảm thụ độc tố của không minh trùng, trong lòng có chút sầu thảm, mặc dù liều chết chém giết không minh trùng, bất quá độc đã vào xương, toàn thân tê liệt, căn bản không cách nào động đậy. Trong lòng đất đen kịt này, chỉ có một kết quả, đó chính là tử vong chậm rãi. Đột ngột, một tiếng nói rất nhỏ truyền đến, nhất thời trong lòng Bạch Tiểu Thuần hơi động một chút, loại lòng đất này, 9 phần 10 có phải là nhân loại hay không? Rất có thể là linh thú dưới lòng đất bị mùi máu tươi của không minh trùng hấp dẫn tới. Xem ra lần này mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lời nói trắng nhẹ cũng không sợ chết. Nhưng nàng có bệnh thích sạch sẽ, thật ra con không minh trùng này thực lực đấu không lại Bạch Ngữ, nhưng khi tiến vào cơ thể đám côn trùng, nàng vẫn dùng nguyên lực hộ thể, ngăn cách dịch thể buồn nôn kia ra. Sau đó làm cho nguyên lực của bản thân nàng tiêu hao gần như không còn, chết cũng chỉ là chết, nhưng lại chết trên tay một con linh thú ghê tởm trong lòng đất, nghĩ mà thấy buồn nôn. Giọng nói kia chậm rãi tiếp cận, một hơi thở chết chóc quanh quẩn giọng nói nhỏ nhẹ, tiếp đó, nàng cảm giác được một luồng hơi ấm ấn lên chân dài của nàng, càng tức giận hơn chính là bóp bóp. Không đúng, đây là tay, là người, Bạch Kinh Ngữ muốn nói chuyện, nhưng độc tố tê liệt khiến mí mắt nàng không thể nhấc lên được nữa, bây giờ chỉ có thần trí tỉnh táo như trước, nhưng thân thể căn bản không thể khống chế. Bàn tay kia lấy tốc độ cực nhanh thu hồi lại, hẳn là người rất cẩn thận. Qua mấy giây, bàn tay kia lại đụng tới chân nàng, Bạch Khinh khẽ nói nhất thời có một loại may mắn sống sót sau tai nạn, có lẽ mình sẽ không chết, cho dù chết, cũng không cần chết ở phía dưới. Nhưng ngay sau đó, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được một loại cảm giác đặc thù, chủ nhân bàn tay kia hiển nhiên là muốn bảo đảm tình huống của mình, nhưng nơi này một mảnh đen kịt, hắn chỉ có thể dựa vào vuốt ve để phán đoán tình huống của nàng. Từ dưới lên, tốc độ của người nó cũng không nhanh, hiển nhiên là dự định một khi có tình huống gì thì lập tức bứt ra, không chỉ không vui, mà còn cực kỳ tỉ mỉ dò xét, rất nhanh, một vài bộ phận đặc thù của Bạch Kinh Ngôn đã bị tay này xâm phạm vào. Ồ, nơi này tại sao lại có bao, không phải a, đây là vị trí gì? Càng tức giận hơn chính là, Diệp Phàm lầm bầm một câu, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lập tức đỏ bừng, máu huyết toàn thân chảy nhanh hơn, đồng thời còn có độc tố nhanh hơn, loại cảm giác đặc thù này quả thực làm cho nàng điên cuồng. Nàng là một nữ nhân thích sạch sẽ, bất kể đối với loại linh thú này, hay là đối. Nam nhân, hít, đây không phải là nữ nhân đó chứ? Giọng nói của Diệp Phàm lần nữa vang lên, Bạch Khinh nói cảm giác mình sắp điên rồi, bởi vì dường như để đảm bảo nàng là nữ nhân, tay Diệp Phàm lại vươn ra hai cánh tay. Thật đúng là nữ nhân, tội lỗi quá mức, cảm giác này, không còn ai nữa rồi. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, lưu luyến rời tay đi, dù sao ở trong mắt hắn, 8 phần 10 người trước mắt là người chết, tia nguyên lực còn sót lại này hẳn là đang tiêu tán nguyên lực còn sót lại. Tiểu bỉ bỉ ổi, Diệp Phàm không thể làm ra được loại chuyện này. Rốt cuộc sờ đến cái mũi, thử hít thở một chút, lúc này Diệp Phàm hơi nhướng mày, còn sống. Nhưng khí tức yếu ớt, cách cái chết không xa, gặp phải bất luận kẻ nào sợ rằng cũng hết thuốc chữa, chỉ có thể nói nữ nhân này vận khí không tệ. Nguyên lực thông qua cái trán trắng nhẹ nhàng tiến vào trong cơ thể nàng, ổn định thương thế, tiếp theo Diệp Phàm buông tay ra, hiện tại cũng không phải lúc trị liệu, cũng không biết không minh trùng chết hay chưa, nếu lúc chữa thương một ngụm nuốt hắn, vậy thì quá oan. Có điều 8 phần là đã chết rồi. Nếu không thì nữ tử này cũng không thể sống được đến giờ, huống chi bản thân cũng tiến vào không ít thời gian rồi, không minh trùng cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Đương nhiên, cẩn thận khiến cho thuyền vạn niên, huống chi nơi này nồng nặc mùi máu tươi như vậy, sợ là không bao lâu sẽ hấp dẫn không ít linh thú trong lòng đất lại đây. Hắn lần mò dọc theo vách đá, một chỗ ám khấu bị hắn bắt được, sau đó mạnh mẽ nhấn một cái. Toàn bộ thạch thất đen kịt liên tiếp có ánh lửa tóe ra, đồng thời tình cảnh nơi đây lập tức khắc sâu vào tầm mắt của chính mình. Cho dù giờ phút này Diệp Phàm đã quen nhìn cảnh tượng lớn, cũng không nhịn được mà hơi nhíu mày, chỉ thấy khoảng cách khoảng 2 mét ngay phía trước hắn, một cái miệng to như chậu máu đang lớn đối diện hắn, mà trên miệng máu còn có một thanh trường kiếm đâm xuyên một mặt, ghim trên mặt đất. Mà dưới chân hắn là một nữ tử cực kỳ sạch sẽ, trên người nàng vẫn như cũ có nguyên lực yếu ớt ngăn cách dịch thể côn trùng chung quanh nàng. Trong lòng Diệp Phàm nhất thời không biết nói gì, thật đúng là một nữ nhân sạch sẽ, vì sạch sẽ, muốn mạng cũng không cần nữa. Thấy hai mắt nữ tử nhắm nghiền, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, nếu để nàng biết mình đi trên người nàng một lần chắc chắn sẽ cứu sống nàng. Đừng hỏi bổn công tử làm sao biết, không thấy Tiêu Xanh Vũ kia sao? Bổn công tử tốt bụng cứu người, thiếu chút nữa bị chém. Thực lực của Tiêu Xanh Vũ cũng vào lan cảnh, hắn thật ra không sợ, thế nhưng vị trước mắt này chính là cường giả siêu phàm cảnh hàng thật giá thật a. Nếu thật sự muốn giết hắn, hắn thật sự là khóc cũng không có chỗ để khóc. Đánh giá nữ tử trước mắt kỹ càng, cho dù là lấy ánh mắt Diệp Phàm, cũng không thể không tán thưởng một câu hay cho một nữ tử xinh đẹp. Tay mềm mại, da như mỡ đông, cổ như sừng, răng như sừng tê. So với Huân Huân, Sinh Vũ cũng không thua kém, thậm chí ở một số phương diện còn hơn một bậc, thoạt nhìn bất quá song 10 năm hoa, lại có thực lực siêu phàm cảnh. Không phải là lão yêu quái có thuật chú nhan chứ? Diệp Phàm không thiếu ác ý phỏng đoán, trên mặt tràn đầy ý cười, tùy tiện đến nơi nào cũng có thể nhặt được một tuyệt thế mỹ nữ. Vận khí của ta, trời sinh chính là vận mệnh từ hoa đào tràn lan. Nói xong Diệp Phàm ôm lấy Bạch Khinh Ngữ, Bạch Khinh Ngữ trong lòng lập tức căng thẳng, nghe giọng này, người này không chừng là một tên dâm tặc lớn, hôm nay mình bị độc tố làm tê liệt, cũng không biết người này dùng thủ đoạn gì dọa nàng một hơi, nhưng nếu là người này gây rối với nàng, nàng căn bản không có năng lực phản kháng. Đương nhiên Diệp Phàm không phải dâm tặc, cho dù là dâm tặc, hắn cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp nguy hiểm, đây là giới hạn cùng nguyên tắc của hắn. chỉ là sợ Bạch Ngữ một hồi nguyên lực hao hết, bị trùng dịch buồn nôn này dính trên thân, người khác ngay cả mạng cũng không cần phải bảo đảm mình sạch sẽ, giúp người đến cùng, tiện tay giúp người, hắn làm gì chứ? Đem Bạch Khinh Ngữ phóng tới địa phương sạch sẽ, Diệp Phàm một lần nữa trở lại bên cạnh thân thể to lớn của Không Minh Trùng, tìm được linh nang của nó cắt xuống, bảo tồn ở trong nhẫn chữ vật, tiếp theo lật thân côn trùng, tiến vào phía sau. Nhìn ba món đồ trước mắt, trong lòng Diệp Phàm vui vẻ, quả nhiên vẫn còn, xem ra mặc dù nguyên nhân của mình có vài thứ thay đổi, nhưng ít nhất những thứ nên có sẽ không biến mất. Một cây trường côn màu ngăm đen, cầm trên đó chỉ ít cũng phải 600 cân, phía trên có khắc hai chữ Bát Hoang, hiển nhiên là tên của cây côn này. Người bình thường đừng nói lấy làm vũ khí, có thể nâng lên hay không cũng khó nói, ít nhất trước mắt đối với lực lượng mà nói, vũ khí này tuyệt đối không hợp lý, nhưng dùng để hắn rèn luyện thể chất thì không thành vấn đề. Sau khi cất côn sắt vào nhẫn chữ vật, Diệp Phàm mở bí tịch luyện thể ra. Chương 115, ba món bảo bối, kim cương bá thể, lại còn là công pháp luyện thể địa giai cao cấp. Hai mắt Diệp Phàm hơi co rụt lại, lúc này lật qua một lần, đây là thuật tu luyện thể, có khác biệt rất lớn với phong thần thể của Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Phong thần thể tuy rằng cũng muốn rèn luyện bản thân, nhưng là hấp thu lực lượng gió để bản thân sử dụng, do đó tốc độ nắm giữ gió phiêu giật. Đây cũng là lúc Diệp Tàn luyện thể thường hay ở đỉnh núi, dùng cương phong cọ rửa thể chất. Minh thần thể cũng giống phong thần thể, chẳng qua minh thần thể hấp thu năng lực ẩn giấu, từ đó đạt được lực lượng hắc ám, hiệu quả ẩn nấp kinh người, cho nên buổi tối Diệp Quỷ luyện thể nhiều hơn một chút. Mà kim cương bá thể này càng giống sinh mệnh thuật của Diệp Phàm, hoàn toàn là rèn luyện bản thân, không hấp thu bất cứ năng lực nào của bất kỳ thuộc tính, chỉ có điều mệnh thần thuật có phương diện mạnh mẽ nhất và có lực lượng nghịch thiên để mở ra tinh môn. Kim cương bá thể thì thuần túy là gia tăng lực lượng, phòng ngự, khôi phục năng lực, nhất là lực lượng tăng cường, so với sinh mệnh thần thuật của Diệp Phàm cũng không kém bao nhiêu. Càng thúc đẩy huyết mạch mở ra, một khi tu luyện tới cảnh giới cao nhất, thật giống như kim cương thể, đao kiếm không lại gần người, sức mạnh tăng lên cũng có liên quan đến thể chất người tu luyện, tất cả đều là công pháp luyện thể được tạo ra để tạo ra một sức mạnh cực lớn. Thu hồi kim cương bá thể, tiếp theo cầm lấy bản võ kỹ cuối cùng. Thiên cương kỹ cao cấp địa giai Phục Thiên Cửu Côn, cái gì gọi là thiên cương kỹ, mặc dù không cần nguyên lực chống đỡ kỹ thuật hoàn toàn thuộc về cường giả luyện thể, chỉ cần dựa vào lực lượng cùng cương lực của bản thân là có thể phát huy ra thực lực vô cùng đáng sợ. Thiên cương kỹ, cho dù là Diệp Phàm, cũng chỉ biết một loại, còn là một địa giai sơ giai, vốn hắn dự định giao thiên cương kỹ kia cho đại lực, không ngờ chuyến đi di tích lần này lại đạt được Phục Thiên Cửu Côn tốt hơn. Không ngờ chỉ là một di tích nhỏ mà có thể sở hữu hai công pháp cao cấp bản địa. Diệp Phàm âm thầm tặc lưỡi, phải biết rằng cho dù là ở linh cảnh chung, võ kỹ địa giai cao cấp cũng cực kỳ chân quý. Vũ kỹ và công pháp đều chia làm nhân giai, địa giai, thiên giai, thánh giai, tiên giai, thần giai, vô thượng, trong đó võ kỹ và công pháp từ tiên giai trở lên chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hoặc có thể nói căn bản không phải thiên vũ đại lục có được. Nhưng loại phân chia này cũng đã xuất hiện từ thời viễn cổ, không ai biết vì sao vũ kỹ cấp cao minh ngày mai không có cao hơn lại phân chia rõ ràng như thế. Mà vũ kỹ trước kia của địa giai trung cấp cũng không tính là chân quý, tại Đông Linh Cảnh cũng có không ít, nhưng một khi đạt đến địa giai cao cấp, đẳng cấp võ kỹ sẽ hoàn toàn khác, mà luyện thể vũ kỹ, giá trị cao hơn nguyên lực võ kỹ gấp mấy lần. Ở Thiên Phủ, một quyển công pháp địa giai sơ cấp 1.000 điểm là có thể mua được, mà một bản công pháp nhân giai sơ cấp luyện thể lại cần 1.500 điểm. Về phần công pháp địa giai luyện thể, căn bản cả Thiên Phủ không có. Mà một quyển võ kỹ địa giai sơ cấp cần 3.000 điểm. Một bản thiên cương kỹ sơ cấp nhân giai lại cao tới 1 vạn tích lũy, thiên cương kỹ thiên phủ nhân giai trung cấp cũng không có. Võ kỹ và công pháp là có khác biệt, võ kỹ thuộc loại chiêu thức, công pháp thuộc loại tu luyện nguyên lực hoặc là rèn luyện thể chất, như đan môn quyết chính là công pháp, mà thuấn kiếm trảm một chữ chính là võ kỹ. Thu hồi Phục Thiên Cửu Côn, mặc dù hắn không tu luyện côn pháp, bất quá cũng có thể tham khảo, thứ này không kém gì thiên giai vũ kỹ, hoàn toàn không phải chuyện xấu. Nhắc tới cũng kỳ quái. Di tích này dường như hoàn toàn vì sự tồn tại của một lực lượng to lớn, nhưng ngoài dự liệu, Bát Hoang Côn nặng 600 cân, là cường giả có thể sử dụng vũ khí đáng sợ như thế, tất nhiên sức mạnh lớn vô cùng. Loại người này là võ tu luyện thể cũng rất bình thường, truyền thừa lưu lại tự nhiên có liên quan đến luyện thể. Thu hoạch được 3 thứ quý giá nhất, đồng thời càn quét toàn bộ hang động một lần, nhận được một ít nguyên thạch và linh thảo, đan dược. Sau đó Diệp Phàm trở lại bên cạnh Bạch Khinh nói, từng đợt tiếng vang truyền đến. Hiển nhiên linh thú dưới lòng đất đã chạy đến mùi máu tươi của Không Minh Trùng. Đối với đám người Diệp Phàm, Không Minh Trùng vô cùng ghê tởm, nhưng đối với những linh thú này lại là thần đan diệu dược. Dùng công chúa ôm lấy Bạch Ngữ nhẹ nhàng nói, 100 cân sức nặng đối với Diệp Phàm mà nói vô cùng nhẹ nhõm, đồng thời đem trường kiếm của nàng đeo ở sau lưng, dưới chân dùng sức, Diệp Phàm nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Oanh, một tiếng động vật nặng rơi xuống đất, một con cự trùng màu trắng chắn trước người Diệp Phàm, thân thể mập mạp hoàn toàn ngăn trở cửa động. Chỉ có điều phương thức con hổ này tiến vào hiển nhiên có vấn đề, mông quay về phía Diệp Phàm, đầu quay qua bên kia. Nhưng rất nhanh, Diệp Phàm biết mình suy nghĩ sai lệch, miệng tên này vậy mà chậm rãi nhúc nhích đến dưới mông, lập tức, Diệp Phàm cảm giác dạ dày quay cuồng một trận. Xé rách, Diệp Phàm kéo áo choàng xuống một khối, tiếp theo mang Bạch Kinh chắp tay sau lưng, dùng miếng vải cố định. Thân hình Diệp Phàm bắn về phía con sâu béo khổng lồ, hai chân giống như rót chì, nặng nề vô cùng, mỗi một bước đều dẫm lên mặt đất cái dấu. Sau một khắc, cả người Diệp Phàm bắt đầu lộn lên trên không, treo ngược kim câu. Bóng chân vô tận nháy mắt xuất hiện, sau đó hợp làm một thể. Bách ảnh không hề núi bước, một chân của chiến kỹ ẩn núp nứt ra trăm mảnh. Oanh, viên trùng dưới miệng to liền nhận được trọng lực, vậy mà toàn bộ thân thể dùng một góc độ không thể tưởng tượng tiến vào trong đất đai ở phía trên. Tiếp theo nguyên lực của Diệp Phàm bám vào trên tay, hai tay cầm thịt béo trên người bọ mập, nếu không phải có nguyên lực ngăn cách, cho dù là Diệp Phàm cũng có chút ăn không tiêu. Độc tố trên người Bạch Khinh Ngữ dưới sự phong tỏa của nguyên lực của Diệp Phàm đã chậm rãi có chút dấu hiệu biến mất, dốc hết toàn lực, hai mắt của nàng chậm rãi mở ra một khe hẹp, đập vào mắt là hình ảnh Diệp Phàm nắm lấy miếng thịt béo từ dưới lên trên. Tiếp theo, toàn bộ gân xanh của Diệp Phàm nổi lên, gầm lên một tiếng, lên cho ta. Con sâu béo khổng lồ vô cùng to lớn lại bị Diệp Phàm chậm rãi nâng lên, hắn giống như một đại lực thần, chống lại một mảnh thiên không. Đi, lại là gầm lên một tiếng, Diệp Phàm xoay chuyển một cái, kéo sâu béo cực đại vô cùng từ trong thông đạo ra, ném tới thạch thất trống trải phía sau. Bạch Kinh Ngữ có chút rung động nhìn một màn này, phải biết rằng, con sâu béo kia ít nhất cũng phải 1.000 cân, nguyên lực bình thường có thể tăng thể lực nhất định đối với võ tu, cũng có năng lực giảm bớt, nhưng chỉ dựa vào hai tay đem 1.000 cân côn trùng ném ra, cần bao nhiêu lực lượng. Dựa vào nguyên lực, mặc dù Bạch Ngữ đã thuộc loại trạng thái nửa hôn mê, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được thực lực của Diệp Phàm không tới đoán thể cảnh, lực lượng nguyên lực mang đến không thể có 1.000 cân, huống hồ, vừa rồi nàng chỉ cảm giác được nguyên lực của Diệp Phàm dùng để ngăn cách con sâu béo, nguồn sức mạnh kia hoàn toàn là của bản thân hắn. Thần lực này còn mạnh hơn so với thần lực trời sinh nữa, không thì người này tu luyện công pháp luyện thể, hoặc là người này có thiên phú dị bẩm. Mở ra thông đạo, Diệp Phàm cũng không để ý tới sâu bọ bay vào trong thạch thất, chân dùng sức, cả người hóa thành một cơn gió, rẽ ngang rẽ dọc, rất nhanh lao ra cửa động, ánh mặt trời chói mắt khiến cả người Diệp Phàm đều có một loại cảm giác thoải mái đến cực điểm. Chương 116, các suy tư, trong một sơn động ở Thiên Thú Sơn Mạch, Diệp Phàm nhẹ nhàng đặt Bạch Ngữ xuống đất, nhẹ giọng nói, coi như ngươi may mắn gặp được ta, bằng không cho dù là thần y Hoa Vô Bệnh trên đời cũng không thể cứu được ngươi. Một mạng đổi một túi linh thạch, ngươi không thiệt. Nói xong Diệp Phàm đặt tay phải lên trán Bạch Tiểu Thuần. Bạch Kinh Ngữ hai mắt có chút rung động, trong khe mắt gần như không thể nhận ra kia, một khuôn mặt có chút tuấn mỹ dần dần rõ ràng, trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Nếu là người bình thường tất nhiên sẽ không có ý nghĩ khác, dù sao Diệp Phàm cứu nàng mà sự tình ở trong thạch thất lại hoàn toàn là hiểu lầm, nhưng lời nói nhẹ nhàng không giống như vậy, cũng không phải nói nàng không giảng đạo lý mà là vì sở thích sạch sẽ của nàng. Thứ sạch sẽ chỉ cần là người thì ít hoặc nhiều đều có một chút, nhưng những người đam mê sạch sẽ lại nghiêm trọng hơn một chút, người nào cũng có thể hiểu được. Trong nghiêm trọng cũng phân chia trình độ, Bạch Tiểu Thuần khẽ nói chính là sở thích sạch sẽ đến trạng thái bệnh hoạn này. Ngày bình thường chỉ cần đồ vật người khác đã dùng qua, nàng tuyệt đối sẽ không dùng nữa, coi như là chỗ ngồi, nàng cũng muốn thanh tẩy thật lâu mới có thể ngồi. Về phần không thể có hành động thân mật với người khác thì càng không có khả năng. Nhưng trên người nàng, Diệp Phàm lại từ trên xuống dưới đi qua một lần, từ trong huyệt động đi ra vẫn đeo nàng trên người, có thể nói, đối với Bạch Khinh Ngữ mà nói, đã hoàn toàn phạm vào giới hạn của nàng. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm cứu nàng, nàng không phải là người không giảng đạo lý, lệ oán trả ơn nàng không làm được, hai loại cảm xúc này kết hợp cùng một chỗ, đã khiến nàng có một loại tâm tình rất phiền não. Giết thì không thể nào giết được, thế nhưng những lời dạy dỗ thì cần phải có, rất giỏi về dạy dỗ và hưởng chút lợi ích sau này, nếu không thì làm sao có thể ép nàng điên được chứ. Diệp Phàm cũng không biết mình lại cứu được một hoa hồng có gai khác, cho dù biết hắn cũng khẳng định sẽ kêu oan, muốn nói Tiêu Xanh Vũ muốn tìm hắn gây phiền phức hắn có thể hiểu được, dù sao nên xem đều đã đọc hết rồi, nên đụng vào cũng đã đụng rồi, nói thật sự, mình chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Nhưng Bạch Khinh Ngữ, mẹ nó, có thể giảng chút đạo lý được không? Với suy nghĩ hiện tại của Diệp Phàm, đó chính là tuy Tiêu Xanh Vũ sẽ giận dữ, nhưng mình không chỉ cứu nàng mà còn trợ giúp nàng tu luyện thành công thiên phú của Linh Khuyết, dù sao cũng ngại tìm hắn gây sự, dù sao lúc đó cũng không có cách nào. mà Bạch Tiểu Nhã thì thầm, nhất định là phải cảm tạ mình, bất quá cũng không cần, mình cầm linh nang, lại không cẩn thận chiếm tiện nghi, cũng coi như thanh toán xong. Nhưng nàng cũng không biết mình chiếm tiện nghi, không chừng sau này còn phải thiên ân vạn tạ, đến lúc đó bởi vì cảm kích sinh tình, không thể lấy thân báo đáp, mình tiếp nhận hay là chấp nhận chứ. Được rồi, chờ khi chữa khỏi vết thương cho cô nương này xong, mình sẽ bắt đầu chạy trốn, Lý Thái Bạch Đại Thánh Nhân nói rất hay, xong việc thì phất áo đi, thâm tàng công và danh hiệu, hắn cũng không phải là loại người mang ơn báo đáp. Trong lúc còn đang miên man suy nghĩ miên man, độc trên người Bạch Ngữ đã bị Diệp Phàm thanh trừ hoàn toàn, chỉ có điều còn cần một chút thời gian để nghỉ ngơi, Diệp Phàm thu dọn đồ đạc. Xung quanh nơi này không có linh thú gì, e rằng 1-2 phút sau nàng phải tỉnh lại, mình cũng nên đi thôi. Triệu hồi ra thiên linh mã, Diệp Phàm ngồi trên ngựa, hai chân kẹp lại, thúc ngựa về phía thiên phủ. Bạch Khinh Ngữ điên cuồng vận chuyển nguyên lực, 1 phút sau, cả người từ trên mặt đất nhảy lên, tiếp theo đem trường kiếm bên cạnh đeo trên người, thân hình như điện, bay ra bên ngoài. Tốc độ của siêu phàm nhất trọng kia nhanh không sao, nhưng tốc độ của thiên linh mã còn nhanh hơn. Huống chi Bạch Khinh Ngữ còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Sau khi đuổi kịp 1 phút, Bạch Khinh Ngữ liền từ bỏ truy tìm, tuy nhiên tướng mạo Diệp Phàm lại không thể bỏ đi trong đầu nàng. Cẩn thận hồi tưởng lại trang phục của Diệp Phàm, Bạch Tiểu Khinh khẽ cau mày. Nàng có thể mở mắt đã rất cố hết sức, sự chú ý gần như đã dồn hết vào khuôn mặt của Diệp Phàm. Bây giờ nghĩ lại thì trang phục đó khá giống trang phục của Tiềm Long Phong. Bạch Khinh Ngữ lại chạy về, rất nhanh trở lại sơn động, cầm lấy miếng vải trên mặt đất, đó là Diệp Phàm cố định nàng từ trên lưng áo choàng giật xuống, phía trên có một cái vảy rồng màu nhạt cực kỳ bắt mắt. Tiềm Long Phong, sao có thể? Bạch Khinh Ngữ bị làm cho kinh sợ, nàng nhưng là phong chủ Tiềm Long Phong chỉ có 5 người, nàng làm sao có thể không biết, mà nàng có thể đảm bảo, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua Diệp Phàm. Không, nàng đã gặp qua, cuộc giao lưu tân sinh. Trách không được nàng vẫn luôn cảm giác có chút quen thuộc, người này vậy mà thật sự là đệ tử của Tiềm Long Phong, hơn nữa còn là tên đệ tử chưa từng tham gia giảng đạo của nàng. Phong chủ đậu hũ cũng dám ăn, Diệp Phàm. Bạch Tiểu Thuần khẽ nói khóe miệng cong lên thành độ cong kinh diễm, trong giây lát đó sự mỹ lệ đã khiến thiên địa cũng phải thất sắc. Chỉ tiếc mỹ cảnh nhường này, không ai may mắn được thưởng thức. Chung quy, Bạch Khinh Ngữ chỉ là một nữ nhân 27 tuổi, đặt trong mắt người bình thường thì 27 tuổi đã không còn trẻ. Nhưng nếu đặt ở trong mắt một cường giả siêu phàm cảnh, thì hoàn toàn chỉ là một thiếu nữ bình thường mà thôi. Mặc dù nàng là phong chủ, nhưng cũng phải có tâm tính khoảng 27 tuổi, ít nhất đối với chuyện của Diệp Phàm, nàng đã nghĩ ra không ít ý đồ tốt để chỉnh đốn hắn, chút một ngụm oán khí. Không thể chém giết, còn không được sao, muốn trách, chỉ trách vận khí hắn không tốt. Ban đêm thiên phủ rất tường hòa, ít nhất đối với không ít đệ tử mà nói, nằm ở trên đỉnh tu hành phong, ngắm sao trên trời, cảm thụ được gió nhẹ thổi vào mặt. Là một loại chuyện hạnh phúc. Tiêu Sanh Vũ lại không nghĩ như vậy, mấy ngày nay nàng ngủ mỗi đêm đều sẽ gặp ác mộng, mỗi ngày đều muốn tắm mấy lần, mỗi lần nghĩ đến mình bị một nam nhân xa lạ phá thân thể, nàng muốn khóc. Diệp Phàm cứu nàng không sai, nhưng đồng thời cứu nàng, lại thừa dịp nguy nan mà chiếm hữu nàng. Người như thế chẳng lẽ không đáng ghét sao? Cũng may Diệp Phàm không biết ý nghĩ của Tiêu Sanh Vũ, nếu không tất nhiên sẽ phun ra một ngụm máu giả, cái gì mà chiếm hữu nàng? Chết tiệt, ta lúc nào đến chiếm hữu nàng, máu kia là của ta, không được, chờ thêm vài ngày nữa nàng nhất định phải đi Tiềm Long Phong lần nữa, bất kể thế nào, nàng nhất định phải đòi lại công đạo, thật có lỗi với cái mạng này của mình thì phải trả lại cho nàng. Mang theo loại nỗi lòng phức tạp này, Tiêu Sanh Vũ chậm rãi lâm vào ngủ say. Cũng ở Tiềm Long Phong, đám người điếm y cũng tự mình về nghỉ ngơi, Diệp Tàn và Diệp Quỷ tự nhiên vẫn lựa chọn tu luyện như cũ, đại lực thì dựa vào căn phòng nhỏ trên thạch trụ của mình. Nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt có một tia thấp thỏm, cũng có một tia kỳ vọng với ngày mai. Mặc dù không biết Diệp Phàm có thể thay đổi cuộc sống của hắn hay không, nhưng hắn muốn đạt được tôn nghiêm, hắn muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Diệp Phàm ít nhất đã cho hắn hy vọng, tôn trọng hắn, người sống, hoặc là cả đời tầm thường, hoặc là nắm bắt tất cả cơ hội, ở trong dòng nước xiết của vận mệnh, khó mà tiến lên. Xiên Y không ngủ, không biết vì sao, bóng dáng của Diệp Phàm luôn hiện lên trong đầu nàng, là thích sao? Hoặc là chỉ là bởi vì hắn tại loại thời điểm mấu chốt này cứu mình, mà sinh ra tâm tình trùng kích, khiến cho mình nghĩ lầm là thích thì sao? Chương 117, Bắc Cung Tuyết lựa chọn, Thần Võ Phong, nơi ở của Bắc Cung Tuyết, nguyên bản hôm nay rất vui vẻ, bởi vì Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ đến thăm nàng. Nhưng nàng cao hứng không nổi, ra vẻ kiên cường khóc giống trước mặt Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ, nàng không rõ, vì sao Diệp Phàm đối với nàng càng ngày càng mất kiên nhẫn. Rõ ràng tất cả những gì nàng làm đều là vì Diệp Phàm tốt bụng. Theo từng tiếng khóc lóc kể lể của Bắc Cung Tuyết, Triệu Linh Nhiên là người đầu tiên bất bình, cất cao giọng nói: "Tuyết Nhi muội muội, ta đã sớm nói với muội muội rồi, Diệp Phàm không đáng tin cậy, hắn trước kia mặc dù trở lại huy hoàng, nhưng khi tới Thiên phủ vẫn bị phai mờ trước mặt mọi người. Ngươi muốn biết vì sao hắn lại đối xử với ngươi như vậy không? Ta nói cho ngươi biết, bởi vì hắn tự ti, nhưng lại ở trước mặt ngươi đi duy trì tự tôn buồn cười kia. Cho nên hắn dùng loại phương pháp này để hấp dẫn sự chú ý của ngươi, hắn biết mình không sánh bằng Hồng Trần sư huynh, cho nên dùng những thủ đoạn này, muốn mượn tình cảm của ngươi đối với hắn, trói ngươi bên cạnh hắn. Hắn ích kỷ như vậy đấy, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn thấu hay sao?" Nói xong, Triệu Linh Nhiên nắm lấy tay trắng của Bắc Cung Tuyết, "Tuyết Nhi muội muội, không phải là tỷ tỷ nói cho muội biết. Muội cũng nên trưởng thành đi, loại tình yêu như muội tưởng tượng không tồn tại, thân phận khác nhau là căn bản không thể bù đắp được. Muội nên quý trọng người trước mắt này." Hồng Trần sư huynh dáng vẻ đường đường, thiên tư siêu quần, đối đãi mọi người ôn hòa, làm người nhiệt tình, mặc dù có chút đa tình, nhưng lại là nam nhân tốt không nhiều. Hơn nữa chúng ta đều nhìn ra được, Hồng Trần sư huynh có ý với ngươi, ngươi phải nắm chắc phần thắng. Bắc Cung Tuyết nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, ngược lại lắc đầu, "Ta vẫn luôn coi Hồng Trần sư huynh như ca ca, ta đối với huynh ấy không có tình cảm, hơn nữa, ta cảm thấy Diệp ca ca không phải người như vậy." "Tuyết Nhi muội muội, mặc dù tỷ tỷ Linh nói có chút cực đoan nhưng lại rất có lý. Diệp Phàm đã không còn là Diệp Phàm lúc trước nữa, ta cũng hâm mộ cái loại tình yêu thần thánh này, nhưng tình yêu không thể vượt qua thế giới, cũng như muội và Diệp Phàm không cùng một thế giới. Ta và Diệp Tàn cũng không cùng một thế giới." Thượng quan nghe Vũ dịu dàng nói, "Cho nên ta lựa chọn chia tay, triệt để phân chia, sự thật chứng minh, ta là đúng, hắn không phải là người mệnh lệnh của ta." Thời gian một tháng, quang huy trên người bọn họ đã chậm rãi biến mất, càng nhiều chính là đối với một ít lời nói chuyện nhàn rỗi còn thừa thời gian. Hơn nữa, ta nghe nói Diệp Phàm đã sa đọa đến trình độ nhận hoa nhận nhiệm vụ để kiếm tích phân. Dù vậy, hắn vẫn không có bán thiên hạc, hắn đắm chìm trong huy hoàng, mặt mũi nông cạn, loại nam nhân này, đã không đáng để ngươi yêu nữa, buông tay đi, phóng thích càng triệt để, ngươi cũng sẽ ít chịu chút tội. Buông tay ra, Bắc Cung Tuyết nghe vậy trong lòng có chút đau đớn, nhưng cũng không đau đớn như nàng tưởng tượng, không biết từ lúc nào, nàng cho là tình yêu của mình không cách nào dứt bỏ, đã trở nên mờ nhạt như vậy rồi. Đúng vậy, buông tay, người có ngày mai tốt đẹp nhất, mà Diệp Phàm, tu vi của hắn có lẽ chỉ có thể dừng bước vào côn bằng tầng thứ ba, nghe nói chỉ có thể dùng đan dược kích phát tiềm lực, mặc dù có thể làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cảnh giới côn bằng, nhưng một khi đến bước vào côn bằng, tốc độ tu hành của bọn họ sẽ càng ngày càng chậm. Triệu Linh Nhiên tiếp lời, mà chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua bọn họ, mặc dù bọn họ có được chiến lược đệ tử nhị tinh, đó cũng chỉ là điểm cuối cùng của bọn họ, nhưng chúng ta không giống, nhất là Tuyết Nhi muội muội của ngươi, thiên tư của ngươi ở toàn bộ học phủ đều xem như số một số hai, có thể nói, ngoại trừ thiên tài như Hồng Trần sư huynh, những nam nhân khác căn bản không có tư cách đi cùng ngươi cả đời. Diệp Phàm, hắn càng không xứng. Bắc Cung Tuyết lẳng lặng nghe Triệu Linh Nhiên nói, tâm tính thay đổi từng chút, thời điểm một người thật sự quyết định buông bỏ tình yêu, rất nhiều chuyện hắn cho rằng không thể, liền sẽ biến thành có khả năng. Chậm rãi niêm phong tình yêu của mình, là một chuyện rất thống khổ, nhưng Diệp Phàm làm cho nàng thương tâm, để nàng tan nát cõi lòng, nàng không nên vì nam nhân này khổ sở, nàng muốn sống thành bộ dáng của mình. Đồng dạng, nàng cũng sẽ không vì những lời Triệu Linh Nhiên và Bắc Cung Thính Vũ mà phải thân cận với Ninh Hồng Trần, yêu thứ này, không phải nói ai ưu tú nàng phải yêu ai, nếu như vậy, một khi xuất hiện người ưu tú hơn, có phải nàng sẽ rời tình cảm, đây không phải tình yêu quan trọng của nàng. Linh Nhiên tỷ tỷ nói không sai, so sánh với Diệp Phàm, Hồng Trần sư huynh quả thật ưu tú quá nhiều, cho dù không được, Kiếm sư huynh cũng không tệ. Về phần ba huynh đệ Diệp Phàm, bọn họ sẽ từ từ biến mất khỏi thế giới của chúng ta. Việc chúng ta phải làm chính là tăng thực lực của mình lên, càng bay càng cao, mà bọn họ sẽ vẫn luôn ở tầng dưới cùng của thế giới. Thượng quan nghe mưa gật đầu nói, mặc dù Bắc Cung Tuyết có chút suy sụp, nhưng dưới sự khuyên bảo của Triệu Linh Nhiên cùng Thượng quan Thính Vũ, nàng cũng đã nghĩ thông suốt không ít. Kỳ thật nếu nói là yêu, bản thân không quá yêu thích, mà là hảo cảm với Diệp Phàm nhiều hơn. Hai vị tỷ tỷ nói rất đúng, Diệp ca, Phàm là hắn sẽ từ từ quên lãng trong thế giới của ta. Ta sẽ lựa chọn cuộc sống tốt hơn, thế này mới đúng chứ. Nhưng nói thật, Hồng Trần sư huynh đẹp trai ngây người. Nếu ngươi thích, vậy ta sẽ làm điều đó cho các ngươi. Không thể nào, ngươi không ghen à? Triệu Linh Nhiên có chút chờ mong nói. Ta không ghen à, tuy ta quyết định quên Diệp ca, Hàm, nhưng ta cũng không thích Hồng Trần sư huynh, nếu ngươi thích, ta có thể giúp ngươi. Ai nha, Tuyết Nhi muội muội, ngươi thật đúng là lãng phí vốn ưu tú như ngươi nha, ta đây liền dựa vào ngươi la. Không thành vấn đề. Ở Thiên Thú Sơn Mạch nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Diệp Phàm trở lại Tiềm Long Phong, giao nhiệm vụ trước, lĩnh 2.000 tích tích dịch, đồng thời thanh toán hết điểm cống nạp nhiệm vụ truyền hoa, vẫn như trước vẫn không có cái gì đạt được. Cũng may bán 2 vạn điểm tích lũy linh năng, khiến hầu bao của hắn một lần nữa đầy đủ. Một lần nữa mua lại mấy bộ phục, trở lại Tiềm Long Phong, vừa mới thay quần áo của mình xong, hun khói, vận lực, đại lực, lá tàn, Diệp Quỷ bốn người đồng thời hội tụ trước cửa hắn. Bốn người nhìn thấy Diệp Phàm không có việc gì, yên lòng, xông khói đề nghị mọi người cùng nhau ăn cơm trưa, được mọi người tán đồng, bất quá Diệp Phàm trực tiếp tỏ vẻ mình không am hiểu phương diện này, ra vẻ hắn chỉ biết nướng thịt. Xôn Lả tự nhiên ôm ấp lớn, để cho bốn đại lão gia không nghĩ tới chính là, Súng Y Nghệ Nghệ Nghệ thẹn thùng, tính cách thẹn thùng không ngờ vô cùng tốt, một bữa cơm xuống, bốn người đều ăn 10 phần no bụng. Ăn uống no đủ, ba huynh đệ Diệp Phàm lần đầu tiên lười biếng không tu luyện, ra vẻ ở trong thế giới của ba người bọn họ, bình thường ngoại trừ nhu cầu sinh hoạt cơ bản nhất, gần như toàn bộ thời gian đều là tu hành. Tay cầm người tay ngắn ăn mỏng miệng mềm, huống hồ ăn mỹ vị được làm trong một lần hun khói, hắn liền nhịn không được muốn ăn lần thứ hai, không chừng có thể dùng cái giao dịch, tới lấy được một cái vé cơm trường kỳ không tệ. Người nào đó bắt đầu có chủ ý xông vào, đương nhiên, hoàn toàn là chủ ý từ phương diện trù nghệ của nàng. Đại lực, bản công pháp luyện thể này, một bộ côn pháp phi thường phù hợp ngươi. Diệp Phàm lấy ra hai quyển bí tịch, trực tiếp ném cho Đại Lực, hai bản bí tịch Diệp Phàm đã dùng ngọc giản ghi lại toàn bộ một phần, hai quyển này vốn là nguyên bản trong di tích. Ánh mắt vô cùng mạnh mẽ lập tức sửng sốt, tiếp theo xoa xoa đôi tay to trên người, có chút kích động tiếp nhận hai quyển bí tịch mà Diệp Phàm đưa tới, trong đôi mắt tràn đầy phức tạp, tựa như chân bảo chậm rãi tiếp nhận bí tịch đầu tiên, Đại Lực chậm rãi mở ra. Đột ngột, Đại Lực run lên bần bật. Bốn chữ to cao cấp địa giai phía trên giống như sét đánh giữa trời quang khiến hắn đứng nguyên tại chỗ. Chương 118, trợ giúp, địa giai, cao cấp, công pháp luyện thể, cái này ở thiên phủ căn bản không tồn tại thứ gì. Đại Lực vẫn luôn cho rằng công pháp luyện thể mà Diệp Phàm có thể dạy cho hắn là rất tốt, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Phàm lại cho hắn một quyển công pháp luyện thể địa giai cao cấp, không đúng, còn có một quyển khác. Mở một quyển khác ra. Đại Lực thiếu chút nữa đã thất thủ làm hai quyển bí tịch rơi xuống đất, địa giai cao cấp thiên, kỹ năng. Đây là thứ vô giá a. Đại Lực tuy là xuất thân từ gia đình nghèo khổ, nhưng mà tại thiên phủ cũng tu hành một đoạn thời gian, đối với giá trị công pháp rõ ràng, đồ vật Diệp Phàm đưa cho hắn vượt xa so với Đại Lực tự cho là mình có khả năng sáng tạo giá trị. Diệp Phàm, Đại Lực không biết nên nói gì, hắn là một người chân thành, xinh đẹp không cần phải nói lời nào, lúc này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ. Cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, dùng ân báo đáp Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn lực lượng lớn kích động, không khỏi lộ ra một nụ cười tùy ý, trong mắt Diệp Phàm, hoặc là quan hệ không đến, hắn cái gì cũng không cho, hoặc là coi là huynh đệ, bằng hữu, hắn sẽ không keo kiệt. Đây đúng là thứ hắn có thể đem ra đại lực tốt nhất, cũng là công pháp thích hợp nhất cho tình huống đại lực, nếu như không có chuyến di tích lần này, hắn thật đúng là không cấp cho tốt như vậy. Đại Lực, chúng ta là bằng hữu. Ừm, Đại Lực gật đầu. Hai tay vội nắm bí tịch, tiếp theo vô cùng cẩn thận đặt chúng ở vị trí ngực, cảm kích và tình cảm nồng nặc bị hắn che giấu dưới đáy lòng, hai chữ bằng hữu này giống như được khắc họa vào linh hồn. Tùy Y ở bên cạnh mặc dù không biết Đại Lực đạt được cái gì, nhưng tuyệt đối là thứ không tầm thường, không khỏi cao hứng vì Đại Lực, người khác cho rằng ba huynh đệ Diệp gia Tiềm Long Phong chẳng qua là võ tu có tư chất phế phẩm, nhưng mà hôn đúc biết, ba người Diệp Phàm rất thần bí, cũng rất mạnh. Cùng lúc cao hứng vì Đại Lực, Lần Y cũng có chút mất mát. Nàng tuy tư chất mạnh hơn so Đại Lực, nhưng lại không biết tại sao, hoàn toàn không có ngộ tính, loại tình huống này mặc dù phong chủ bọn họ cũng không biết vì sao. Đây là tuân thủ đan dược, có hiệu quả rất tốt đối với luyện thể. Diệp Phàm giao tuân sinh đan cho Đại Lực nghe vậy không khỏi có chút chần chờ, Diệp Phàm, ta đã chiếm được đủ nhiều rồi. Đại Lực, ta với ngươi, không cần khách khí, huống hồ, không có những đan dược này, ngươi mất bao lâu mới có thể trở nên nổi bật, yên tâm đi, thứ này ta có không ít. Ta là thổ hào mới sinh ra. Diệp Phàm nghe vậy cười nói. Lão gia Đại Lực trầm mặc tiếp nhận đan dược, ngũ đại tam thô hai mắt có chút đỏ lên, loại cảm giác được tín nhiệm này, làm cho hắn có loại cảm giác nói không nên lời. Đan dược này, tại toàn bộ thiên phủ cơ hồ đều có giá cực cao, mà đan dược phương diện luyện thể lại càng cung không đủ cầu, có tiền cũng không mua được. Loại đan dược này, cho dù là đệ tử đẳng cấp như kiếm tiên khách cũng coi như bảo bối. Diệp Phàm nói tặng thì tặng, hơn nữa căn bản không hề để ý. Hắn không cho rằng mình có thể trợ giúp trong tương lai của Diệp Phàm ít nhất cũng không đáng giá nhiều như vậy. Đưa đan dược xong, Diệp Phàm đứng lên, vung tay phải lên, một thanh trường côn ngăm đen xuất hiện trên tay hắn. Cánh tay Diệp Phàm nặng 600 cân hơi trầm xuống, hắn truyền lực lượng cho Bát Hoang Côn, Bát Hoang Côn và Phục Thiên Cửu Côn vừa vặn là một bộ, bây giờ ngươi còn không dùng được. Nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ binh khí của bản thân, phải coi nó như đồng bọn của mình, bất cứ lúc nào cũng cảm ngộ nó, ôn dưỡng nó, như vậy khi ngươi sử dụng nó, ngươi mới có thể như ngón tay, nhưng quá trình cảm ngộ thanh binh khí này rất thống khổ. Tương tự như vậy, trong quá trình cảm ngộ nó, cũng có thể không ngừng ép buộc lực lượng trong cơ thể ngươi, làm cho ngươi mạnh hơn, đại lực, giao cho ngươi. Đại lực nghe vậy gật đầu nhẹ, tiến lên tiếp nhận Bát Hoang Côn, nhưng mà một khắc Diệp Phàm buông tay, cả người đại lực trực tiếp bị Bát Hoang Côn đưa xuống mặt đất, một tiếng nổ vang vô cùng vang dội, Bát Hoang Côn rơi xuống đất, đại lực thẳng tắp nằm dạp trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn chỉ nhìn Diệp Phàm cầm lên không phí sức chút nào, căn bản không nghĩ tới, binh khí này vậy mà nặng như vậy, ít nhất cũng 5-600 cân, mà Diệp Phàm căn bản không sử dụng nguyên lực cứ thế cầm lên, lực lượng của hắn mạnh bao nhiêu. Đại lực tự nhận đã là trời sinh thần lực, nhưng giờ phút này, hắn phát hiện so với Diệp Phàm căn bản không đáng kể chút nào, trong lòng hắn Diệp Phàm càng trở nên thần bí và cường đại hơn. Đợi đại lực nâng Bát Hoang Côn lên, Diệp Phàm lại ném ra một bộ y phục Thiên Phủ Viện mà hắn tốn hao tích lũy làm, quần áo bình thường căn bản không chế nổi Bát Hoang Côn, 600 cân, đủ để xé nát quần áo bình thường. Đợi đem quần áo thay vào, Diệp Phàm trợ giúp hắn đặt Bát Hoang Côn ở trên cái khấu vũ khí sau lưng, nhất thời, bắp thịt toàn thân căng cứng mạnh mẽ. Một mình Bát Hoang Côn này, trước mắt một người không cách nào để lên trên người, cho nên bình thường tắm rửa ngươi trực tiếp cởi y phục ra, không cần gỡ Bát Hoang Côn xuống, hảo hảo lợi dụng trường côn này, hy vọng trong thời gian ngắn nhất có thể thấy ngươi muốn nó. Diệp Phàm cười nói, đến lúc đó, tin tưởng toàn bộ người của Thiên Phủ sẽ gây nên chấn động cho ngươi. Đại lực nghe vậy trong đôi mắt lộ ra một tia quang mang nóng bỏng, hàm hậu sờ sờ đầu, nói ta nhất định sẽ cố lên. Đem việc đại lực làm tốt lên, Diệp Phàm thấy ở một bên có chút hun khói thấp kém, so với chen hy vọng tràn đầy đại lực, hun khói hiển nhiên có chút tự ti. Nếu có người nguyện ý mỗi ngày nấu cơm cho ta ăn, kỳ thật ta cũng có thể giải quyết một vài vấn đề nhỏ, ví dụ như không có cách nào tu hành vũ kỹ gì đó. Diệp Phàm đột nhiên cất cao giọng nói, hai mắt ý vị thâm trường nhìn lên trần nhành. Xiên Y nghe vậy lập tức sắc mặt đỏ bừng, Diệp Phàm tự nhiên không có ý khác, nhưng những lời này vô cùng dễ khiến người ta hiểu lầm, người nào sẽ mỗi ngày nấu cơm cho Y. Nữ nhân của Y à, Diệp Phàm nhìn thấy lâng lâng cúi đầu, hai tay vội vàng nắm, bàn chân nhỏ nhắn uyển chuyển điểm trên mặt đất, hàm răng thỉnh thoảng cắn môi nhỏ, bộ dáng như vậy khiến Diệp Phàm có chút nghi hoặc, cứ làm cơm, không cần như vậy chứ. Hình như nhận ra lời nói của mình dễ khiến cho nàng hiểu lầm, Diệp Phàm nói tiếp, giấc y không cần hiểu lầm, chỉ đơn thuần là nấu cơm ăn, dù sao thể chất của ngươi có chút đặc thù, cho dù là điều dưỡng giúp ngươi, đối với ta mà nói cũng tiêu hao không nhỏ. Lúc này Hun Y nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại là hưng phấn, y nhẹ giọng nói, Diệp Phàm, ngươi thật sự có thể giúp ta giải quyết vấn đề thể chất sao? Việc này ta không thể đảm bảo cho ngươi, ta cần tin tức cao hơn một bước, nguyên nhân không có ngộ tính có rất nhiều. Nếu như ngươi không ngại, hiện tại đi cùng ta, ta làm một cái kiểm tra cho ngươi. À, kiểm tra cái gì nữa? Xiên Y lần nữa trở nên đỏ bừng, kiểm tra gì mà còn cần hai người ở riêng trong phòng? Diệp Phàm thấy thế có chút bất đắc dĩ, kiểm tra nha, động thủ động cước. A Phi, tiếp xúc một chút cũng bình thường mà, da mặt ngươi mỏng như vậy, trước mặt nhiều người như vậy, khẳng định không tốt, ta thật không có ý nghĩ khác. Muốn kiểm tra thể chất, ta cần phải kiểm tra toàn thân ngươi một chút, yên tâm. Là cách y phục, đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy thì coi như ta chưa nói. Diệp Phàm thành thật nói, Xiên Y nghe vậy không trả lời ngay, mà suy nghĩ một chút, thanh âm mềm mại nói, vậy được rồi. Hết thảy nghe lời ngươi, Diệp Phàm nhìn bộ dáng ngượng ngùng đáng yêu của Huân Huân Huân, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, liền xông khói loại tính cách này, cho dù giải quyết vấn đề ngộ tính, ý chí cũng là một vấn đề lớn, sức chiến đấu vẫn quá đủ sức. Chương 119, vô cùng đáng yêu. Tiến vào trong phòng, hoàn toàn không có chuyện gì xấu hổ có thể xảy ra trong tưởng tượng, Diệp Phàm chỉ lấy ngân châm ra nghịch ngợm lên người nàng một phen, tiếp đó rút hết tất cả ngân châm ra, hai mắt lộ ra một tia trầm tư. Lần này huyệt dò xét châm bạc không giống với lần trước ở chỗ Tiêu Xanh Vũ, lần trước bởi vì Tiêu Xanh Vũ tổ hỏa nhập ma, nguyên lực tán loạn, hắn cách quần áo rất khó nắm chắc. Lần này chỉ là kiểm tra thể chất, lại có Ngạt Y chủ động phối hợp, tự nhiên nhẹ nhõm hơn không ít. Xiên Y căn bản không phải không có ngộ tính. Đương nhiên, mỗi người đều có ngộ tính, thứ này trừ phi là ngu ngốc, bằng không thì nhất định phải chuẩn bị, chỉ là ở phương diện võ học, xác thực có một nguyên nhân khác mà không thể tu hành vũ kỹ, vấn đề này có rất nhiều. Trong đó nhiều nhất là kinh mạch loạn tự, còn có nguyên lực đen ngòm, mà hiếm thấy nhất cũng là bị thú hồn phong ấn. Xuyên dựa hẳn là phong ấn thú hồn, nói cách khác, trong cơ thể hun khói phong ấn một loại thú hồn. Loại thú hồn này ảnh hưởng đến kinh mạch của nàng, khiến nàng không cách nào tu hành võ kỹ của nhân loại. Mà chỉ cần cởi bỏ được loại phong ấn này, thì thú hồn sẽ hình thành nên một loại truyền thừa, để cho Huân Y có được võ kỹ truyền thừa. Thứ này vô cùng cao cấp, sở dĩ xuất hiện lại bị phong ấn là bởi vì, vào lúc độ kiếp thất bại thì linh thú đã dùng sức mạnh cuối cùng này để chuyển thế thành người, dùng thân thể để tu hành. Tuy nhiên, chúng vẫn còn giữ lại ký ức của hồn thú như trước, nhưng có thể mở được truyền thừa của hồn thú này trong kiếp sau, nhất định phải có khí vận. Có một số linh thú nghịch thiên chưa bị chết dưới thiên kiếp, lại bị xóa sổ trong chuyển thế luân hồi. Mở phong ấn này ra, Diệp Phàm quả thật có biện pháp, nhưng chuyện này hắn nhất định phải trưng cầu ý kiến. Đem tình huống lắng nghe nói cho hắn biết, Diệp Phàm nói, một khi cởi bỏ phong ấn, rất có thể ngươi sẽ bị thú hồn của kiếp trước đồng hóa, cuối cùng ngươi sẽ không còn là ngươi nữa, ngươi sẽ trở lại trạng thái kiếp trước, mà mất đi nhân cách đời này. Đương nhiên, ngươi vẫn sẽ có ký ức của kiếp này, chỉ có điều đời này giống như là một giấc mộng, ta không thể nào đảm bảo đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, quyền lựa chọn nằm ở ngươi. Xuyên Y nghe vậy không khỏi cúi đầu, mất đi nhân cách của đời này sao? Đời này, nhân cách của ta, nhát gan, nhu nhược, mất đi cũng không phải chuyện xấu gì không đúng sao? Thế nhưng, ta sẽ biến thành dạng gì? Ta có thể biến Diệp Phàm, đại lực thành người lạ hay không? Ta có thể trở nên xấu xa hay không? Nên lựa chọn thế nào? Xuyên Y, loại chuyện này không cần trực tiếp đưa ra quyết định, ngươi cần suy nghĩ cặn kẽ, yên tâm, chỉ cần ngươi suy nghĩ kỹ, tùy thời ta có thể giúp ngươi. Diệp Phàm ôn nhu nói, kỳ thật hắn cũng không đồng ý cởi bỏ phong ấn thú hồn, bởi vì hắn cảm giác cái này giống như là bị đoạt xá vậy. Chẳng qua hắn cũng rõ ràng, thú hồn kỳ thật chính là linh hồn xông lên, chẳng qua chỉ là giống như là hai nhân cách, một người đang ngủ say mà thôi. Giác tỉnh thú hồn, càng giống như là thức tỉnh chủ nhân của cái ngủ say kia hơn, hơn nữa đạt được công pháp truyền thừa phù hợp với nàng tu luyện. Diệp Phàm không có phù hợp với công pháp tu luyện huân, kiến thức hắn rộng rãi không giả, lại đối với linh thú không có nghiên cứu gì, huống chi hắn căn bản không biết hun khói kiếp trước là linh thú gì, cùng đừng nói tới có vũ kỹ phương diện này. Mang theo đi ra khỏi phòng, sắc mặt Sông Khói có chút sầu lo, mơ màng đi trở về, Diệp Phàm cũng lần nữa trở về trong quá trình tu luyện của mình, có một số việc, hắn không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngày thứ hai In Khói đi đến nơi ở của Diệp Phàm, nấu cơm cho hắn ăn, lại không nhắc tới chuyện thức tỉnh thú hồn, cả người phảng phất nghĩ thông suốt, từ trong loại cảm giác mê man kia đi ra. Cơm nước xong xuôi, Hun Y nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, Diệp Phàm, ta không phải vô dụng lắm đâu. Làm sao có thể đột nhiên nói như vậy, người so với nữ nhân bình thường thì mạnh hơn nhiều. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, ta nhát gan, lại không có năng lực gì, tu vi vào cương cửu trọng, lại không đánh lại tu sĩ bình thường nhập cương tam trọng, gặp được một chút chuyện liền sợ hãi, ta như vậy, sao có thể mạnh hơn người khác chứ? Xuyên Y Sa sút nói, không phải đánh thắng người khác ngươi liền mạnh, đương nhiên, võ tu một đạo, thực lực càng mạnh càng được tôn trọng, nhưng chúng ta kết giao bằng hữu mà nói, nhìn thấy lại là nhân phẩm, người thiện lương săn sóc, vì người khác suy nghĩ, xinh đẹp đáng yêu, còn làm đồ ăn ngon như vậy, cô nương tốt như vậy, dùng đèn lồng đi tìm cũng không tìm được. Diệp Phàm chân thành nói, thật vậy chăng, thế nhưng là, không có thực lực, cuối cùng cái gì cũng vô dụng, nếu như thực lực của ta mạnh một chút, ta cũng có thể vì phong chủ phân ưu rồi. Hiện tại có ba huynh đệ chúng ta, người còn sợ Tiềm Long Phong bị người ta khi dễ sao? Ngươi cũng không phải là không có ưu thế, ngươi tư chất tu luyện phi thường tốt, tu luyện võ đạo thì phải học được cách nghênh ngang tránh né khuyết điểm, ngươi nên chú tâm vào việc tu luyện. Diệp Phàm an ủi, nhập cương cửu trọng không dùng võ kỹ cũng có thể đánh vào cương ngũ trọng, đương nhiên, ngươi nhát gan một chút, không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng đối phó vào cương nhị trọng không thành vấn đề. Thân thể côn bằng đã nghiền ép được hai tầng của thân côn bằng rồi, tầng thứ 9 siêu phàm thì càng không cần phải nói, ngươi có tư chất tu luyện vô cùng tốt. Sẽ được đưa vào tầng thứ 9 côn bằng làm tầng thứ 2, ngươi cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa chỉ cần tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới chí tôn, thú hồn sẽ tự động bị ngươi luyện hóa. Đến lúc đó ngươi vẫn là ngươi, nhưng là ngươi càng cường đại hơn, không phải càng tốt hơn sao? Xuyên Y nghe thấy vậy không khỏi mỉm cười, sắc mặt quốc sắc thiên hương lộ ra một tia buông lỏng, nhẹ giọng nói, nào có ai như ngươi an ủi người ta như vậy, nhập lận cửu trọng là hai trọng dụng, bất quá tâm tình của ta lại tốt hơn rất nhiều, cảm ơn ngươi. Nói xong Sông Khói đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phàm buông ra, ngượng ngùng nói, đây là cảm tạ bằng hữu, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Nói rồi Sông Khói ra ngoài, chỉ có điều sắc mặt đã đỏ bừng như quả táo chín, khiến người khác muốn cắn một miếng. Ai, cẩn thận, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ lần nữa chạy vội, cùng một địa phương, cùng cột đá, giống như xông vào, phịch một tiếng, lần nữa lui về phía sau, tiếp theo bị ngưỡng cửa gập lại, cả người ngã ngửa ra sau. Tiếp theo, bàn tay ấm áp đỡ lấy nàng, Diệp Phàm thật có chút không đành lòng nhìn thẳng, từ cùng một chỗ đụng phải lần thứ ba, không thể không nói, lâng lâng trái lại rất đáng yêu. Cảm nhận được khí tức độc nhất của Diệp Phàm, càng đỏ bừng xấu hổ vô cùng, tim hắn như nai con khẩn trương nhảy lên. Lần này nàng không trực tiếp rời khỏi ngực Diệp Phàm, một đôi mắt to thỉnh thoảng liếc loạn, không dám nhìn vào mắt Diệp Phàm. Diệp Phàm ôm lấy chỗ trèo, trong lòng cũng không khỏi có chút lo sợ, thân thể tiểu nha đầu này sao lại mềm như vậy, mùi cơ thể cũng rất dễ ngửi, ngược lại là tuyệt sắc vư vật hiếm có. Khí tức giữa hai người trở nên cực kỳ mập mờ, phảng phất một khắc sau sẽ phát sinh chuyện gì, một bóng người không đúng lúc đi tới, đại ca, ta nghe nói rồi. Ặc, các ngươi tiếp tục đi, ta không nhìn thấy gì hết. Diệp Tàn lại đến, lúc này sắc mặt hun khói đỏ bừng, từ trong ngực Diệp Phàm chạy ra, vụng trộm nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó chạy ra ngoài. Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Tàn với ánh mắt giống như giết người, chỉ thiếu chút nữa, hắn có thể chiếm được tiện nghi tốt không? Nếu nói yêu thích huân hương, chân thật, cũng không thấy được, tình yêu của Diệp Phàm đối với Diệp Phàm không quá tin tưởng, nhưng nếu nói không có hảo cảm, đó là giả, hun đúc ở một số phương diện quả thật khiến Diệp Phàm rất vừa lòng. Bất quá loại chuyện này thuận theo tự nhiên, Diệp Phàm cũng không quá nản chí, vừa rồi bất quá là không khí gây ra, hai người đều có chút thất thố. Diệp Phàm sẽ không làm trái với nguyên tắc, làm một số việc xấu xa hạ lưu, nhưng phương diện tình cảm thuận theo tự nhiên là tốt rồi, không cần cố ý áp chế chính mình cũng không cần cố ý để mình thích ai, lúc ăn được đậu hũ hắn cũng không ăn, hắn hay là Diệp Phàm.